Chương 88 bản lĩnh. Nguyệt Dĩnh lại sẽ không tin lời này, vừa rồi ở Tô Phú Quý trong mắt nhìn đến nồng đậm chán ghét, càng có một cái chớp mắt lướt qua sát ý. Tô Phú Quý thế nhưng đối nàng đã động sát tâm, sợ là lại không chấp nhận được nàng. Hồ độc thượng không thực tử, nếu Tô Phú Quý thật động sát ý, Tô Diệu Tổ xúi dục hai cái nhi tử phóng hỏa giết người, bực này ngoan độc tính tình liền tùy Tô Phú Quý. Tiểu Lục, cho ngươi tam thúc nương giải huyệt. Tô Tú Vân hai tay một quán, ta sẽ không. Ta chỉ biết điểm huyệt, không học giải huyệt. Tô Phú Quý quét một chút bốn phía, ánh mắt đỉnh chú ở Nguyệt Dĩnh trên người, tiểu thất. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, tổ phụ, ta sẽ không giải huyệt. Trận mắt nói dối, vừa rồi Tô Phú Quý nói bán cho Lý Thương Nhân nữ tử là nhà người khác, không có nửa phần ngoài ý muốn, hắn quả thực cái gì đều minh bạch. Liên tính nàng sẽ giải huyệt, hôm nay chính là không cho Đường Thị ba người giải, làm các nàng cười đủ, khóc đủ, đau đủ, các nàng như vậy tính kế nàng, này bất quá là hướng các nàng thu hồi một ít lợi tức. Hắn thân là tổ phụ, không nghĩ tới ngăn cản, còn thế tam phòng che lấp, đối Tô Phú Quý cuối cùng hảo cảm cũng đã không có. Tôn Thị tuy rằng ái tiền, ai có thể kiếm tiền, ai có thể làm nàng thiếu lo lắng sinh kế vấn đề, nàng là có thể đem ai phủng cố ý gan bà bối, nhưng Tôn Thị chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, bổn tính thiện lương. Nhưng Tô Phú Quý thường ngày lời nói không nhiều lắm, ngoan độc, lạnh nhạt liền thôi, trong xương cốt cũng là một cái ích kỷ người. Người như vậy thế nhưng làm Tư Thục trợ lý tiên sinh, một làm chính là vài thập niên, hắn nơi nào xứng. Tiểu Đường Thị phùng bụng, đột nhiên liền ngừng lại, nàng thật dài mà thở ra một hơi, vừa rồi một phen cười to, cơ hồ dùng hết sở hữu sức lực, đi rồi vài bước, ở phòng bếp ngoại ghế giải thượng mềm ngồi xuống. Tô Tú Vân không khỏi kinh ngạc nói, thất muội, như thế nào không linh. Nguyệt Dĩnh thấp giọng nói, ngũ tỷ cùng nhị thúc nương còn không có giảm bớt đâu, nàng như thế nào liền không linh, ngươi có phải hay không xuống tay khi lực đạo không đủ. Tô Tú Vân hồi ước biến, lúc ấy, ta đang cùng ngũ tỷ đánh nhau, ngũ tỷ túm ta tóc, túm mấy chục căn xuống dưới, lòng ta buồn bực, tự nhiên xuống tay sức lực liền lớn chút. Nếu là hạ lực lớn nhất, chắc là cuối cùng một cái giải huyệt bãi. Tô Tú Vân nói, nhị tẩu là giải huyệt. Chúng ta sẽ không giải huyệt, chỉ có thể chờ tự hành giải huyệt. Ta nghe nói trong chốn giang hồ có chút cao thủ cho người ta điểm huyệt, võ công càng cao thời gian càng lâu, nhất lâu có thể cười hai ngày thời gian. Cười hai ngày, kia không phải đem người cấp cười chết. Ta còn không có luyện đến hỏa hậu. Nguyệt Dĩnh gật gật đầu. Tiểu Đường Thị nghe các nàng nói chuyện, không liên quan các nàng, thế nhưng đang nói điểm huyệt pháp không đến hỏa hậu, không khỏi phun mắng. Tô Tú Vân, ngươi nhưng đừng quá mức. Tô Tú Vân quay người lại, Tiểu Đường Thị sợ tới mức run một chút. Cái loại này nhịn không được muốn cười to cảm giác, nàng cũng không nên lại chịu một lần. Hôm nay xấu đã ra đủ nhiều, cười đến lâu lắm, tâm can phổi tất cả đều đau, cả người một chút sức lực đều không có. Tú Vân, ngươi muốn làm gì? Lại điểm huyệt nói, nàng còn phải tiếp tục cười to, lại cười đi xuống, nàng khẳng định sẽ bị cười chết. Nàng bụng đau, ngực đau, hiện tại chỗ nào đều đau nhức. Đường Thị lại khóc lại cười, chỉ sợ so nàng càng sâu. Tuy rằng đem Tô Thất bán 100 lượng bạc, nhưng các nàng mẹ chồng nàng dâu ra xấu cũng đủ lớn, này bạc thật đúng là không hảo tránh. Tô Tú Vân hừ nhẹ một tiếng, nhị tẩu, sau này nhưng chớ cho ta Tô Tú Vân học được điểm huyệt thuật xưa đâu bằng nay. Ngươi cho ta liền cho ngươi điểm cười huyệt, làm ngươi sống sờ sờ cười chết. Tiểu Đường Thị đánh dùng mình, lời này nàng là tin, chỉ biết điểm, sẽ không giải, giống người điên giống nhau không chịu khống chế, chỉ đứng ở trong viện điên cuồng cười to. Tô Phú Quý phân phó Hồ Thị nói, ngươi không chê mất mặt, mau đem viện môn đóng lại. Liền không thể an tĩnh chút sao, thế nào cũng phải nháo đến toàn thôn người đều biết. Chương 89 phản kích. Tô Phú Quý cảm thấy gần đây thật là mọi chuyện không thuận, càng nghĩ càng buồn bực. Tô Xảo Vân trên mặt đất lăn qua lộn lại, giống một cái trúng rượu hùng hoàng xà. Đường Thị như cũ khi khóc khi cười, tiểu thất. Ngươi cho ta giải huyệt. Nguyệt Dĩnh lấy định chủ ý, nhậm Đường Thị nói được bệnh đầu mùa loạn truy. Nàng tuyệt không sẽ cho Đường Thị giải huyệt, liền xem Đường Thị khi khóc khi cười, giống một cái kẻ điên mà lặp lại lăn lộn. Ta sẽ không giải huyệt. Tô Xảo Vân không hề thét chói tai, thanh âm yếu đi vài phần, mang theo hai phân khàn khàn, năn nỉ nói, thất muội, ta cầu ngươi, đau quá. Ngươi cho ta giải đi, thất muội. Là ngươi dạy lục muội điểm huyệt, ngươi khẳng định sẽ. Tô Tú Vân mặt lộ đắc ý, không nghĩ tới, để ép nàng mười mấy năm Tô Xảo Vân thế nhưng có rơi xuống nàng trong tay một ngày, ngũ tỷ. Thất muội nói, nàng tập võ thiên phú không bằng ta, nàng sẽ không à, nếu là ta học nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ giải huyệt. Nguyệt Dĩnh nói, lục tỷ, ta chỉ biết điểm, sẽ không giải, ngươi muốn học giải huyệt, còn phải khác bái sư phụ à. Tô Tú Vân nói, ta như vậy thông minh, chờ có người danh sư chỉ điểm ta hai hạ, ta khẳng định liền biết. Nàng lâng lâng mà nghĩ, thất muội dạy nàng, nàng học được so thất muội còn xuất sắc, nhưng chính là thiên phú sao, nguyên lai nàng cũng là cái ưu tú. Hồ thị trong lòng thầm nghĩ, tiểu lục bị tiểu thất lừa gạt, tiểu thất học không được, sao có thể, chỉ là chân nhân không lộ tương thôi. Tựa như qua đi mấy năm, tiểu thất giả ngu giả ngơ, nhưng tâm lý so với ai khác đều minh bạch, không ra tay tắc rồi, thứ nhất tay liền có thể kinh người. Tô Phú Quý mặt lộ nghi ngờ, tiểu thất, ngươi thật sẽ không giải huyệt. Nguyệt Dĩnh nói, tổ phụ, ta thật sẽ không. Tô Phú Quý buồn bực nói, ngươi ra tay bị thương tam phòng người, đêm nay cơm chiều liền từ ngươi cùng tiểu lục cùng nhau làm đi. Nguyệt Dĩnh không phản đối, cho rằng như vậy là có thể bức nàng giải huyệt, thật là nằm mơ, còn không phải là xuống bếp, nàng lại không phải chưa làm qua. Tô Tú Vân không vui, tổ phụ, dựa vào cái gì? Rõ ràng chọn sự chính là tam phòng, nếu không phải các nàng đem thất muội nhà ở phiên đến lung tung rối loạn, ta cũng sẽ không ra tay. Tổ phụ đi nhìn một cái, thất muội gối đầu đều bị bọn họ cấp triệt, thóc lép là thóc lép, gối túi là gối túi, một giường thóc lép, thất muội ban đêm nhưng như thế nào ngủ. Còn có thất muội chăn, cũng bị các nàng cấp triệt, nhứ tử là nhứ tử, trong chăn, chăn các ném một bên. Lại có kia trong phòng, ngầm gạch đều bị vặt lên, đầy đất gạch. Nguyệt Dĩnh không cho là đúng nói, các nàng hủy ta nhà ở, đêm nay, ta đi ngủ muội trong phòng ngủ. Tô Sảo Vân chờ mình, từ trên mặt đất ngồi dậy, hiện nay tựa hồ đau đến nhẹ nhàng chậm chạp chút, cuồng loạn mà giống to, dựa vào cái gì? Ngũ tỷ, ngươi nói dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi hủy hoại ta gối đầu, chan, hủy hoại ta nhà ở, ta không chỗ ngồi ngủ, tự nhiên ngủ ngươi nhà ở, ngươi ngủ ta nhà ở, lúc này mới công bằng a. Tô Sơ Vân, ngươi đừng ở chỗ này bừa bãi. Có bản lĩnh tới rồi Lý gia tiếp tục bừa bãi, ta đảo nhìn một cái, ngươi còn có thể thống khoái bao lâu? Tô thất giáo hội Tô Tú Vân điểm huyệt, làm hại nàng gặp một hồi tội lớn, cái này sống núi kết lớn. Quả nhiên là tiện nhân sinh nữ nhi liền không một cái tốt. Nguyệt Dĩnh cười nói, đồng dạng lời nói, ta còn cấp ngũ tỷ. Nàng chậm rãi đến gần, đột nhiên một túi người, lần này thay đổi cái địa phương, là Tô Sảo Vân trên đùi, chỉ nghe Tô Sảo Vân xé rách thiết hầu giống nhau mà hét lên một tiếng, chân trái truyền đến một trận rút gân đau đớn. Tô Sơ Vân, người này sư phụ. Thiện nhân, người không chết tử tế được. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, mang theo châm chọc nói, tổ phụ, đây là ngươi thiên tam phòng người, mặc dù có trạng nguyên chi tài, nếu tâm thuật bất chính cũng là hưởng công, ngược lại sẽ rước lấy đại họa. Tự giải quyết cho tốt bãi. Cuối cùng mấy tự là đối Tô Phú Quý nói, cũng là đối tam phòng người ta nói. Chương 90 đào đất. Tô Phú Quý tức giận đến thẳng thổi dâu, chỉ vào Nguyệt Dĩnh, ngươi không coi ai ra gì, bất kính trưởng bối, dám khinh nhục đường tỷ. Tổ phụ nói sai rồi, là bọn họ trước khinh ta. Bọn họ không coi ta vì người nhà, ta nếu lấy bọn họ đương gia nhân, chẳng lẽ không phải ân oán không biện, thị phi bất phân. Nàng quay đầu vào phòng bếp. Còn không phải là làm cơm chiều, này lại có gì khó? Nói khó, là mấy năm nay không lớn làm thủ công nghiệp tam phòng người cùng Tô Phú Quý, Tô Diệu Tổ như vậy chỉ biết đọc sách, không lao động gì nam nhân. Giờ dậu nhị khắc, Tô ra các nam nhân từ trong đất trở về. Xa xa liền nghe được một trận đau tiếng hô hỗn loạn khóc cười chi âm, không khỏi hai mặt tương huy. Nhanh hơn bước chân. Bước vào viện môn, liền thấy Đường thị ngồi ở ghế thái sư, trong chốc lắc cười, trong chốc lắc khóc, mà một khắc trường ghế thái sư ngồi Tô Sảo Vân, trong miệng phát ra hừ hừ thanh, cứng đờ chân trái vẫn không nhúc nhích. Mẹ con hai người đều là tóc hỗn độn, quần áo bất chỉnh, thần sắc suy sút, giống như sinh một hồi bệnh nặng. Tô Diệu Tổ đi mau vài bước, làm sao vậy? Tiểu Đường thị nói, ông cha, phu quân nước mắt liền đổ rào rào mà chảy xuống dưới. Tô Tú Vân từ phòng bếp dò ra một cái đầu. Nha, các ngươi còn có mặt mũi khóc, cha, đại ca, tam ca, các ngươi đi thất muội trong phòng nhìn một cái, hôm nay tổ mẫu vừa đi, ăn qua cơm trưa, tam thúc nương ba người liền bức thất muội giao ra nhị thúc nương của hồi môn trang sức. Thất muội không giao, các nàng liền đem thất muội nhà ở phiên cái đế hướng lên trời, các ngươi đều đi xem, hiện tại kia nhà ở còn có thể trụ người sao. Tô Tam Lang đứng ở Nguyệt Dĩnh phòng ngủ cửa, hướng trong vừa nhìn, liền cùng gió to quá cảnh giống nhau, thực sự không thể thấy, hỗn độn thành một đoàn không nói. Ngay cả phô mà gạch cũng bị bái đi lên. Tiểu Đường thị khóc ròng nói, chúng ta phiên nhà ở, là nàng đồng ý, nhưng ngươi. Ngươi dựa vào cái gì cho chúng ta điểm huyệt, hại chúng ta ăn trận này đau khổ. Dựa vào cái gì? Lộ có thấy hay không rút đao tương trợ, huống chi thất muội là chúng ta người trong nhà, nào có người trong nhà bị khinh không nói câu công đạo lời nói. Tô Tú Vân dơ lên cằm, vẫn như cũ một bộ nàng là hiệp nữ bộ dáng. Tô Tam Lang ngoài ý muốn nhìn còn ở khi cười khi khóc Đường thị. Như cũ ở đau hô Tô Sảo Vân, các nàng là bị lục muội điểm huyệt. Tô Tú Vân cười nói, tam ca, ta lợi hại đi, năm đó nhị thúc nương giáo thất muội học 3 tháng tài học sẽ, nhưng thất muội hôm qua dạy ta một lát liền học xong. Thất muội nhưng nói, ta so nàng có học võ thiên phú, ha ha, là chúng ta thiên phú bất đồng, ta cũng không phải bổn a. Tô Quang Tông trong lòng hơi hãn, Lục Nương là bị tiểu thất cấp lợi dụng, Thiên Lục Nương không tự biết, còn tưởng rằng học được thiên đại bản lĩnh. Lục Nương sẽ điểm huyệt thật đúng là kỳ, trước đây cũng không nghe nói nhị đệ muội sẽ điểm này huyệt thuật a. Trong phòng bếp, Nguyệt Dĩnh để ra cái muỗng rảo một chút nồi. Hồ Thị nghĩ hôm nay việc này, nàng không hảo lại giúp sân nói chuyện, tốt nhất chính là bảo trì trầm mặc. Nàng nói hát đệm vài câu, Tô Phú Quý khẳng định càng khí, một khi hắn khó thở, không nói được lại làm ra chuyện gì tới. Tô Phú Quý đối tam phòng bất công vài thập niên, nếu muốn sửa, sớm chút năm liền sửa lại, tới rồi hiện giờ tuổi tác lớn, này thiên đến lợi hại hơn. Lục Nương, còn không đi phòng bếp, có phải hay không phải dùng cơm chiều? Tô Tú Vân hồi quá vị tới, buôn hồi phòng bếp, nhìn trong nồi mặt phiến. Thất muội, ta đã quên, ta vừa rồi phóng muối không phóng muối. Nguyệt Dĩnh thật là phục nàng, chính mình phóng không phóng muối, nàng chính mình không biết ta. Ngươi không phải nói lên nổi thời điểm lại phóng muối. Ngươi xào rau thời điểm cũng chưa phóng muối. Tô Tú Vân cào một chút đầu, ta đây là cao hứng, một cao hứng nhớ tính liền biến kém. Chương 91 sẽ không. Nguyệt Dĩnh nói, Lục tỷ, hôm nay là ngươi thắng, tiểu tâm Ngũ tỷ sau lưng sử ám dao nhỏ. Ta sẽ sợ nàng. Ta hiện tại sẽ điểm huyệt, nàng tưởng sử ám dao nhỏ, buồn cô nương liền điểm nàng cười huyệt, khóc huyệt, đau huyệt, làm nàng tiếp tục xấu mặt. Như vậy Tô Tú Vân mới là thật tính tình. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, nàng giáo hội Tô Tú Vân điểm huyệt rốt cuộc có phải hay không chuyện tốt. Nhưng nàng chỉ dạy điểm này ba loại huyệt, bên Tô Tú Vân cũng sẽ không. Nàng nói Tô Tú Vân ở phương diện này có thiên phú, thật đúng là không phải thuận miệng nói, mà là thật sự. Rốt cuộc nàng hôm qua học, hôm nay là có thể tạc chuẩn, chỉ bằng điểm này, bằng tuyệt không phải vật khí. Cho đến dùng cơm chiều thời điểm, Đường Thị nhìn người khác ăn cơm, nàng lại như cũ ở cười to. Tiểu Đường Thị tràn đầy đồng tình. Tô Sảo Vân trên đầu đau huyệt không đau, nhưng chân trái không thể động, là bị Tô Diệu tổ phụ tử đỡ đến trước bàn cơm ăn cơm, nàng uống một ngụm canh hừ một tiếng, ăn một ngụm cơm a một tiếng, thống khổ khó làm. Tô Tú Vân làm bộ không nhìn thấy. Hồ Thị trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, thế nhưng có thể như vậy thu thập người, lần đầu tiên thấy. Mã Thị đối Tô Tú Vân cuộc đời lần đầu tiên sinh ra hai phân sợ hãi. Dùng bãi cơm chiều, thu thập chén đũa như cũng là Tô Tú Vân cùng Nguyễn Dĩnh, tỉ mội hai người hợp tác, không đến nửa canh giờ liền đem heo huy no, nồi chén rửa sạch sẽ. Nguyệt Dĩnh trực tiếp hồi Tô Sảo Vân phòng, cửa lại lập Tô Vân Thiên cùng Tô Tứ Lang huynh đệ, hung tợn mà như một cái chó dữ, hai người trong tay các nắm một cây gậy. Tứ ca cho rằng, ta còn sẽ giống lần trước chờ ngươi dùng gậy gộc gõ ta. Tô Tứ Lang hừ nhẹ một tiếng, muốn cấp Ngũ muội nhà ở, tưởng đều đừng nghĩ. Tô Vân Thiên hàm chứa cười, há mồm muốn nói, không nghĩ lại giơ lên gậy gộc, chiếu Nguyệt Dĩnh đánh xuống dưới, sợ tới mức Tô Tú Vân một tiếng kinh hô. Nhiên, Tô Vân Thiên giơ lên tay lại không có rơi xuống, mà là cao cao giơ lên, vẫn duy trì kia muốn đánh người động tác, vẫn không núp đích, Tô Sơ Vân, ngươi đối ta làm cái gì? Nguyệt Dĩnh không nói, quay người lại hướng bên cạnh Tô Tứ Lang một kích, Tô Tứ Lang miệng lúc đóng lúc mở, phát không ra âm, mà cả người càng là khúc thân mà ngồi xổm. Tô Tú Vân cả kinh nói, thất muội, đây là làm sao vậy? Thứ ca không thể nói chuyện, đây là ách huyệt sao? Nhị ca không thể động, đây là cương thi huyệt. Cương thi huyệt. Tên này nhi đảo rất mới mẻ. Nguyệt Dĩnh mở ra tay, đầu ngón tay lại là lóe ánh sáng châm. Kim thêu hoa. Là ngưu mau ngân châm, vừa rồi ta chính là dùng cái này định trụ nhị ca, lại chế trụ tứ ca. Ta điểm huyệt thuật không Lục tỷ lợi hại, nhưng dùng ngưu mau châm, nghĩ đến đêm nay không bọn họ làm ầm ĩ, ta có thể ngủ cái an ổn giấc. Nguyệt Dĩnh cười một chút, dùng tay đẩy ra Tô Nhị Lang. Tô Nhị Lang một chịu lực, thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, rơi cái kia đau à, tựa hồ tâm can phổi đều phải nhảy ra tới. Tô Sơ Vân, ngươi mau cho ta giải huyệt. Xin lỗi, ta chỉ biết điểm sẽ không giải. Nguyệt Dĩnh câu môi cười, bước vào nhà ở. Tô Sảo Vân đang ngồi ở trên giường, trong lòng ngực khẩn ôm chăn gấm. Ngũ tỷ, là ngươi chủ động làm nhà ở đâu? Vẫn là ta xuất thân điểm ngươi ngủ huyệt, làm ngươi trên mặt đất ngủ một đêm. Ngoài cửa phòng, Tô Phú Quý nhìn ngã quỵ trên mặt đất Tô Vân Thiên, lại xem ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt thống khổ Tô Tứ Lang, Tô Sơ Vân, ngươi một hai phải nháo đến một nhà không được căn bình. Nguyệt Dĩnh nói, là ta nháo sao? Tam phòng người hủy ta phòng, ta chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, nếu tam phòng hủy hoại ta không thể ngủ chỗ ngồi, tam phòng lại bồi ta một gian không phải thiên kinh địa nghĩa. Tô Phú Quý trách cứ mà nhìn Tô Diệu Tổ, nha đầu này lộ một tay điểm huyệt công phu, không biết tránh, còn hướng lên trên đầu sớm, nàng cũng sẽ không giải huyệt, nếu thật sẽ, hôm nay bức nàng xuống bếp ghi. Nàng nên giải. Chương 92 lễ hỏi. Hắn nếu biết Nguyệt Dĩnh thật sẽ, chỉ là không nghĩ giải, không biết lại đem làm gì cảm tưởng. Tô Phú Quý cho rằng Nguyệt Dĩnh cùng Tam Phòng phụ nhân giống nhau, đều sợ làm việc, nhưng hắn căn bản không biết, Nguyệt Dĩnh chính là tưởng giáo huấn Tam Phòng người. Nương tử, ngũ nương đêm nay cùng ngươi ngủ, ta đi tứ lang trong phòng điều dưỡng một đêm. Đường thị căm giận mà nhìn đốt đốt bức người Nguyệt Dĩnh, vào nhà đỡ Tô Xảo Vân rời đi. Nương, ta trang đài, ta Đào Văn Kính, ta. Thanh âm ám ếch, hôm nay thét chói thai đến lâu lắm, chắc chắn ếch thượng mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Nàng hận chết Tô Thất, xuống tay ngoan độc, cư nhiên làm nàng ném lớn như vậy mặt. Nàng mới ra môn, liền nghe được một tiếng phanh lang đóng cửa thanh. Tiểu đường thị trấn an nói, thất muội, qua ngày mai xem nàng còn như thế nào bừa bãi, kia lý ra chính là có hộ viện, liền nàng này hai tay, cũng là có thể lừa gạt chúng ta. Tô Diệu Tổ nhìn Tô Vân Sơn, con dâu, lại đây cùng ta đỡ nhị lang trở về phòng. Này Tô Thất sao càng ngày càng lợi hại, cùng trước kia khác nhau như hai người, dám đối Tô Vân Sơn huynh đệ ra tay. Tô Vân Thiên huynh đệ trở về phòng. Tô Phú Quý nói, Tam Nhi, đến ta trong phòng tới. Tô Thất càng ngày càng không dễ dàng đối phó, ngày mai nhưng đừng thành vịt nấu chín bay đi. Tôn Thị Phu Phụ trong phòng ngủ, bố trí khéo léo, so tầm thường nông hộ nhân ra gia cụ nhiều chút, thực dụng bên trong lại có hai phần phong độ trí thức, trong phòng thêm kệ sách cùng án thư. Cha! Tô Diệu Tổ cung kính mà gọi một tiếng. Tô Phú Quý thấp giọng nói, Lý Thương Nhân cho nhiều ít lễ hỏi. 100 lượng bạc. Không gặp người trước cấp chính là cái này số, gặp được người sẽ không thêm nữa chút. Tô Phú Quý sắc mặt chuyển túc. Hắn là mặc kệ trong nhà sự, nhưng không đại biểu hắn không biết. Tô Diệu Tổ trần chờ một lát, 150 lượng bạc. 150 lượng, này giới nhi quá thấp, chỉ Nguyệt Thị để lại cho nàng trang sức khá vậy không ngừng cái này số, thiếu 500 lượng bạc liền mời ta. Nha đầu này đem trang sức tàng chỗ nào rồi? Trong phòng phiên cải biến, ngay cả tạp vật phòng cũng đều tìm, nhưng chính là không tìm được. Tô Phú Quý nói, đem 100 lượng giao cho vi phụ bãi. Tô Diệu Tổ tay rơi xuống ngực, hắn vội nhiều ngày như vậy, cầu chính là này số tiền, hiện tại làm hắn giao ra đây, hắn không muốn à. Ân, Tô Phú Quý một tiếng nặng nghề hư nhẹ, mang theo vài phần tê lệ cùng uy hiếp. Tô Diệu Tổ lấy ra 2 tấm ngân phiếu, đem này gian 100 lượng đưa cho Tô Phú Quý. Ngân phiếu đến ngươi nương trong tay, hoa đến nhiều nàng phải nhắc mãi nửa ngày, thả gác qua ta nơi này, chúng ta phụ tử hoa xử lên cũng phương tiện chút. Tô Phú Quý thu hảo ngân phiếu, ra vẻ đạm nhiên nói, ngươi lần này hành sự quá mức đại ý, sao khiến cho Tiểu Lục nghe được các ngươi phụ tử mưu hoa, hiện giờ náo loạn ra tới, hối hôn không thành, kiên trì cũng không thành. Lý Thương Nhân lại không hảo cũng không thể bãi ở bên ngoài, liền không thể nói hắn là cái tốt, gia tài bạc triệu, dáng vẻ đường đường. Khen người nói nhiều như vậy, có thể nào làm đại phòng biết được tình hình thực tế. Nếu hối hôn, Lý Thương Nhân khẳng định sẽ không chịu để yên. Nếu kiên trì, hiện giờ trong thôn đều biết Tô Diệu Tổ đem Tô Thất bán cho một cái khắc thê thương nhân làm vợ kế sự. Thật thật là hai đầu khó xử. Cha, hiện tại như thế nào vãn hồi thanh danh? Tô Phú Quý híp híp mắt, lộng điểm hương hương, đãi nàng ngủ say, đem nàng lộng tới trấn trên. Ngày mai sáng sớm, Lý Thương Nhân không cần nhập thôn tiếp người, trực tiếp ở trong thị trấn đem người mang đi. Hắn nói lời này khi, phảng phất kia không phải sống sờ sờ người, càng không phải hắn cháu gái, mà là một con gà vịt, một đầu heo, không có nửa phần không tha, càng như là ở xua đuổi ôn thần. Chương 93 Di Thư 1. Tô Diệu Tổ vỗ tay một phách, cha, này kế cực diệu, liền tính tìm không thấy Nguyệt Thị lưu lại trang sức, nàng chỉ định không thể mang đi, không ở trên người, liền tất ở nhà. Tiếp theo, Lý Thương Nhân không vào thôn, chúng ta có thể nói là nàng nghe được Tiểu Lục nói hiệu nói vượng, suốt đêm cùng người tư buôn. Này kế có thể nói nhất tiễn song điêu, đã có thể đối phó đại phòng, còn có thể đem Tô Thất đào tẩu sai lầm tài đến đại phòng trên đầu, càng quan trọng là, Nguyệt Thị của hồi môn trang sức không mang đi, bọn họ liền có hy vọng tìm được. Tô Phú Quý Tử gối đầu phía dưới sờ một chút, lấy ra một cái tin bộ, bên trong là một chồng hộ tịch công văn, từ giữa lấy ra Nguyệt Dĩnh, nói, này hộ tịch công văn liền giao cho ngươi, từ ngày mai bắt đầu, nàng chính là Lý gia người, lại cùng ta Tô gia không có bất luận cái gì làm liên. Là. Tô Diệu Tổ thu hảo công văn, ra nhà ở khi, hướng Nguyệt Dĩnh nhà ở nhìn lại nhìn, nết miệng cười, nha đầu thúi, trước làm ngươi ngủ say, sau đó khiến cho ngươi nhìn một cái tam phòng lợi hại. Năm đó lưu trữ con mẹ ngươi mệnh, là vì làm nàng cấp trong nhà kiếm tiền. Mà nay, ngươi nhưng thật ra lớn lá gan mà nháo, nếu không phải ngươi còn giá trị 150 lượng, hắn đã sớm dùng ngoan độc biện pháp, tới cái không còn một mảnh, muốn nói giết người không lưu chứng cứ, hắn Tô Diệu Tổ chính là trải qua. Tô Vân Thiên một suốt đêm đều vẫn duy trì một động tác, không thể nhúc nhích. Tô Tứ Lang càng là hai chân đau đến xuyên tim, đứng thẳng không dậy nổi, càng đừng nói hành tẩu. Tô Diệu Tổ chỉ phải mang theo Đường Thị, Tô Xảo Vân tự mình động thủ. Hắn lấy ra dùng mấy chục văn mua tới Hân Yên, dùng đồ nhen lửa tử điểm thượng, nhìn xương khói bốc lên, bên kia Đường thị đã dùng ngón tay ở cửa sổ thượng ướp cửa sổ giấy, ông trúc nhỏ từ nhỏ khổng chắt nhập trong phòng, Tô Diệu Tổ đối với bên trong thẳng thổi yên. Nguyệt Dĩnh trong phòng đèn tuy tắt, khả nhân còn chưa ngủ, nàng đã sớm để phòng bọn họ một kế không thành tái sinh một kế, Tô Phú Quý người này quả thật là quen thuộc tâm tàn nhẫn nhất. Nàng cầm khăn lấp kín ống trúc nhỏ, xương khói ra không được, Tô Diệu Tổ dùng sức lại thổi, không nghĩ bù hóng nhắm thẳng trong miệng chảy ngược, khu, khu, hắn buông lòng miệng, một luồng khói xương mù ập vào trước mặt. Phanh, Tô Diệu Tổ ngã quỵ trên mặt đất. Tô Sảo Vân nghẹn ngào thanh âm kêu một tiếng cha, cũng lần lượt ngất đi. Cái thứ ba phanh thanh đâu? Nguyệt Dĩnh ở trong phòng số ngã quỵ trên mặt đất thanh âm, rõ ràng nhìn đến ba người, như thế nào chỉ có hai cái ngã xuống đất. Mở ra một cái phùng, lại thấy Tô Sảo Vân ngã vào Tô Diệu Tổ trên người, mà Đường thị còn lại là theo chân tường y lìa ngồi dưới đất, trên mặt đất hơn ống khói còn ở bốc khói. Nàng nhanh chóng dùng khăn đem miệng mũi che lại, đi đến ô bồn trước, dùng thủy ướt khăn mông ở trên mặt, lúc này mới ra cửa đem Tô Sảo Vân kéo hồi Đường thị nhà ở, lại cẩn thận đem Đường thị cùng Tô Diệu Tổ kéo trở về. Đem người kéo về phòng khi, nàng tùy nói đem còn ở bốc khói ống trúc ném đến Đường Diệu Tổ trong phòng. Trở lại phòng, Nguyệt Dĩnh thở hổn hển trong chốc lát khí, tam phòng người cũng thật trầm, kéo đến nàng mệt mỏi quá. Tam phòng không phải thích phiên người nhà ở, trước kia phiên Nguyệt Thị, hiện tại phiên nàng, nàng cũng có thể phiên bọn họ. Nguyệt Dĩnh thuần túy chính là vì trả thù, ở Tô Sảo Vân trong phòng bốn phía phá hư, đem gạch đều cấp lấy ra, chính là lấy, giống như sờ một cái đâm tay đổ vật, nàng dùng tay một sờ. Hình như là một con hộp gấm, nàng tiếp tục hướng phía dưới bái, dài chừng 8 thước, bề rộng chừng 5 thước hộp bị nàng cấp đào ra tới. Nàng đem hộp phủng đến phía trước cửa sổ, nương nguyệt sắc, mở ra hộp gấm, phía trên là một phong thơ. Nguyệt Dĩnh nô nữ, đối đãi ngươi nhìn đến này phong thư khi, nương đã không ở nhân thế. Ngươi bổn không họ Tô, cũng không kêu Tô Sơ Vân, ứng họ Nguyệt danh Dĩnh, ngươi phụ Tô chuyện gia nguyên là ở rể Nguyệt gia. Năm đó, Nguyệt Thái Thái dắt duy nhất con gái một nhi Nguyệt thị tiến đến Lâm Tây trấn đặt chân. Chí hạ một phần không tính phong phú gia nghiệp, chính là như vậy gia nghiệp đối với nông hộ nhân gia tới nói vẫn là quá nhận người mắt. Chương 94 di thứ 2. Nguyệt Thái Thái đối ngoại tuyên bố, phải cho nữ nhi chiêu tế, trong lúc nhất thời, tới cửa ứng tuyển giả nối liền không dứt. Nguyệt thị sinh đến như hoa như ngọc lại biết thư thức lý, thả Nguyệt gia chỉ này một nữ, càng quan trọng là, Nguyệt gia còn có chính mình tòa nhà, gia nghiệp. Các nàng mẹ con đã đến, đích xác hấp dẫn không ít nông hộ nhân gia nhi lang, thậm chí một ít tuổi trẻ tú tài. Học sinh cũng đều tâm động. Năm đó Tô Diệu Tổ đó là Tô gia tham tuyển người được chọn chi nhất, Tô gia cố ý cho hắn chí một thân lụa tơ tằm quần áo, chưa từng tưởng, Nguyệt Thái Thái chưa nhìn chúng Tô Diệu Tổ, lại nhìn tới bồi Tô Diệu Tổ tham tuyển Tô chuyện gia, lúc ấy Tô chuyện gia làm gã sai vật bộ dáng, lớn lên cường tráng, cho người ta ấn tượng kiên định, bổn phận. Nguyệt Thái Thái cùng Tô Phú Quý phu phụ ký kết công văn, làm Tô chuyện gia ở rể Nguyệt gia, công văn thượng càng có nói rõ, Nguyệt thị cùng Tô chuyện gia sở gia nhi nữ vô luận nam nữ, sở hữu hài tử đều cần thiết họ Nguyệt, cũng thỉnh Lâm Tây trấn đức cao vọng trọng người làm người trong chứng kiến. Chưa từng tưởng, ở Nguyệt thị cùng Tô chuyện gia thành thân lúc sau 3 tháng, Nguyệt Thái Thái buông tay nhân gian. Tô gia tới cửa ầm ĩ, bước bọn họ hồi kháo sơn trang an gia. Nguyệt thị tự không vui, Tô Diệu Tổ nói dối sinh bệnh muốn ở Nguyệt Trạch cư trú. Ngày đó ban đêm, Tô Diệu Tổ đầy miệng lời ngon tiếng ngọt, chuốc say Tô chuyện gia. Nguyệt thị muốn chiếu cố say rượu trượng phu. Tô Diệu Tổ ở Nguyệt Trạch bốn phía tìm kiếm khế nhà, khế đất, biến tìm không khi, lại xử kế lừa đi Nguyệt Thị đi phòng bếp cấp Tô chuyện gia nấu canh giải rượu. Nguyệt Thị vừa đi, Tô Diệu Tổ ở Tô chuyện gia phu phụ trong phòng tìm được Lâm Tây trấn Nguyệt Trạch khế nhà cùng khế đất. Tô chuyện gia đại say hai ngày sau tỉnh lại, kinh nghe Tô Diệu Tổ bán rẻ Nguyệt Trạch cùng Nguyệt Thị của hồi môn ruộng tốt. Mà Tô Phú Quý bất công Tô Diệu Tổ, một lòng tưởng giữ gìn tam tử thanh danh, đối ngoại chỉ nói là Tô chuyện gia việc làm. Tô chuyện gia vì thế gánh vác thất tín bội nghĩa chi danh, từng một lần bị Hương Lân sở trơ chẽn. Tô Diệu Tổ tàn nhẫn độc ác, âm hiểm ích kỷ, ta biết chính mình bệnh nặng khó chữa, cũng biết trang sức đồ tế nhuyễn khó có thể bảo toàn, đem quý trọng nhất chi vật trang nhập hộp gấm, tàng nhập Tô Sảo Vân khuê các bên trong. Nguyệt thị vì phòng tam phòng người, đem quý trọng trang sức giấu ở Tô Sảo Vân trong phòng, tam phòng người ngàn tính và tính, không tính đến Nguyệt thị cũng dùng tâm kế. Hộp gấm bên trong không chỉ có tràn đầy một hộp quý báo trang sức, còn có một đại điệp ngân phiếu, đếm ký dưới, cao tới 12 vạn lượng nhiều. Ta trong phòng thi họa nguyên không đáng giá tiền, đều là căng nhà nghèo bề mặt chi vật, tuy có mấy bức tranh chữ nhìn như bức thật, bất quá là giá trị nhị ba lượng bạc đồ dỏm, ngươi không cần cùng bọn họ tranh đoạt. Những cái đó trang sức nhìn như xinh đẹp sang quý, thật là mạ bạc, mạ vàng chi vật. vòng ngọc cũng đều không phải là phỉ thúy, bất quá tầm thường ngọc thạch, không đáng giá tiền bạc. Ai nói cổ đại không hàng giả, những cái đó thi họa là, trang sức cũng là. San hô đỏ cũng không phải chân chính san hô đỏ, chính là đồ nhiễm chi vật. Mấy thứ này thêm lên nhiều nhất 80 lượng bạc, con ta nhìn đến nơi này, không bằng thống khoái buông tay. Thi họa là giả, tam phòng trăm phương ngàn kế tưởng bắt được trang sức cũng là giả. Ha ha! Trong hộp có kim tượng Phật vòng cổ một quả, vốn là ngươi cùng tạ thị con cái hôn ước tín vật. Nguyệt thị cho nàng đính quá một môn thân. Vì cái gì trước đây, nàng không nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Nguyệt Dĩnh mở ra hôn thư, bên trong là 18 năm trước ước định, tư có tạ môn bạch thị chi tử tạ giản, cùng Nguyệt thị chi nữ Nguyệt Dĩnh đính xuống hôn minh, Nguyệt nhi nữ thành nhân là lúc, thì kết tần tấn chi hảo, thực hiện trăm năm chi ước. Nhiên, nếu tạ giản thủ túc đều vô, Nguyệt Dĩnh đồng bào đệ muội đều không khi, này hôn ước không có hiệu quả. Tạ giản, Nguyệt Dĩnh đương kết làm khác họ huynh muội, tình cùng thân sinh, lẫn nhau vì dựa vào, lẫn nhau cầm tay. Nhiên tự lúc sau, là sau lại bổ sung nội dung, nhưng bên trong lại có tạ bạch thị tư thiêm, càng có tạ bạch thị ký tên. Năm đó đính xuống hôn ước khi, chỉ viết trước nửa bộ phận, rồi sau đó mặt nội dung là Nguyệt thị gia nhập. Chương 95 di thứ 3. Có lẽ là năm đó liền đoán được loại này khả năng, rồi lại không thể viết nhập, liền không chí ra tới, chiếu ước định, hai người đều lưu giám ký tên. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nhìn Nguyệt thị di thư, ta Nguyệt thị một mạch, trải qua thật lớn biến cố, huyết mạch loãng, nô chi ái nữ lúc này lấy chấn hương Nguyệt thị y y thuật, sinh sản Nguyệt thị huyết mạch làm trọng nhậm, này con cái hậu nhân vô luận nam nữ đương họ Nguyệt thị. Nếu nô nữ tự lập tự cường là lúc, thỉnh đem bà ngoại Bạch thị cùng nô chi thi cốt đưa hướng Lãnh Nguyệt phong an táng. Nguyên lai, Bạch thị tự biết không sống được bao lâu, phương từ Lạc Dương rời hướng Vĩnh Nhạc phủ Lâm Tây trấn đặt chân, mà Lãnh Nguyệt phong liền ở trăm dặm lâm lâm trong vòng. Là một chỗ cực kỳ trên vênh ngọn núi. Mặt sau lại phụ một trương da dê bản đồ không lớn, so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu, từ phía trên đánh dấu có thể thấy được, Lãnh Nguyệt phong thượng có sơn động, càng có độc trùng manh thú vì thiên nhiên cái chán. Nguyệt giao tại đây khẩn cầu Dĩnh Nhi, đương nhớ kỹ dặn dò, mặc làm Nguyệt thị tuyệt hậu, chớ làm mẫu thân dưới suối vàng khó ăn. Ở di thư cuối cùng, Nguyệt giao tha thiết khẩn cầu, có chờ đợi, có dặn dò, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Hy vọng Nguyệt Dĩnh có thể nhớ kỹ dặn dò, muốn gánh vác khởi chấn hương Nguyệt thị y y thuật, sinh sản Nguyệt thị huyết mạch trọng trách. Nguyệt Dĩnh, Nguyệt Dĩnh. Đây là nàng ở hiện đại tên, nàng họ Nguyệt, tên một chữ một cái Dĩnh tự, xuyên đến cổ đại, này cũng là nàng hiện tại tên. Đông ủng bên trong có trời đất khác, ta cân nhắc mấy năm, vô pháp mở ra, chỉ có thể đem Nguyệt thị thánh vật để lại cho Dĩnh Nhi. Nhớ lấy nhất định phải thích đáng bảo tồn, chớ lệnh vật ấy rơi vào người khác tay, càng không thể rơi xuống tà ác người trong tay. Nguyệt thị tuy biết Đông ủng có can khôn, hơn nữa bên trong còn ẩn giấu một kiện bảo bối, có lẽ là không biết là kiện bảo bối, hay là Nguyệt thị biết kia bạc châu vòng cổ tồn tại, lại không có thể phát hiện bên trong bí mật. Ở Nguyệt thị dài đến 12 trang di thư, câu chữ chi gian đều là một cái mâu thân đối nữ nhi yêu thương cùng bảo hộ, cuối cùng còn có một phần hộ tịch công văn, không phải Bách Lý huyện phủ nha quan ấn, mà là Vĩnh Nhạc phủ nha đại ấn, phía trên tên húy là Nguyệt Dĩnh. Hộ tịch công văn thượng có cha mẹ tên húy, hai tử tên Húy cùng hài tử nơi sinh, sinh ra thời đại, cũng không sẽ kỹ càng tỉ mỉ đến cụ thể nhật tử cùng canh giờ. Công văn thượng có đắp lên địa phương lý trưởng ấn giám cùng thư tay, lấy này chứng minh đứa nhỏ này xác thật là mỗ mà người. Hộp có khác một chương tinh mỹ thiếp canh, phía trên viết Nguyệt Dĩnh sinh thần bát tự, cùng Nguyệt Dĩnh ở hiện đại là giống nhau như lúc. Nguyệt Dĩnh xem thôi đồ vật, phùng hộp vào mặt dây không gian, đem hộp gác phóng tới phòng ngủ nội trang đài thượng. Lăng Văn Kính, thiếu nữ trên mặt vết sẹo nhìn không lớn rõ ràng. Như cũ vẫn là một cái mỹ lệ như hoa thiếu nữ trạng. Tạ giản. Chiếu hôn thư thượng nói, người này hẳn là Bách Lý huyện người, phụ thân Tạ Diễn nhập sĩ làm quan, mẫu thân Bạch thị xuất từ Yến Kinh thư hương dòng dõi, là Nguyệt thái thái Bạch thị nhà mẹ đẻ chất nữ. Nói cách khác, Nguyệt Dĩnh cùng Tạ giản kỳ thật là biểu huynh muội. Nguyệt môn Bạch thị cùng Tạ môn Bạch thị phụ thân là huynh muội, Nguyệt giao cùng Tạ môn Bạch thị là anh chị em họ thân biểu tỷ muội. Nguyệt Dĩnh đem hộp gấm đồ vật từng cái mà lấy ra, tinh tế mà đoan trang. Đương hộp gấm không khi, xuất hiện phía dưới hộp đế bố, nàng dùng tay đè đè, bày ra không giống như là một chế, xả đế hộp đế bố, bên trong xuất hiện một cái điệp phong chỉnh tề da dê. Da dê trên có khắc một nam một nữ nhân thể giống, phía trên tinh tường đánh dấu nhân thể huyệt vị, ở da dê biên sườn chỗ viết xuống nhiều loại châm cứu chữa bệnh cách hay. Da dê là trải qua đặc chế, mỏng như tơ lụa, tầng tầng triển khai, lại có khăn trải giường lớn nhỏ, phía trên văn tự mật mật mã mã. Vũ Nguyệt 18 châm pháp dùng thuyết minh. Chú giải phương thức ở da dê thượng thể hiện rồi ra tới, này trương da dê so y thư thượng ghi lại càng thông tục dễ hiểu, liền tính là trước đây không cơ sở người, thông qua nó cũng có thể học được Vu Nguyệt 18 châm pháp, có thể thông qua dự cứu, châm cứu chi thuật trị bệnh cứu người. Trước kia Nguyệt Dĩnh không rõ địa phương, nhìn ra Dê Thượng chú giải, rộng mở thông suốt, trong lúc nhất thời nhìn đến bà mê. Chương 96 hảo việc hôn nhân. Đêm, thâm trầm. Nguyệt Dĩnh xem đến mệt mỏi, lúc này mới lên giường nghỉ tạm. Ngủ đến mê hồ gian, nghe được có người quát hỏi, như thế nào còn không làm thần thực. Nguyệt Dĩnh đột nhiên mở to mắt, ra không gian, đem trước đây chôn có hộp gấm địa phương dùng thổ điền bình, đầm. Tiểu Đường thị đã rời giường, tinh thần không phân chấn, cả người héo héo, cho đến Tô Vân Thiên ngủ sau nàng mới nghỉ ngơi, không ngủ đến nửa canh giờ, liền đến có người lên thanh âm. Tối hôm qua, Tô Vân Thiên mắng Nguyệt Dĩnh một nhà một chính túc. Cùng nàng nương giống nhau đều là hạ tiện ngoạn ý nhi, qua ngày mai, ta muốn nàng sống không bằng chết. 18 năm trước, Nguyệt thị thế nhưng tương không chúng Tô Diệu Tổ, cố tình nhìn chúng tài trí, dung mạo đều xa không bằng Tô Diệu Tổ Tô Chuyện ra. Chuyện này, vẫn luôn bị Tô Diệu Tổ dẫn vì cả đời sỉ nhục. Đãi nàng gả cho Lý Thương Nhân, làm họ Lý cha tấn chết nàng. Xứng đáng nàng sống không bằng chết, cuối cùng là bạc mệnh quỷ. Tô Vân Thiên một suốt đêm nghìn bài một điệu mắng chửi người, mắng Nguyệt thị xem thường tam phòng, mắng Nguyệt Dĩnh cuồng vọng, lại mắng Tô Chuyện ra không màng huynh đệ tình cảm, đoạt người sở ái. Mã thị nói, tổ mẫu hôm qua quyết định làm tam phòng người làm việc nhà sống. Tối hôm qua mộ thực là tiểu lục, tiểu thất hai người làm, tổng không thể thần thực lại làm các nàng làm. Mã thị có thai, buổi sáng thăm ngủ, gần đây nghe ngửi không được du vị, cũng nghe không được kiên vị. Tiểu Đường thị mặt có săn sắc. Nàng thật sự quá mệt mỏi, không tưởng liền ngủ quên. Hồ thị chính vỗ trên người nếp nhăn chỗ, gần đây Tô Tú Vân cùng tiểu thất đi được gần, tỉ muội tình thâm, tối hôm qua là cuối cùng ngủ, thả làm các nàng ngủ nhiều trong chốc lát, Mã thị có thai mệt nhọc không được, ông cha, ta xuống bếp nấu cơm. Nhiên, bên ngoài truyền đến một trận hoan thiên hỷ địa hỷ nhạc thanh, chiêng trống vang trời, cười nói từng trận, còn có hải tử ở cùng kêu lên sướng đồng dao, Tuấn Tân Lang cưới tân nương, thấy hải tử phát kẹo mừng. Không phát kẹo mừng, khó động, hài hòa, phòng, đã phát kẹo mừng, người thành đôi. Tiểu Đường thị trong lòng trầm xuống, này Lý Thương Nhân làm lớn như vậy động tĩnh làm chi? Không phải nói tốt, đỉnh đầu kiệu nhỏ đến trong thị trấn tiếp người liền thành. Viện môn ngoại, có người bang bang bàng bàng mà chụp phủi viện môn. Tô tiên sinh, đại hỷ a. Nhà ngươi Tô thất nương gặp gỡ một môn hảo việc hôn nhân. Quả thật là Lý Thương Nhân tới. Tô Vân Thiên, Tô Tứ Lang nghe được thanh âm, một cổ lục bò lên. Thật là kỳ quái, sao không thấy Tô Diệu Tổ, Đường thị cùng Tô Xảo Vân thân ảnh? Bởi vì hỉ nhạc cùng tiếng đập cửa, Tô Quang Tông phụ tử cũng bị bừng tỉnh. Tiểu Đường thị mở cửa, tiến vào chính là một cái mặt dỗ bà mối, đúng rồi, nàng nhận thức người này, đây là Bách Lý huyện thành xảo lưỡi bà mối, tuy là tư môi, lại nhất năng nôn thiện biện, ở làng trên xóm dưới rất có chút danh khí. Xảo lưỡi bà mối xuyên một thân đại tử sắc lụa tơ tằm áo choàng, trên đầu đeo hai đại hồng sắc hoa lụa, trên mặt phát son phấn, trong tay nhéo một phương đại hồng sắc khăn, chúc mừng Tô lão tú tài, chúc mừng Tô lão tú tài. Nay thật là lương duyên thiên định a, nhà ngươi Tô nhị gia thật đúng là thế Tô thất nương đính môn hảo thân. Tô Vân Thiên huynh đệ vẻ mặt ngông hiểu, Tô nhị gia là nói Tô Chuyện gia. Tô Chuyện gia cấp Tô thất đính một môn việc hôn nhân, đây là bao lâu sự, vì cái gì trước kia chưa bao giờ nghe qua. 18 năm trước, Thái Bình hầu phủ Yến nhị lao ra Vân Du đến Lâm Tây trấn, cùng Tô nhị gia ở trấn trên uống rượu, hai người nhất kiến như cố, Yến nhị lao ra nhất thời cao hứng, liền nhắc tới nhi nữ hôn sự. Lúc đó Tô nhị gia vừa mới thành thân không lâu, liền nói tốt, nếu Tô nhị gia có nữ, đương đem nữ nhi đính hôn Yến nhị lao ra đích trưởng tử làm vợ. Biết Yến nhị lao ra đi, Thái Bình hầu là hắn ruột thịt đại ca. Nhà các ngươi Tô nhị gia cũng thật thật tinh mắt, thế nhưng cấp Tô thất nương đính bực này đốt đèn lồng đều tìm không được hảo việc hôn nhân. Chương 97 lương duyên tới cửa. Yến đại công tử mẫu thân chính là nhất phẩm cáo mệnh tiết quốc phu nhân, mẹ đẻ tổ tiên kia chính là đại danh đỉnh đỉnh khai quốc công hân, Yến đại công tử gì càng khó lường. Kia chính là đường kim nguyên thuộc phi nương nương, là tứ hoàng tử mẹ đẻ. Thật sự vẫn là giả. Tô Chuyện gia thế nhưng cấp Tô thất nương đính như vậy một cái hoàng thân quốc thích thế gia quý công tử làm vị hôn phu. Tô Phú Quý vẻ mặt ngoài ý muốn. Tô Vân Sơn càng là không thể tin đây là thật sự. Mọi người một cái so một cái người biểu tình còn muốn kinh ngạc. Tô Vân Thiên trong lòng vừa chuyển, tốt như vậy việc hôn nhân, như thế nào có thể bị Tô thất được đi. Tô thất gả đến càng hư, bọn họ càng vui mừng. Nếu Tô thất gả đến hảo, bọn họ tam phòng ngày lành liền đến đầu. Tô Phú Quý cả kinh nói, xảo bà mối, ngươi không phải nói giỡn. Nhất định là nằm mơ, liền tính nằm mơ, cũng nên là xảo vân được bực này hảo nhân duyên, không nên là Tô thất. Năm đó Yến nhị lão gia nhưng lưu có tín vật, Yến đại công tử trong tay chính là một cái ngọc quan âm mặt dây dây xích, để lại cho Tô Thất Nương chính là một cái kim Phật vòng cổ. Tô Vân Sơn đôi mắt sáng trong, kim Phật vòng cổ, này không phải trước đó vài ngày, bị Tô Thất ngạnh sinh sinh từ Tú Vân trên cổ cướp đi đồ vật, nguyên lai kia lại là lúc trước kết hạ hôn minh tín vật. Kinh hô, là nhị thúc phụ đưa cho lục muội đương sinh nhật lễ vật kim Phật vòng cổ. Tô Tứ Lang lập tức cảnh giác lên, nói rõ đại phòng người muốn cướp việc hôn nhân này, sao là nhị thúc đưa cho lục muội, rõ ràng là nhị thúc đưa cho ngũ muội. Xảo lưỡi bà mối bị vòng hôn, yến gia cưới chính là Tô Thất Nương. Năm đó yến nhị lão gia cùng Tô nhị gia uống rượu, đính chính là yến đại công tử cùng Tô Thất Nương hôn ước. Bà mối là Bách Lý huyện người, Lâm Tây trấn đều có bổn trấn bà mối, trừ bỏ vượn trấn việc hôn nhân từ huyện thành bà mối nói vun vào, ở bổn trấn trong phạm vi hôn sự đều từ bổn trấn bà mối chạy chân. Tô gia người dám khẳng định, xảo lưỡi bà mối không thấy quá Tô Thất. Nếu chưa thấy qua, bọn họ nói ai là Tô Thất ai chính là Tô Thất. Thái Bình hầu phủ, đây chính là đại phượng triều thế gia danh môn, quyền quý dòng dõi. Thái Bình hầu là Yến đại công tử đại ba phụ, Yến đại công tử nương là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, còn có một cái gì là đương triều thuộc phi nương nương, cùng hoàng tử là anh em bà con, bực này quyền quý thật thật là đốt đèn lồng đều tìm không được, đừng nói bọn họ như vậy dòng dõi, liền tính quan lại thế gia thiên kim kết hạ như vậy việc hôn nhân, kia cũng là nằm mơ đều sẽ cười xứng. Tô Phú Quý cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi, trước đây sao chưa nghe Yến gia nhắc tới việc hôn nhân này? Xảo lưỡi bà mối nói, Yến đại công tử tới Bách Lý huyện ban sai, mấy ngày trước nhiễm phong hàn. Hôm kia bắt đầu, bệnh đến trầm trọng, Yến phủ quản sự ma ma liền đưa ra sung hỉ vừa nói. Nàng mặt gặp nạn sắc, này phàm là sung hỉ, đều là có nguy hiểm. Có người có chưa phúc thủy khí, quá môn sau, phu quân lành bệnh, tất nhiên là giai đại vui mừng. Nếu có người qua phủ, phu quân lại buông tay nhân gian, nhưng nếu có thể lưu lại một đứa con, cũng có thể ở nhà chồng bình an độ nhật. Nơi này chính nói chuyện. Lại nghe được bên ngoài có hải tử hát vang, Tuấn Tân Lang cưới Tân Nương, thấy hải tử giải kẹo mừng. Không giải kẹo mừng khó động, hài hòa, phòng, giải kẹo mừng người thành đôi. Chúc mừng Tân Lang. Phía tây cửa thôn lại đây đoàn người, chỉ phải một chiếc chát lụa đỏ xe ngựa, xa tiền trên lưng ngựa ngồi một cái râu quai nón nam nhân, không có hỉ nhạc, chỉ có bà mối cùng một người mã phu, lại một cái dẫn ngựa người hầu. Giờ phút này, Tô gia viện môn bên ngoài rất nhiều xem hiếm lạ bà cánh. Vương Đại Nương vừa nghe xảo lưỡi bà mối nói Yến gia lai lịch, kinh dị không nhỏ, Tô chuyện ra bao lâu nhận được Yến nhị lao ra, còn cấp nhà mình nữ nhi đính như vậy một môn hảo việc hôn nhân. Có hâm mộ Đại Nương nói, Yến đại công tử sinh bệnh nặng muốn sung hỉ, là họa hay phúc nhưng không nhất định đâu. Chương 98 một nữ hai nhà. Sung hỉ hướng đến phu quân mất mạng có chi, một khi mất mạng, này nhà chồng chính là sẽ ghét bỏ, cảm thấy này tân cưới vào cửa con dâu là cái phúc mọi người. Thậm chí còn có sẽ cảm thấy tân lang là bị tân nương cấp khắc chết. Cuộc sống này là tốt là xấu, nhưng không nhất định. Nhưng nếu tân lang hết bệnh rồi, tự nhiên cũng sẽ bị nhà chồng cho rằng là cái người có phúc, này thế gia hảo môn đại thiếu phu nhân vị trí ngồi ổn, đều có hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý. Nếu không phải Yến đại công tử sinh bệnh, nếu không nhân gia còn không muốn thừa nhận việc hôn nhân này. Mặc kệ như vậy, nhìn Tô gia bộ dáng, đây là muốn thăng chức rất nhanh. Có trai trai hải tử chạy tới báo tin. Một đường chạy như bay nói, chúc mừng Tô tiên sinh. Trường Hà huyện Lý Thương Nhân tới cưới tân phụ. Giờ phút này, Lâu Tam cưới ở trên lưng ngựa, ngực chát lụa đỏ, trên cao nhìn xuống mà nhìn cách đó không xa lại đây Lý Thương Nhân. Tại hạ Lâu Tam, nhà ta đại công tử chính là Thái Bình Hầu Phủ Trường Tôn, Tiết Quốc Phu Nhân Trường Tử, nhân công tử nhà ta thân thể thiếu ăn, hiện ứng tiễn hôn ước, tiến đến nên thú Tô Thất Nương sung hỉ. Thái Bình Hầu Phủ, Tiết Quốc Phu Nhân. Bất luận cái gì một cái lôi ra tới. Đều không phải Lý Thương Nhân dám đắc tội. Làm hắn cùng Yến đại công tử đoạt nữ nhân, hắn đây là ngại chính mình sống được lâu lắm. Thái Bình Hầu chính là đại phượng triều nhất thống thiên hạ khi khai quốc công hân, ở giang hồ cùng Yến Kinh đều là quyền quý, mà Tiết Quốc phu nhân Nguyên Thị chính là Tiêu Tức Lâu chủ. Muốn nói Tiêu Tức Lâu sang với đại phượng triều phượng thái tổ hoàng đế hoàng hậu Trần Thị, Tiêu Tức Lâu là đại phượng triều hoàng gia an cắm ở giang hồ cùng dân gian thay mắt, bất luận cái gì tin tức đều không thể gạt được Tiêu Tức Lâu chủ thay mắt. Không thể nói chính mình cưới chính là Tô Thất Nương, khó trách ra, kia chờ xinh đẹp thủy linh cô nương, sao có thể gả cho hắn, nguyên là sớm, có hôn ước. Lý Thương Nhân trong lòng cân nhắc một phen, lập tức lấy định rồi chủ ý, chắp tay nói, tại hạ nên thú chính là Tô Tam gia chi nữ. Mấy ngày trước, Tô Tam gia đem ái nữ đính hôn tại hạ vì vợ kế, đã thu lễ hỏi 200 lượng bạc. 200 lượng. Đường thị thần sắc cổ quái, không phải nói chỉ phải 100 lượng. Tô Phú Quý tưởng còn lại là, Tô Diệu tổ này hôn trướng. Liền hắn cũng cấp lửa, cư nhiên nói chỉ có 150 lượng. Lâu Tam cười hơi hơi nói, ta còn tưởng rằng, là có người muốn cùng nhà ta đại công tử đoạt người, nguyên lai Lý gia nên thú Tô Tam gia chi nữ Tô Ngũ Nương. Biết hắn họ Lý, sợ là liền hắn chi tiết đều hiểu được rõ ràng. Tiêu Tức Lâu Nguyên thị quả thực danh bất hư truyền, sợ là thế gian trừ bỏ hoàng gia bí ẩn, liền không có bọn họ không biết sự. May mà chưa nói là chính mình tới đón Tô Thất Nương, nếu đắc tội vị đại nhân vật này, chính hắn chết như thế nào cũng không biết. Lý Thương Nhân vội nói, vị này ra nói đùa. Đánh chết cũng không thể nhận a. Lâu Tam nói, nhà ta đại công tử bị bệnh, đặc lệnh tại hạ thay đón dâu, tiếp tân nương hảo hồi Bách Lý huyện bái đường sung hỉ. Lý Thương Nhân phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, bực này đón dâu trật trượng, tiệu hoa mở đầu, bà mối, hỉ nương ở phía trước, xính lễ ở phía sau, chiêng trống đội áp sau. Này xính lễ không phải nâng, cũng không phải chọn, mà là một người phủng giống nhau, có phủng một cây vải liêu, có phủng một con hộp, hay là phủng một đôi vật trang trí bình xứ, như vậy đưa xính lễ thật đúng là trước nay chưa từng có. Đón dâu đội ngũ người có thể so xính lễ muốn nhiều, ở giữa còn có chuyên môn giải hoa như hoa thị nữ, thanh một sắc ăn mặc phấn lụa, mang đồng dạng phấn sắc hoa lụa, giống nhau chân châu châm. Lý Thương Nhân cùng bà mối xử cái ánh mắt. Bà mối hiểu ý, lập tức đi đến Tô Trạch viện môn trước, chưa ngự trước cười. Chúc mừng Tô Tiên Sinh, Tô Tam Gia. Chúc mừng Tô Tiên Sinh, Tô Tam Gia, Trường Hà huyện Lý Gia tiến đến nên thú Tô Tam Gia chi nữ Tô Ngũ Nương. Nay thanh thở ra, vây xem hương lân khe khẽ nói nhỏ. Tô Ngũ Nương không phải hứa cấp Lâm Đông Trấn tiền cử nhân đích thứ tử. Chương 99 mắt thèm. Một nữ hứa hai nhà, này Tô Tam Gia thật đúng là kỳ nhân. Hảo nữ không gả nhị lang, này đương phụ thân cấp nữ nhi hứa hai hộ nhà chồng, đây chính là đầu một cọc A. Tô Phú Quý phụ tử đang bị Thái Bình hầu chất nhi, Tiết Quốc phu nhân chi tử Yến đại công tử cầu thú Tô thị nữ hưng phấn đến hôn đầu chuyển hướng, tựa như bầu trời thần tiên ném một cái to như vậy tiên bánh, đoan đoan nện ở Tô gia trên đầu. Tô Quang Tông nói, nương tử, còn không đem khách nhân mời vào nhà chính. Tô Vân Thiên nói, nương tử, mau xuống bếp nấu nước. Hắn đầy mặt tươi cười mà nghênh đến viện môn ngoại, cung kính mà đánh ngàn nhi, tại hạ Tô Vân Thiên, chính là Tô thất nương nhị ca. Thỉnh xảo bà mối cùng vị này ra đến nhà chính nói chuyện. Nay tới quá mức đột nhiên, còn dẫn chúng ta cùng ra muội thương nghị một phen. Tô Tú Vân còn buồn ngủ, rửa mặt chải đầu xong mới ra cửa phòng, nhìn đến bên ngoài đám người, liền nói ngay, cha, nương, thất muội còn không có tỉnh, ta đi gọi nàng. Tô Tứ Lang thả người chặn đường đi. Thứ ca. Tô Tú Vân tràn đầy khó hiểu. Tô Tứ Lang cười hơi hơi mà thấp giọng hỏi nói, lục muội liền không mắt thèm sao. Mắt thèm cái gì? Tự nhiên là tiểu thất hôn sự, Thái Bình hầu chất nhi, Tiết Quốc phu chi tử, đây là bao lớn địa vị, vô luận là gia tộc vẫn là mẫu tộc, đây đều là đương triều quyền quý, càng là hoàng thân quốc thích, nếu là leo lên như vậy đại thụ, bọn họ là có thể một sớm thăng thiên, một khi thi đậu công danh, đại lộ hành thông. Tiểu Đường thị kinh hoàng nói, tứ đệ, ngươi tối hôm qua không phải cùng ông cha trụ một phòng. Canh giờ này, sao không thấy cha mẹ chồng, ông cha thân ảnh? Tô Diệu tổ phu phụ không ai ảnh, cũng không thấy Tô Xảo Vân. Tô Tứ Lang nhớ tới hôm qua trong nhà thương lượng hảo, Tô Diệu tổ đem Tô Thất Lộng tới trong thị trấn, chẳng lẽ là phụ thân cùng Lý Thương Nhân đi xóa, hiện tại làm Tô Tú Vân vào nhà, này không phải nói cho Tô Tú Vân, Tô Thất không ở nhà. Hiện nay, sự tình quan Tô gia phú quý lộ, tiến đại công tử này cây đại thụ bọn họ là phàn định rồi, cũng tuyệt không sẽ làm thỏa mãn Tô Thất nguyện. Tô Tứ Lang nói, nhị tẩu đi mẫu thân trong phòng nhìn một cái. Tô Vân Thiên không yên tâm, trong lòng vừa chuyển. Ở Tô Phú Quý cùng Tô Quang Tông lễ phép mà thỉnh hai lộ đón dâu người tiến vào nhà chính khi, hắn đến gần Nguyệt Dĩnh nhà ở, lấy điều khăn tay tử ra tới, tướng môn đem cùng khung cửa trói đến cùng nhau. Tô Tú Vân trong lòng đại ngạc, kinh hô một tiếng, nhị ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đem thất muội? Không đợi nàng nói ra, Tô Tứ Lang nhanh chóng bưng kín nàng miệng. Ngươi điên rồi sao? Nếu là ngươi ngũ tỷ gả vào Yến gia, các ngươi đại phòng cũng sẽ được đến chỗ tốt, nếu là tiểu thất gả qua đi. Sẽ có các ngươi đại phòng cái gì hảo? Ngũ tỷ gả đi Yến gia. Nhưng đây là nhị thúc sinh thời cấp thất muội đính hôn ước, các ngươi là muốn cấp thất muội việc hôn nhân. Trước đây làm Tô Xảo Vân giả mạo Nguyệt thị nữ nhi, hiện tại lại muốn Tô Xảo Vân giả mạo Tô thất gả đến Yến gia. Tam phòng người, cái gì chuyện tốt đều muốn. Tiểu Đường thị nhẹ khấu Đường thị phòng ngủ, gõ mấy lần cũng không thấy người ứng, chỉ phải đẩy cửa mà vào, một mở cửa, trước mắt lại là ba cái hôn mê trên mặt đất thân ảnh. Đang định hô to, đột nhiên nhớ tới nhà chính hoan thanh tiếu ngữ, vào nhà sau nhanh chóng khép lại cửa phòng. Cha, nương, các ngươi sao vậy? Ngũ muội, ngươi mau tỉnh lại, ngũ muội. Liên gọi vài tiếng, cũng không thấy người. Tô Vân Thiên hệ hảo môn, xác định bên trong mở không ra, tiến vào Đường thị nhà ở, vừa thấy trên mặt đất, lập tức sáng tỏ, trung dược. Để ra trên bàn lánh nước trà, hướng Tô Diệu tổ trên đầu một tưới. Tô Diệu Tổ một cái kích lánh, mở ra hai tròng mắt khi, thấy là Tô Vân Thiên phu phụ, đang muốn phát tác, lại nghe đến bên thai hỉ nhạc thanh, đây là sao vậy? Chương 100 ta gả hắn. Tô Vân Thiên cười nói, cha, là Yến Đại Công Tử bệnh nặng, muốn cưới tiểu thất quá môn sung hỉ. Yến Đại Công Tử, không phải Lý Thương Nhân. Tô Vân Thiên dẫn theo ấm trà, tới tỉnh Đường Thị cùng Tô Sảo Vân, hai mẹ con vừa tỉnh, Đường Thị hô thanh, cả người đau quá. Tô Sảo Vân trợn mắt liền mắng, Tô Thất Nha cái này tiện nha đầu, ta không tha cho nàng. Tiểu Đường Thị nâng dậy Đường Thị. Tô Vân Thiên đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói mười mấy năm trước, Yến Nhị lao ra Vân Du đến Lâm Tây Trấn, cùng tân hôn không lâu Tô chuyện ra nhất kiến như cố, ở một chỗ uống rượu, ăn đến cao hứng, định ra một đôi nhi nữ việc hôn nhân việc. Tô Sảo Vân trừng lớn trong mắt, nhị thúc cấp Tô Thất Nha đính tốt như vậy việc hôn nhân. Yến Đại Công Tử là Thái Bình Hầu thân chất nhi, là Tiết Quốc Phu Nhân nhi tử, còn có một cái làm thuộc phi gì, làm hoàng tử biểu đệ. Đây mới là chân chính phú quý dòng dõi, hoàng thân quốc thích, bất luận cái gì một cái đều là bọn họ theo không kịp đại nhân vật. Tô Sảo Vân quay người lại, một phen kéo lấy Tô Diệu Tổ, cha, ta muốn việc hôn nhân này, đem ta gả qua đi. Đường Thị khẽ quát một tiếng, ngươi điên rồi sao? Không nghe nói Yến Đại Công Tử bệnh đến sắp chết, cưới Tô Thất Nha quá môn là sung hỉ, vạn nhất ngươi một quá môn hắn liền. Tô Diệu Tổ trầm ngâm nói, này sung hỉ lúc sau, tránh thoát bệnh kiếp người cũng không ít, một khi hắn tránh thoát bệnh kiếp, Sảo Vân chính là Yến Đại Công Tử ân nhân cứu mạng, là Yến gia trưởng tử trưởng tức, ngày nào đó càng là cáo mệnh phu nhân. Tiết Quốc phu nhân Nguyên Thị chính là đế Nguyệt Sơn Trang lão trang chủ đích trưởng nữ, lão trang chủ dưới gối không con, chỉ phải ba cái nữ nhi, trưởng nữ Tiết Quốc phu nhân, thứ nữ gả cho đương kim bệ hạ vì thuộc phi, này hấu nữ là Lương Vương Thế Tử đích phi. Ai không biết Yến Nhị lao ra là ở rể Nguyên gia, Tiết Quốc phu nhân chính là Tiêu Tức lâu chủ, vô luận ở triều ở dã, kia cũng đương kim thiên hạ nhất đẳng nhất anh thư. Tô Vân Thiên nói, chỉ Tiêu Tức lâu chủ vị trí này, có thể so một cái Thái Bình hầu tức vị còn muốn phong cảnh. Triều giã bên trong không ai dám đắc tội. Tô Diệu Tổ khẳng định gật đầu. Đường Thị bực nói, vạn nhất thua đâu. Chỉ cần Sảo Vân dụng tâm chút, quá môn lúc sau liền cùng Yến Đại Công Tử viên phòng. Một khi Yến Đại Công Tử căng bất quá, chỉ cần nàng trong bụng có con mồ côi từ trong bụng mẹ, nàng làm theo là Yến gia trưởng tử tức phụ. Nếu một sớm sinh sau lân nhi, nàng cả đời này đều ăn uống không lo. Tô Diệu Tổ tinh tế mà phân tích một lần. Lớn nhỏ Đường Thị đều là tâm động. Tô Sảo Vân hưng phấn mà nói, cha, ta gả Yến Đại Công Tử, ta gả hán. Đây chính là chân chính kim quy tế, bao nhiêu người dám tưởng không dám làm, hiện tại rơi xuống Tô gia trên đầu, nàng tuyệt không sẽ làm Tô Thất gả qua đi. Chẳng sợ quá môn một ngày trượng phu liền đã chết, nàng cũng nguyện gả, kia chính là hoàng thân quốc thích, là thật thật phú quý tám ngày. Đường Thị nói, vạn nhất Yến Đại Công Tử căng không được này nói. Tô Diệu Tổ phẫn nộ quát, có chú nhà mình con rể sao? Người con rể phúc lớn mạng lớn, không dễ dàng như vậy. Chết tự không thể xuất khẩu, hôm nay chính là một cái đại nhật tử. Đường Thị không nói. Tiểu Đường Thị nói, ngũ muội đánh tiểu liền có phúc khí, nương hướng hảo tưởng, tưởng Yến Đại Công Tử khang phục, tưởng ngũ muội một sớm sinh hạ lân nhi, nghĩ lại có ngũ muội cùng ngũ muội tế dịu rát, phụ thân, phu quân đều có thể nhập sĩ làm quan. Nay cây đại thụ, bọn họ cần thiết đến ôm chặt. Tô Diệu Tổ thấp giọng nói, Sảo Vân đừng ra cửa, ngoan ngoãn đại ở trong phòng, ta cùng với ngươi nhị ca đi ra ngoài đại khách. Lại thăm thăm bọn họ khẩu phong. Tô Vân Thiên nói, cha, tiểu thất có phải hay không đưa đến trấn trên, hiện nay Lý Thương Nhân tới cửa, đơn giản bán cho người môi giới, mẹ mình bán đến càng xa càng tốt. Đường Thị mẹ con nhớ tới tối hôm qua sự, bọn họ rõ ràng là chứ Tô Thất nói nhi, trong lòng căng thẳng, nàng có phải hay không còn ở Sảo Vân trong phòng. Chứ 101 lời nói dối hết bài này đến bài khác. Tô Vân Thiên nói, hôm qua không đưa ra đi, các ngươi trung dược nên không phải là nàng làm. Đường Thị không đáp, nhưng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Tô Diệu Tổ nói, đem người vây ở trong phòng, chợ Sảo Vân trôi chạy thượng tiệu hoa. Tam phòng người ra tới khi, chính thấy nhà chính trung, Tô Quang Tông phụ tử tươi cười đầy mặt, khách khí chu đáo mà cùng Yến gia đón dâu thiếu niên nói chuyện. Xảo lưỡi bà mối xảo lưỡi như hoàng, thằng đem này đoạn hôn sự nói được bầu trời có, trên mặt đất vô, phảng phất bỏ lỡ này cọc, Tô Thất Nương liền lại vô hạnh phúc đang nói. Lâu Tam cất cao giọng nói, năm đó là nhà ta nhị lao ra cùng Tô nhị ra miệng ước định nhi nữ việc hôn nhân, nhà của chúng ta đại công tử chính là một quả ngọc quan âm giống mặt dây, mà nhị lao ra cấp Tô nhị ra chính là một kim tượng Phật mặt trang sức, nếu hôm nay tới cửa cưới người, còn thỉnh Tô tiên sinh lấy ra kim Phật, lấy nghiệm ngày đó chi ước. Kim Phật, trước đây vẫn luôn treo ở Tô Tú Vân trên cổ, trước đó không lâu mới bị Tô Thất cấp mạnh mẽ đoạt trở về. Nguyên lai kia kim Phật truy vòng cổ thế nhưng quan hệ một cọc trời cho hôn ước. Tô Vân Sơn ôm quyền nói, ta nhị thúc, nhị thúc nương thành thân mấy năm, tổng không được dựng, sau lại ta lục muội một tuổi, nhị thúc liền đem này kim Phật vòng cổ đưa cho lục muội, nghĩ đến nhị thúc ý tứ, là muốn cho lục muội cùng Yến đại công tử ứng ước hôn minh. Tô gia người quả nhiên không phúc hậu, còn tưởng rằng chỉ tam phòng người âm hiểm tàn nhẫn, nguyên lai đại phòng cũng không yếu thế, mặc dù biết là sung hỉ, cũng muốn cùng Yến gia kết thân. Lầu Tam lắc lắc đầu, nhà ta nhị lao ra rõ ràng nói cho đại công tử đính chính là Tô nhị gia nữ nhi, chúng ta Yến gia cũng chỉ nhận Tô nhị gia nữ nhi Tô thất nương. Thật sự không được, cũng chỉ có thể làm Tô Tú Vân giả mạo Tô thất gả đi Yến gia, đại đã bái hoa đường, kết làm vợ chồng, chỉ cần bước qua đạo khảm này, Yến gia tổng không thể nhắc lại ra từ hôn, liền tính muốn hưu bỏ, cũng đến dựa theo triều đình luật lệ làm việc, chỉ cần Tô Tú Vân không đáng lớn hơn, Yến gia liền không thể hưu bỏ Tô Tú Vân. Xảo lưỡi bà mối nói, vì kỳ có này hôn ước, còn thỉnh Tô tiên sinh đem tín vật lấy ra, làm cho tân nương tử mau chóng trang điểm lên tiệu đi huyện ở, Yến gia biệt huyện còn chờ tân nương bái đường đâu. Lâm Tây Trấn bà mối nói, Tô tiên sinh, các ngươi nhưng đừng chỉ nói Tô thất nương hôn sự, còn phải cùng chúng ta nói nói Tô ngũ nương cùng Lý gia việc hôn nhân, Lý gia hỉ xe đều đến trên cửa, đến tiếp người nhà, này lầm ngày tốt nhưng không được tốt. Lý thương nhân không đề cập tới cưới Tô thất nương sự, hắn nhưng nghe nói Tô Diệu tổ nữ nhi cũng sinh đến mạng Mỹ, hắn trêu chọc không được Yến gia, tổng sẽ không sợ Tô gia, hắn trường thân vai trào, hướng về phía Tô Diệu tổ nhất bái, nhạc phụ đại nhân, còn dẫn tiểu tế tiếp đi ngũ nương bái. Hôm nay chúng ta còn muốn chạy về Trường Hà huyện bái đường thành hôn. Ai là nhạc phụ ngươi? Ta so ngươi cũng cùng lắm thì bao lâu, ngươi này một tiếng nhạc ngươi cũng kêu đến xuất khẩu. Tô chuyện gia cấp nữ nhi đính thân vận khí nhưng thật ra không tồi, thế nhưng làm hắn gặp được Vân Du Yến nhị lao ra, sao liền không làm hắn gặp gỡ đâu. Đường thị cười nói, ngũ nương liền trụ kia phòng, con dâu, đem cửa mở ra, làm ngũ nương mặc lên, trong chốc lát tùy lý ra thượng hỉ xe. Tô thất một hai phải trụ ngũ nương nhà ở, hiện tại khiến cho nàng làm ngũ nương. Mà nàng nữ nhi, liền có thể làm thất nương gả đi Yến ra. Có thể thấy được, đây là phúc là họa thật đúng là nói không chừng đâu. Tiểu đường thị lên tiếng, mới vừa bị cột lên môn lại mở ra. Tô Tú Vân vọt tới trong phòng, trước mắt nhìn đến chính là một mảnh hỗn độn, bị nhảy ra gạch trên mặt đất, còn có bị xé rách gối đầu, bị mở ra đệm chăn, muốn nhiều hỗn độn có bao nhiêu hỗn độn, duy độc không thấy Tô thất thân ảnh. Thất muội. 7. Tô Tú Vân muốn gọi, tiểu đường thị hung tận nói, ngươi muốn cho người biết nàng không thấy cũng chỉ quản hô to, này Thái Bình phủ Yến gia há là chúng ta có thể đắc tội. Đắc tội này đó quyền thần, chúng ta cả nhà là chết như thế nào cũng không biết. Yến gia quyền uy càng không dung bị hương giã thôn dân sở trêu đùa. Chương 102 đoạt việc hôn nhân. Ít nhất hôm nay, nên làm Tô Xảo Vân trôi chạy thuận lợi mà gả qua đi. Sau này sự, đều có sau này tới xử trí. Tô Tú Vân lập tức cứng họng, thấp giọng nói, nhưng Yến đại công tử muốn cưới chính là thất muội. Hắn gặp qua tiểu thất sao? Chưa thấy qua. Nếu chưa thấy qua, hắn lại như thế nào biết cưới hồi Yến gia biệt huyển liền nhất định là Tô thất nương. Tiểu thất dung mạo đều hủy, nàng gả đến Yến gia, còn không được dọa hư Yến đại công tử. Ngũ muội nơi nào không thể so nàng mạnh hơn trăm ngàn lần, nói dung mạo, giống cái tiên nữ nhi, nói tính tình, càng là dịu dàng khả nhân. Tô Xảo Vân bất quá là ở tam phòng người trong mắt hảo thôi, hương lân nhóm nhưng không mừng Tô Xảo Vân kiêu ngạo, xảo quyệt, tự cho là đúng. Tô gia bất quá chính là quá đến hơi chút giàu có chút nông hộ nhân gia, phi nói chính mình là vừa làm ruộng vừa đi học thế gia, còn khinh thường cùng quê nhà đi lại. Tiểu đường thị nói, người đâu? Đi đâu vậy? Chuyên đến một khối nặng nghề trọng vật rơi xuống đất thanh, ngay sau đó là một tiếng a nha, là ở phòng phía sau hướng chuyển đến, Tô Tú Vân quát hỏi một tiếng, ai? Bên ngoài, có hải tử reo lên, có người từ trên nóc nhà nhảy xuống đi. Tiểu đường thị lao ra nhà ở, đứng ở viện môn ngoại, quả thấy tây xương phòng bên ngoài xuất hiện một hình bóng quen thuộc, không phải Nguyệt Dĩnh còn có ai, nàng vô vô trên người bụi đất, phi giống nhau mà hướng thôn đông từ đường chạy đi, bên kia chính là thôn trưởng gia, nàng là muốn đi tìm thôn trưởng chủ trì công đạo. Một đạo thôn trưởng ra mặt, thôn trưởng khẳng định sẽ giúp Tô thất gả cho Yến đại công tử. Mà thôn phương nam hướng lại có hỉ tiếng nhạc khởi, cưới ở trên lưng ngựa tân lang, phía sau đi theo đỉnh đầu đại hồng cố kiệu, còn có nâng mấy khẩu đại cái dương, phía trên đều dùng hồng giấy bao vây, thượng chát lụa đỏ. Hôm nay trong thôn còn có ai ra gả nữ nhi? Thôn nam giao lộ phi giã tưởng mà chạy tới một cái trai trai thiếu niên, một đường chạy gấp, trong tay cầm một quả bạc quả tử, hô to hét lớn. Bách Lý huyện quan lại thế ra tạ giản công tử tiến đến nên thú Tô thất nương quá môn sung hỉ. Nay một tiếng hô lên, các thôn dân lập tức nổ tung nổi. Vừa rồi tới một cái tự xưng là Thái Bình hầu chất nhi Yến đại công tử cưới người, hiện tại lại tới một cái. Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào, sao tất cả đều tễ một khối. Thiết trụ cùng bà mối đi lên đầu, một hàng mấy chục người, mênh mông đãng đãng mà hướng Tô Trạch mà đến. Tiểu Đường thị buôn tiến sân, nói: "Tổ phụ, Bách Lý huyện quan lại thế gia Tạ Giản công tử tiến đến nên thu thất muội quá môn sung hỉ." "Tạ Giản? Đây là ai?" Một phòng người một mảnh tĩnh lặng. Lâu Tam không nhanh không chậm nói: "Bách Lý huyện Tạ thị, còn xác thật là quan lại thế gia, tổ tiên chính là trước Tấn tứ đại thế gia Tạ thị, tổ tiên Tạ Đình Dục có ba vị con vợ cả, tam tử Kiến Yến Kinh Kinh Đông huyện Tạ thị, Vĩnh Nhạc phủ Bách Lý huyện Tạ thị hai chi, mà vị này Tạ Giản công tử đúng là Bách Lý huyện Tạ thị thiếu gia chủ, tông tử. Nay phụ Tạ Diễn từng cao trung thám hoa, tài mạo song giai, từng nhậm Túc Châu chi châu trước, nhân Túc Châu hoàng hà tràn lan, chết vào lũ lụt, đến trang bìa ba trở nhân nghĩa bá, chính ngũ phẩm quang lộc đại phu, bệ hạ càng lệnh Hàn Lâm viện lập thư làm truyền, nhập đại phượng triều danh thần lục Tạ Diễn chuyện lấy kỳ ngợi khen. Lý Thương Nhân càng là đối vị này tuổi trẻ thiếu niên quản sự kính nể không thôi. May mà chính mình không đắc tội Yến gia, nếu không không ra ba ngày, nhà mình gốc gác đều có thể bị Yến đại công tử cấp tra đến rõ ràng. Tạ Giản 3 tuổi có thể tụng thơ, 9 tuổi có thể xuất khẩu thành thơ, từng là danh chấn nhất thời thần đồng. Nay phụ thể sau, vẫn luôn ở Bách Lý huyện giữ đạo hiếu, du du trong nhà, chuyên tâm học vấn, nhà ta đại công tử từng luôn, người này không ra mấy tái, tất lại là trạng nguyên thám hoa người. Nay cuối cùng một câu, có thể nói đem Tạ Giản phủng đến cực cao. Đường thị, tiểu Đường thị lập tức đối vị này Tạ Giản công tử sinh ra hảo cảm, nhất thiết mà chờ đợi vừa thấy chân nhân. Khi nhạc thanh gần, Tô Phú Quý đã lệnh Tô Diệu Tổ đem Tạ Giản chủ tớ đón vào nhà chính. Chương 103 hôn minh. Trong lúc nhất thời, Tô ra nhà chính ngồi đầy người. Vội đến Hồ thị, Mã thị ở trong phòng bếp nấu nước pha trà. Đường thị, tiểu Đường thị lại tụ ở nhà chính, hai người đôi mắt nóng bỏng, nhìn không chớp mắt mà đánh giá Tạ Giản. Tạ Giản nhân hàng năm chịu đủ ốm đau tra tấn, nghiêm trọng khi, chân trái quá đau, đi đường lay động nhoáng lên, mấy ngày trước đây đến Nguyệt Dĩnh trần trị, đau đớn yếu bớt, lại hưu dụng dược, đã nhiều ngày đảo không lắm đau đớn, đi đường khi đã nhìn không ra quẻ chân chi trạng. Thân thể hảo, người cũng tinh thần, như cũng là một cái nhẹ nhàng giai nhi lang. Đường thị lấy định chủ ý muốn đem Xảo Vân gả cho Hiến đại công tử, nhìn đến Tạ Giản, cái thứ nhất nghĩ đến chính là nhà mẹ đẻ chất nữ. Tạ Giản đang muốn ôm quyền, Lâu Tam dẫn đầu nói: "Tạ Giản công tử, tại hạ Lâu Tam, chính là Yến đại công tử hộ vệ, nay phụng công tử nhà ta chi mệnh, tuân năm đó Yến nhị lao ra cùng Tô nhị ra chi ước, tiến đến nên thú Tô thất nương quá môn sung hỉ." Thiết trụ vừa nghe Yến đại công tử chi danh, sắc mặt biến đổi lớn. Chẳng lẽ là Tô thất không yên tâm nhà mình công tử, lại tìm một cái giúp đỡ làm cục? Nhưng xem người này bộ dáng, lại không giống như là giả. Chẳng lẽ Tô chuyện ra thật đúng là thế nhà mình nữ nhi tìm một đoạn lương duyên? Tạ Giản trong lòng hơi kinh, sung hỉ. Lâu Tam cười nói: "Nhà ta đại công tử nhân nhiễm phong hàn, lại nhân khí hậu không phục bệnh đến trầm trọng, tần ma ma nói sung hỉ có thể làm hắn thiếu bị bệnh đau trà tấn, cố lệnh tại hạ tiến đến đón đón dâu." Nguyên lai là nhiễm phong hàn cộng thêm khí hậu không phục, này tính không cái gì đại chứng, bất quá chính là tiểu bệnh sao. Như vậy Yến đại công tử, Tô Xảo Vân cần thiết cả. Trước kia còn lo lắng quá môn liền thủ tiết, nguyên lai căn bản chính là nhiều lo lắng. Tạ Giản nói: "Lâu hộ vệ, thứ tại hạ cả gan. Không biết có không nhìn liếc mắt một cái Yến đại công tử cùng Tô thất nương hôn thư." Lâu Tam gật đầu một cái, đây chính là Ngũ tiên sinh tự mình dự bị, Ngũ tiên sinh kia một tay tuyệt sống, chính là thiên hạ ít có, đừng nói là Tạ Giản, chính là Tạ Diễn trên đời cũng chưa chắc có thể biện thật giả. Chỉ là, đại công tử nói hôn thư cái gì liền không cần lộng. Đại công tử cùng nhị công tử đang ở tranh đoạt tiêu tức lâu thiếu chủ, phải bị nhị công tử lấy trụ nhược điểm, cả đời lương duyên tẫn hủy không nói, còn sẽ bị nhị công tử Tam công tử cùng đuổi ra lấy tới làm văn. Hán tử trong lòng ngực móc ra một cái vòng cổ, đây là một quả xanh biếc ngọc quan âm, phía trên có vàng dòng dây xích, mười mấy năm trước, nhà ta nhị lao ra Vân Du đến Lâm Tây Trấn, cùng Tô nhị ra nhất kiến như cố, rượu đến thích thú khi, thế một đôi nhi nữ đính xuống hôn minh. Tuy là miệng chi ước, nhưng nhị lao ra trở lại Yến Kinh, từng cùng Tiết Quốc phu nhân nói, còn nói, lưu một kim Phật vòng cổ cấp Tô nhị ra vì tín vật. Hai người ước định, đại Tô nhị ra chi nữ cập kê là lúc. Đó là nhà ta đại công tử cùng nàng thành hôn ngày. Nhân nhà ta đại công tử bệnh nặng, tần ma ma tưởng thảo cái hảo điểm có tiền, đến ta đại công tử cho phép, trước tiên nên thú Tô thất nương quá môn sung hỉ. Để lại cho Tô ra tín vật là kim Phật vòng cổ, đây chẳng phải là Tạ Bạch thị nói cho Tạ Giản tín vật, sao liền tín vật đều giống nhau. Tạ Giản đột nhiên nhớ tới, sáng nay lên, phát hiện rõ ràng đặt ở trong hộp Tô chuyện ra, Nguyệt thị chữ viết không thấy, nhưng kim quan âm vòng cổ cùng hôn thư còn ở bên trong. Chỉ là tối hôm qua, hắn nhớ rõ chính mình hôn thư chính diện chiều hạ, nhưng sáng nay nhìn đến khi, lại là chính diện ở thượng. Tạ Giản lại nói, không biết đính xuống hôn minh khi ở năm nào tháng nào. đại quan 10 năm 3 tháng sơ 10. Nguyệt thị cùng Tô Truyện gia đúng là năm ấy 3 tháng sơ nhị thành thân, này không phải nói, Yến đại công tử cùng Tô thất nương hôn ước sớm hơn. Tạ Giản chắp tay nói, thật là không khéo, đại quan 10 năm 10 tháng 22, gia mẫu cùng Nguyệt gì cũng thế tại hạ cùng với Tô thất nương đính xuống hôn minh. Hắn ánh mắt vừa chuyển, từ trong lòng ngực lấy ra một phong hôn thư, Tô tiên sinh, Tô đại gia thỉnh xem, nhìn xem này hôn thư hay không là Tô môn Nguyệt thị bút tích. Chương 104 tranh đoạt. Lâu Tam nói, năm đó Tô nhị gia cùng nhà ta nhị lao ra đính xuống hôn ước, hứa Tô nhị gia rượu sau không nhớ rõ cũng là có, nhưng chúng ta Yến gia vẫn luôn đều nhớ việc này. Tạ Giản công tử, vạn sự đều có thứ tự đến trước và sau, ngươi xem. Bên ngoài, truyền đến một trận ồn ào thanh, có người hô to, là lý trưởng cùng thôn trưởng tới. Ở nhị vị lão nhân phía sau, đi theo một thân xanh biếc áo, mặt mông lụa mỏng Nguyệt Dĩnh bên người đứng thôn trưởng con dâu Khương Thị. Khương Thị ôn nhu mà vỗ nhẹ Nguyệt Dĩnh, hiền hòa lại nhiệt tâm mà trấn an nàng. Yến đại công tử cái này hôn phu bọn họ muốn, Tạ Giản công tử cái này con rể đồng dạng muốn. Tô Phú Quý đôi mắt ở hai phòng nhân thân thượng lưu chuyển. Tô Tú Vân bẩm một tiếng, tổ phụ, lý trưởng, thôn trưởng bồi thất muội tới. Tô gia người nao nao, đây là muốn làm dối. Hôm nay, chính là bọn họ Tô gia từng ấy năm tới nay nhất phong cảnh một ngày, nếu ba cái cháu gái đều ở hôm nay xuất các, thả mỗi người gả đến không tồi, kia định là một đoạn giai thoại. Tô Phú Quý đám người đã hoàn toàn đã quên Tô Xảo Vân trước đây hứa chính là Lâm Đông trấn tiền cử nhân gia, chỉ nhìn trước mắt càng tốt việc hôn nhân. Lý trưởng họ Phùng, thôn trưởng họ Dương, tổ tiên đều là từ tha hương tới đây tránh né họa chiến tranh thợ săn, sinh sản số đại sau, liền thành Kháo Sơn Trang sinh trưởng ở địa phương Vĩnh Nhạc phủ người. Phùng Lý trưởng nói, nghe nói Tô gia có người khi dễ thiếu nữ yếu đuối, chúng ta là lại đây cấp Tô thất nương chủ trì công đạo. Tô Phú Quý ánh mắt xẹt qua một đạo hàn quang, sớm biết có hiện nay, tối hôm qua nên trực tiếp đem nàng cấp lạc chết. Nguyệt Dĩnh rũ đầu, giả bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Lâu Tam chính là nhìn quá Nguyệt Dĩnh ra tay cứu Mạc thất công tử, biết võ công, càng có chút gan dạ sáng suốt, lại không tham mộ hư vinh, lại cứ trước mặt người khác còn sẽ giả bộ bực này bộ dáng, thật đúng là không dễ. Lâu Tam cất cao giọng nói, lý trưởng, thôn trưởng, tại hạ là Thái Bình Hầu Phủ Yến đại công tử hộ vệ, nhà ta đại công tử bệnh nặng, muốn trước tiên nên thú Tô thất nương quá môn sung hỉ, này không tính vi phạm luật lệ bãi. Nói nữa, chúng ta có năm đó nhà ta nhị lao ra cùng Tô nhị ra ước định hôn minh tín vật làm chứng. Hắn cười lại cười, Tô thất nương, ngươi trong tay có phải hay không có một cái kim Phật truy vòng cổ? Tô Tú Vân liên thanh nói, có. Có. Ta thất muội thực sự có một cái như vậy vòng cổ, chúng ta trước đây còn tưởng rằng là nhị thúc nương lưu lại của hồi môn, nguyên lai là nhị thúc cho nàng đính xuống việc hôn nhân tín vật. Tô Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, nơi nào là tiểu thất, này rõ ràng là ta ngũ muội đồ vật, năm đó chính là nhị thúc giao cho ta ngũ muội sinh nhật lễ vật. Đại phòng có thể dùng cái này lý do thoái thác, bọn họ cũng có thể a. Năm đó nhị thúc cho rằng nhị thúc nương không dục, còn đương chính mình sẽ không có nhi nữ, lại sợ lầm việc hôn nhân này, liền đem tín vật đưa cho ta ngũ muội. Tô Tam Lang cười hai tiếng, nhị ca, ai không biết ngũ muội sớm tại hơn một năm trước liền cùng Lâm Đông trấn tiền cử nhân đích thứ tử đính hôn ước, ngày tốt nhưng định ở sang năm 2 tháng 16, ngươi sẽ không sợ bị người chỉ điểm, nói các ngươi một nữ hứa hai nhà. Tô Vân Thiên nói, ngũ muội cùng tiền nhị công tử đính thân. Có việc này sao? Có sao? Trước đây tiền ra là nhìn chúng ngũ muội hiền lương thục đức, xử cái bà mới tới cửa cầu hôn, nhưng căn bản không có đính thân một chuyện. Nay Tam phòng trận mắt nói dối bản lĩnh thật sự là tuyệt. Toàn bộ Kháo Sơn Trang đều biết đến sự, hắn ngạnh nói không có. Nhà ngươi Tô ngũ nương cùng không có tiền ra đính thân, ngày lễ ngày Tết, người tiền ra làm gì đưa vải vóc vật liệu may mặc lại đây, này quả thực chính là nói hiệu nói vượng, có thể đem nói đến này phân thượng, thật đúng là lệnh người xá mục. Tạ Giản giờ phút này tiểu tâm mà đến gần Nguyệt Dĩnh, thấp giọng hỏi nói, ngươi tìm ta hỗ trợ, lại tìm Yến đại công tử hỗ trợ. Nguyệt Dĩnh nói, ta nào nhận thức cái gì Yến đại công tử, nếu thật nhận thức, cần gì phải như vậy tốn công. Chương 105 thực hiện lời hứa. Không phải. Tạ Giản tràn đầy hồ nghi, tổng không phải là phụ thân ngươi thật cho ngươi đính một môn này việc hôn nhân bãi. Tô gia người nhưng không bản lĩnh quyết định ta hôn sự. Tô Chuyện gia thành thật buồn phận, nếu là ở rể, nào dám quyết định nhi nữ hôn sự. Lấy Nguyệt Dĩnh phán đoán, này hôn sự rất có vấn đề. Tạ Giản nói, ngươi muốn ta lấy ra hôn thư, vẫn là hy vọng ta rời khỏi. Hắn ở cùng nàng thương lượng. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi hôm nay có thể tới, chính là thực hiện lời hứa, huống hồ lấy ta nương cùng con mẹ ngươi quan hệ, ta sẽ không mặc kệ bệnh của ngươi. Tạ Giản hơi hơi nhíu mày, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nếu kiên trì, thế tất muốn cùng Yến đại công tử kết toán, nếu từ bỏ, nhưng Yến đại công tử thật là phu quân. Nguyệt Dĩnh thừa dịp nhà chính thượng cái cỏ ầm ĩ công phu, thấp giọng nói, ngươi rời khỏi bãi. Tạ Giản yên lặng nhìn nàng. Nàng lôi kéo hắn thối lui đến góc, tiếp tục dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm nói, lấy tam phòng người xảo trá, tuyệt không sẽ làm ta gả cho Hiến đại công tử, ta nếu gả đến hảo, liền sẽ uy hiếp bọn họ, chỉ có tam phòng Tâu Ngũ Nương gả đến hảo, bọn họ mới có thể an tâm. Ngươi nếu kiên trì cầu thú, lộng không hảo cưới trở về chính là một cái hàng giả. Tam phòng người sẽ không làm ta gả Hiến đại công tử, cũng sẽ không làm ta gả cho ngươi. Ngươi vẫn là rời khỏi bãi. Lúc trước chính là nói tốt, nương việc này đem nàng cấp vớt ra tới, làm nàng rời đi Tô gia, quá thượng nàng nghĩ tới nhật tử. Ngươi làm sao bây giờ? Liền tính không có trước đây ước định, biết ngươi gặp nạn, ta cũng sẽ không mặc kệ. Ngươi yên tâm, ta nương lưu lại một ít thiện duyên cùng nhân mạch. Thôn trưởng, lý trưởng là sẽ không cho phép Tô gia khinh ta quá đáng. Tô gia còn phải muốn thể diện, chỉ cần bọn họ muốn thể diện, liền không thể đối ta như thế nào. Tạ Giản nói, kia bạc, ta ngày khác trả lại ngươi. Không cần. Ngươi ta nguyên là huynh muội, nói bạc chẳng phải ngoại đạo. Nay lại là từ đâu mà nói lên, như thế nào lại thành huynh muội? Tạ Giản theo không kịp tiết tấu, mặt lộ mang sắc. Nguyệt Dĩnh cho nàng một mặt cổ vũ cùng tán thưởng ánh mắt. Nguyệt thị di thư, còn không phải là nói nếu Nguyệt, tạ hai nhà đều chỉ có một hậu nhân, việc hôn nhân này liền từ bỏ, nhân bọn họ đều các biết có sinh sản hương khói trọng trách, muốn gánh khởi gia tộc sứ mệnh. Tạ Giản thở hắt ra, chắp tay ôm quyền nói, Tô tiên sinh, Tô đại gia, lý trưởng, thôn trưởng. Hắn cất cao giọng nói, nếu Yến đại công tử cùng Tô thất nương hôn ước ở phía trước, ta cùng với Tô thất nương hôn ước tự nhiên trở thành phế thải. Hôm nay, ta tiện lợi các vị mặt, chính thức đốt hủy hôn thư. Hắn giơ tay, thiết trụ lấy quá một con đồ nhen lửa tử. Đường thị vội nói, lý công tử chấm đã, chúng ta Tô ra nhưng không ngừng Tô thất nương một cái. Nay tạ công tử cũng là người trong sạch a, ném này quan hệ thông gia rất đáng tiếc, chính là nói cho nhà mẹ đẻ chất nữ cũng hảo. Tạ Giản lắc lắc đầu, ở trong mắt ta, cũng chỉ Tô thất nương một cái, những người khác lại hảo, chung quy không phải Nguyệt gì nữ nhi, càng không phải ta nương vì ta sở tuyển người. Giản như vậy cáo biệt. Thiết trụ, đi. Thiết trụ ngưng một chút, công tử. Ngươi không phải muốn cưới Tô thất nương cho ta nương sung hỉ, cha ta ở nhà dự bị tiệc rượu a, ngươi. Ngươi nói như thế nào đi thì đi, công tử. Đường thị luôn cuống, đi mau vài bước, muốn ngăn lại Tạ Giản đường đi, Tạ Giản ánh mắt phát lạnh. Sợ tới mức Đường thị vô pháp lúc nhích. Rõ ràng là cái văn nhược công tử, lại có bực này hai ánh mắt, phảng phất muốn giết người giống nhau. Tiểu Đường thị thấp giọng hỏi nói, nương, kế tiếp làm sao bây giờ? Ta đã làm Lưu Ma Thẩm gia nhị mau đi Đường ra báo tin, làm cho bọn họ đem Đường cửu muội cấp kế đó, này. Đường thị tính toán đến hảo, tưởng thay mận đổi đào đem Tô Xảo Vân gả cho Hiến đại công tử, lại dùng đồng dạng biện pháp đem Đường cửu muội gả cho Tạ Giản, nhưng hiện tại, Tạ Giản đốt hủy hôn thư, mang theo người hầu. Hạ nhân nhanh nhẹn mà đi, như thế nào tới như cũ, như thế nào đi. Chương 106 làm. Tạ Giản xài bước lên lưng ngựa. Thiết chủ còn ở rong dài truy vấn. Tạ Giản giơ tay, cất cao giọng nói, trở lại Tạ gia, tại hạ thưởng hồng một văn không ít, liền lao đại gia tiếp tục nâng đồ vật hồi Tạ trạch, đa tạ. Mọi người đầu tiên là nhục trí, nghe nói thưởng hồng như cũ, lúc này mới vui mừng lên, đi theo Tạ Giản dẹp đường rời đi. Vương Tiểu Phượng đứng ở bên ngoài, nhìn đến trên lưng ngựa tuy không cưới đến người, lại như cũ khí phách hăng hái thiếu niên, mặc danh mà nhìn nhiều vài lần. Huyện thành Tạ công tử lớn lên thật là đẹp mắt. Đáng tiếc chúng ta không xứng với. Trong lúc lơ đãng, Vương Tiểu Phượng cùng Tạ Giản ánh mắt tương ngộ, chỉ một chút, Vương Tiểu Phượng gương mặt đỏ bừng. Tô Phú Quý thấy Tạ Giản rời đi, tuy giác có hám, lại ngăn cản không được. Tạ Giản thiêu hủy hôn thư khi thái độ quả quyết, không có nửa phần ướt át bẩn thỉu. Mà lâu tam thân là hộ vệ, nhiều năm nhạy bén làm hắn cảm thấy được Nguyệt Dĩnh cùng Tạ Giản nói ra cái gì sau. Tạ Giản mới rời đi. Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Lúc ấy nhà chính người quá xảo, cũng đến hắn vô pháp dùng nội lực thám thính đến bọn họ nói chuyện nội dung. Giờ phút này, Nguyệt Dĩnh như cũng là khiếp đảm không nơi nương tựa bé gái mổ cơ trạng. Phùng Lý Trường nói, Tô Phú Quý, ta cùng với Dương thôn trưởng chính là tới phân xử, ngươi không thể nhân Tô chuyện ra, Nguyệt thị phu phụ không có, liền phải ủy khuất Tô thất nương. Tô Quang Tông chắp tay nói, lâu hộ vệ, Lý gia, không bằng đến viện ngoại dùng trà. Nhà ta phụ nhân đã bên ngoài bị mấy bàn trà bánh. Lâu Tam biết Tô gia định là muốn nghị sự. Lý Thương Nhân nói, này ngày tốt liền phải tới rồi, Tô Tam gia, ta nhưng chờ cưới tân phụ đâu. Tô Diệu Tổ nói, lâu hộ vệ, Lý gia, hôm nay chắc chắn cho các ngươi cưới đến người, thả đến bên ngoài chờ, tân nương tử cũng muốn trang điểm trải chuốt không phải. Hai người qua đường rời khỏi viện môn, viện ngoại đại thủ hạ, quả nhiên bày 5 cái bàn nước trà, lại bày trong núi thải tới quả dại cung mọi người nhấm nháp. còn có cùng Tô gia giao hảo phụ nhân ở bận rộn mà pha trà, châm trà, tiếp đón hai lộ đón dâu đội ngũ. Lý Thương Nhân mang đến bất quá 5-6 người, xa không có Lâu Tam mang đến người nhiều, 5 cái bàn đều không đủ ngồi, còn có người lại thêm mấy trương cái bàn. Tô Phú Quý đem hai phòng người triệu tới rồi một khối. Nguyệt Dĩnh sấn mọi người nói chuyện, quay người lại ra nhà chính, tưởng tìm Tô Tú Vân, phát hiện phòng bếp, phòng ngủ toàn không thấy, ngẩng đầu khi, thấy Đường Thị phòng ngủ môn hờ khép. Tô Sảo Vân cảnh xuân đầy mặt mà ngồi ở kính trước, duỗi tay xúc quá trên mặt mỗi một tấc da thịt, ở nàng bên cạnh người lập Tô Tú Vân. Lục tỷ. Nguyệt Dĩnh gọi một tiếng. Tô Tú Vân nhìn lại đây, thất muội gọi xong lúc sau, mày nhíu lại. Không lâu trước đây, đại ca nói cho hắn, vì đại phòng hưng thịnh, vì đại ca tương lai con đường làm quan, nàng cần thiết gả cho Hiến đại công tử. Đại ca còn nói, vì thành công, đại phòng cần thiết cùng tam phòng hợp tác. Chính là, đây là yếu hại thất muội a. Đại ca tán đồng tam phòng chủ ý, muốn đem thất muội gả cho kia thương nhân. Nguyệt Dĩnh bước vào cửa phòng, mở ra đôi tay. Kim Phật vòng cổ. Tô Tú Vân kinh hô một tiếng, đây là cùng Yến đại công tử đính thân tín vật, ngươi. Ngươi, là muốn tặng cho ta. Nàng buồn không động tâm, nhưng Yến gia dòng dõi quá cao, mặc dù quá môn thành tiết phụ, cũng là đinh nô gọi tỉ mà quá ngày lành. Bao nhiêu người vì hưởng thụ vinh hoa phú quý, dùng hết cả đời sức lực, nhưng một cọc hôn sự là có thể đem này rất tốt vinh hoa đưa đến trước mắt. Lục tỷ, vòng cổ nguyên là ta cha mẹ đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật, có thể thấy được ta cha mẹ nguyện ngươi cùng Yến đại công tử hỷ kết lương duyên. Làm Tô Tú Vân gả cho Yến đại công tử, chỉ bằng tam phòng người dạ tâm, như thế nào sẽ cam tâm? Khẳng định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tới phá hư. Tô Tú Vân có phụ huynh hộ giá, không đến giống nàng liền cái giúp đỡ người đều không có, duy nhất khả năng giúp nàng người, đã bị tam phòng người chi đi. Chương 107 nói lý lẽ. Nói cái gì Tôn thị đại ca bệnh nặng, này định là giả, mục đích chính là đem Tôn thị chi khai, miễn cho tam phòng gả Nguyệt Dĩnh khi, trước mắt có một người vướng bận. Tô Tú Vân cảm động không thôi, lệ quang lập lòe, cơ hồ muốn đoạt khung mà ra, nắm chặt kim Phật vòng cổ. Thất muội, ta đây liền nói cho cha cùng đại ca, làm cho bọn họ ý tưởng ngăn cản ngươi gả cho Lý Thương Nhân. Lý Thương Nhân nhưng nói qua, hắn muốn cưới chính là Ngũ tỷ. Tô Sảo Vân đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Tô Tú Vân phi phát lại đây. Tô Tú Vân thả người chật lóe, Tô Sảo Vân, thất muội đều nói, này tín vật là năm đó nhị thúc cùng nhị thúc nương tặng cho ta, là làm ta cùng với Yến đại công tử ứng tiễn hôn ước. Tô Sảo Vân phát không, Tô Tú Vân đã dẫn đầu ra cửa, lập tức đem kim Phật vòng cổ treo ở trên cổ, biểu tình đắc ý mà hướng nhà chính mà đi. Nguyệt Dĩnh đuổi kịp Tô Tú Vân. Tô Sảo Vân điên cuồng mà giống to, Tô Tú Vân, kia kim Phật vòng cổ là của ta, là của ta. Tô Tú Vân nhìn lại liếc mắt một cái, muội muội, chúng ta không để ý tới nàng. Không thể trước mặt người khác gọi thất muội, lộng không hảo liền phải lộ nhân, hiện tại đảo sửa gọi muội muội, vẫn như cũ chính là đồng bào thủ tục. Nguyệt Dĩnh cùng Tô Tú Vân hai tay tương nắm, lục tỷ. Nhà chính thượng mọi người nhìn đến Tô Tú Vân trên cổ quải vòng cổ, mọi người ánh mắt đại biến, đại phòng người nhìn về phía Nguyệt Dĩnh ánh mắt nhiều chút khó hiểu. Tô Tú Vân vui mừng mà thấp giọng nói, cha, muội muội đem kim Phật vòng cổ trả lại cho ta, còn nói năm đó nhị thúc chậm chạp không có nhi nữ, là nguyện ý làm ta cùng với Yến đại công tử thực tiễn hôn ước. Tuy nói là nhị thúc nữ nhi cùng Yến đại công tử đính thân, nhưng nhị thúc chậm chạp không nhi nữ, làm chính mình chất nữ thừa này hôn sự cũng là có. Đặc biệt là lúc ấy Tô chuyện gia cùng Yến nhị lao gia tương lộ khi, Yến nhị lao gia tuy có nhi tử, nhưng Tô chuyện gia mới thành thân không lâu, vô pháp xác định chính mình có thể hay không có nữ nhi. Nguyệt Dĩnh nói, tổ phụ, đại bá, tam thúc, mười mấy năm trước, ta ông ngoại làm chủ vì ta nương ở trấn trên trọn rể cái lớn rể, cha ta chính là Nguyệt gia người ở rể, bà ngoại từng thỉnh đức cao vọng trọng trấn trưởng, lý trưởng, thôn trưởng, người môi giới đại chủ nhân, trấn trên văn cử nhân làm người trong, lập hạ khế ước, nói ta nương cùng cha ta thành thân lúc sau, ta nương sở ra nhi nữ, vô luận nam nữ, đều họ Nguyệt. Nàng đề việc này làm chi? Tô Diệu Tổ nhìn đến kim Phật vòng cổ, hận không thể xông lên đi một phen đoạt lấy tới. Nhưng Tô Quang Tông phụ tử hiển nhiên phòng bị bọn họ, đặc biệt là Tô Vân Sơn, Tô Tam Lang, một tả một hưu mà đứng ở Tô Tú Vân bên người. Nguyệt Dĩnh tiếp tục nói, chiếu ở rể quy củ, một khi như thế, Tô gia với ta chính là ngoại tổ, mà Nguyệt gia mới là ta bổn gia, là tổ phụ ta, tổ mẫu nhà, ta hẳn là họ Nguyệt. Nàng thật mạnh quỳ trên mặt đất, hôm nay, thiếu nữ yếu đuối Sơ Vân tại đây thỉnh phùng lý trưởng gia gia, dương thôn trưởng gia gia vì ta chủ trì công đạo. Ta nương thệ sau, Sơ Vân ở Tô gia quá ngày mấy, Hương Lân đều là nhìn thấy. Nguyệt thị chết bệnh sau, nàng nhật tử quá thật sự không tốt, mỗi ngày sáng sớm đã bị Tôn thị kêu lên tới làm việc, luôn có làm không xong việc nhà, làm không xong sống, còn phải bị hai phòng người xa lánh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí quanh năm suốt tháng liền thân bộ đồ mới đều không có. Phùng lý trưởng, Dương thôn trưởng nhiều có dối rắm. Nếu Tô Tú Vân thật được Yến đại công tử cửa này hảo việc hôn nhân, bọn họ cũng không dám đắc tội. Vạn nhất Yến đại công tử trả thù, bọn họ hai nhà đều không chịu nổi. Bọn họ trước đây là tưởng thế Tô thất chủ trì công đạo, nhưng hiện tại đã sinh lưu ý. Mà nay đã giữ không nổi chính mình việc hôn nhân, cũng hộ không được chính mình bình an. Sơ Vân nguyện giao ra trước đây đoạt lại vong mẫu của hồi môn trang sức, giao ra ngày xưa Tô nhị lang, Tô tứ lang phóng hỏa sát thủ hai kiện chứng cứ, chỉ cầu cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ, dễ hồi họ Nguyệt. Tô phú quý phụ tử đầu tiên là ngẩn ra. Đoạn tuyệt quan hệ. Chương 108 sửa họ. Nàng thế nhưng đưa ra như vậy yêu cầu, không chỉ có muốn đoạn tuyệt quan hệ, còn muốn dễ hồi họ Nguyệt. Tô Sơ Vân, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Tô Diệu tổ âm lanh thanh âm, dựa vào cái gì đem kim Phật vòng cổ cấp đại phòng cũng không cho bọn họ, dựa vào cái gì? Nay hẳn là hắn nữ nhi Tô Xảo Vân hôn sự. Nguyệt Dinh nói, Tô Tam gia, tiền cử nhân cùng Tâu Ngũ nương hôn ước là như thế nào được đến, các ngươi trong lòng rõ ràng. Các ngươi có thể đoạt ta một lần hôn ước, là có thể đoạt ta lần thứ hai, ba lần. Ngươi có thể bán ta một lần, là có thể bán ta hai lần, ba lần, lòng ta hạ minh bạch, muốn sống được hảo, muốn chính mình tìm lương duyên. Trừ phi ta rời đi Tô gia. Tô Quang Tông nói, chỉ cần Tô gia cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi liền nguyện ý giao ra con mẹ ngươi của hồi môn trang sức. Đúng vậy, không chỉ có là ta lấy về mẫu thân trang sức, còn có Tô đại gia trong tay nắm có ta nương thi họa, Tô Tam gia trong tay kêu in đỏ san hô đồ trang sức, càng có Tô nhị lang, Tô tứ lang phóng hỏa chứng cứ, ta tất cả đều giao ra, chỉ cầu cùng Tô gia quyết tuyệt, làm ta theo mẫu thân di nguyện dễ hồi nguyệt họ. Hồ thị tựa không đành lòng. Tô Tú Vân cảm kích Tô Thất đem lương duyên nhường cho chính mình, muội muội, ngươi đây là tội gì đâu, ngươi một cái nhược nữ tử, nếu rời đi Tô gia, sau này nhưng như thế nào sinh hoạt. Tuy nói một cái khăn chỉ có thể bán 25 văn, trừ bỏ khăn liêu, sợi tơ cũng liền 18 văn tiền, nhưng một ngày 18 văn, đối ta một cái nhược nữ tử mà nói, kế hoạch độ nhật, mặc quần áo ăn cơm là đủ rồi. Nàng hơi rũ đầu, thật sâu một khái, thỉnh Phùng gia gia, Dương gia gia cùng Tô gia gia thành toàn. Nhà chính. Một mảnh yên tĩnh. Phùng lý trưởng mặt mang xem kỹ, cô nương này nhìn như bất đắc dĩ, nhưng cũng là hạ quyết tâm, nàng so với ai khác đều minh bạch, nếu nàng không rời đi, rất khó có chính mình lương duyên, thậm chí chỉ biết rơi xuống càng bất kham nông nỗi. Nếu là như thế này, nàng thà rằng vứt bỏ mẫu thân của hồi môn, vì chính mình đổi lấy một cái tự do, dựa vào chính mình theo kỹ khác mưu đừng ra. Một cái nhược nữ tử rời đi người nhà như thế nào độ nhật. Nếu không phải Tô gia khinh nàng quá tàn nhẫn, nàng cũng không sẽ làm ra như vậy quyết định. Tổ phụ, các ngươi là biết đến, nếu ta thật sự lại náo, bằng ta nương năm đó kết hạ thiện duyên, một khi nháo khai, Tô gia chưa chắc liền có thể diện. Vô luận tam phòng trước đây phóng hỏa diệt khẩu, vẫn là hiện tại muốn đem ta bán rẻ, rất nhiều đủ loại, không có chỗ nào mà không phải là hướng về phía ta nương của hồi môn tới. Mà nay, ta nguyện nhà mình ta nương lưu lại phong phú của hồi môn, chỉ cầu cùng Tô gia tuyệt quyết, đoạn tuyệt sở hữu quan hệ. Dương thôn trưởng lắc lắc đầu, Tô phú quý tự cho là Tô gia thanh danh hảo, đem một cái thiếu nữ yếu đuối bức đến như thế nông nỗi, thật đúng là tuyệt. Tô Diệu tổ nói, ngươi lời nói thật sự. Nguyệt Dĩnh nói quá mê người. Đây là tự nhiên. Chỉ cần ta giao ra chứng cứ, liền đem hộ tịch công văn cho ta, nếu ta giao ra trang sức, đem đoạn tuyệt công văn viết cho ta. Ta phải tự do, các ngươi đến muốn việc hôn nhân, trang sức, từ đây sau, hải rộng nhậm cá nhảy, trời cao mặc chim bay, ta cùng với Tô gia lại vô căn hệ. Tô Tú Vân nhất thiết nói, muội muội, ngươi đây là tội gì, ngươi. Nguyệt Dĩnh tươi sáng cười khổ, ta tồn tại, vẫn luôn là Tô gia một cây thứ, nếu có này phân đoạn tuyệt công văn, ta cùng với Tô gia vô căn hệ, Tô gia hiện nay có được hết thảy, liền không cần lo lắng bị ta mang đi, mà ta cũng không cần lo lắng lại bị người tính kế, bán rẻ, kể từ đó, hai tường an hảo. Nếu không phải nàng cấp Tô Tú Vân chỗ tốt, Tô Tú Vân sẽ giúp nàng. Nàng xem đến quá thật, đã vô pháp lại vì những người này động tâm. Tô gia người vừa thấy đến chỗ tốt, mặc dù có vài phần nhiệt huyết Tô Tú Vân, còn không phải muốn nghe phụ huynh nói, thế nhưng muốn cùng Tô Xảo Vân liên thủ cướp lấy nàng nhân duyên, trang sức. Chương 109 trao đổi. Có thể thấy được, Tô gia người không nói tình nghĩa, chỉ nói ích lợi. Như vậy Tô gia, nàng không nghĩ lại dừng lại, cũng không muốn lại có vãn hồi ý tứ. Bởi vì bọn họ chưa từng có lấy nàng trở thành Tô gia người. Ở Tô chuyện gia ở rể nguyệt gia ngày đó, Tô chuyện gia một nhà liền thành người ngoài. Vô luận bọn họ cấp Tô gia mang đến nhiều ít chỗ tốt, cũng vô pháp bị bọn họ trở thành người một nhà. Tô phú quý trong chăn trường, thôn trưởng biết Tô gia gièm pha, trên mặt có chút không nhịn được. Phùng lý trưởng nói, lao tu tài, làm liền làm, cần gì phải để ý điểm này mặt mũi, các ngươi Tô gia là cái dạng gì nhi, ta cùng với lao Dương còn có thể không biết. Nói đi, ngươi tiếp thu hay không Tô thất nương kiến nghị? Tô Phú Quý mặt già ửng đỏ. Tô Vân Thiên chắp tay nói, tổ phụ, tôn nhi cho rằng, này kế được không? Đoạn tuyệt quan hệ, Tô gia ruộng tốt, tòa nhà liền đều là Tô gia, liền nguyệt thị của hồi môn cũng là Tô gia. Còn không phải là Tô thất sẽ chút thều thừa tay nghề, một ngày một khối khăn, một ngày kiếm 18 văn tiền, nhưng nguyệt thị lưu lại trang sức, bất luận cái gì một kiện đều giá trị mấy chục lượng, thậm chí là 100 lượng, kia đến thêu nhiều ít khăn mới có thể kiếm trở về. Tô Quang Tông nói, tiểu thất, ngươi đi đem chứng cứ cùng trang sức lấy tới. Kia đại bá có thể khẳng định các ngươi sẽ đem hộ tịch công văn cùng đoạn tuyệt thư cho ta. Nàng không tin Tô gia người, Tô gia người chỉ cần nhìn đến một đinh điểm ích lợi, đều sẽ không tha người, liền tính ép khô nàng sở hữu, phát hiện nàng sẽ kiếm tiền, liền sẽ lưu nàng cấp Tô gia sinh tiền. Tô Vân Sơn nói, tiểu thất, nơi này không phải còn có lý trưởng cùng thôn trưởng làm chứng kiến, ngươi nương đối phùng, Dương hai nhà đều có ân, liền tính xem ở con mẹ ngươi mặt mũi thượng, bọn họ cũng sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo. Không thể chủ trì công đạo, coi như không thành lý trưởng cùng thôn trưởng, này hai người thật là có chút chính nghĩa. Phùng lý trưởng từ trong lòng thật coi thường Tô gia. Dương thôn trưởng pha là bất đắc dĩ. Tô Tứ Lang cất cao giọng nói, tiểu thất, lấy được bằng chứng theo, lấy trang sức, đi thôi. Tô Tam Lang nói, ta cũng đi. Những cái đó nhưng đều là đáng giá lại quan trọng đồ vật. Nguyệt Dinh nói, trong chốc lát, ta tưởng bắt được hộ tịch công văn cùng đoạn tuyệt thư còn thỉnh tổ phụ cùng đại bá, tam thúc bị hảo. Nàng mang theo Tô Tam Lang, Tô Tứ Lang vào tạp vật phòng, di tạp vật phòng trúc thang, đem cây thang đắp ở nóc nhà, ở lương thượng sờ lại sờ, từ bên trong sờ một cái ống trúc ra tới. Ống trúc là dấu ở trong không gian, nàng ra vẻ từ xà nhà lấy bộ dáng, kỳ thật chính là làm bộ dáng. Tô gia hai phòng người tìm quá hảo chút địa phương, hoàn toàn liền không nghĩ tới nàng sẽ tàng đến xà nhà. Đây là cái gì? Là trang sức vẫn là chứng cứ? Nguyệt Dĩnh lạnh lùng thốt, là chứng cứ. Nàng lại nhập nhà chính khi, Tô Tam Lang không ra tạp vật phòng, mà là đắp cây thang tiếp tục ở trên xà nhà tìm kiếm, tìm cái biến, không tìm được trang sức, lại dọn cây thang đi phòng bếp tìm. Phòng bếp vẫn là không có, hắn lại di cây thang đi Nguyệt Dĩnh trụ xương phòng tìm, như cũng là không có. Nguyệt Dĩnh phùng ống trúc, nơi này chứng cứ, đủ khả năng chứng minh chuồng bỏ cháy, là nhân vi, càng có thể chứng minh túng người giả thân phận. Nàng nhàn nhạt mà nhìn Tô Phú Quý phụ tử, ta muốn hộ tịch công văn, một tay giao công văn, một tay giao chứng cứ. Tô Phú Quý lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ mấy năm nay hắn khinh thường nữ tử này, nàng hữu cơ trí, càng có gan dạ sáng suốt, thậm chí còn dám cùng bọn họ nói giao dịch. Hắn một sử ánh mắt, Tô Diệu Tổ đưa qua một chương lam giấy dai, lam ra phía trên ấn màu đen hộ tịch công văn bốn chữ. Nguyệt Dĩnh ở mẫu thân lưu lại hộp gấm, nhìn đến quá một chương cùng này không sai biệt lắm hộ tịch công văn, nàng tiếp nhận tay, nhìn mắt phía trên tên húy, phía trên thời gian sinh ra so thực tế chậm 2 ngày. Chương 110 chứng cứ. Nàng từng nghe trong thôn phụ nhân nhóm nói qua, nói Nguyệt Thị sinh nàng khi, là cùng Tô chuyện ra đi thắp hương, ở huyện thành chùa miếu ở 3 ngày, đãi bọn họ phu thê trở về. Trong lòng ngực ôm một cái nữ anh, cái này nữ anh đó là Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh nhìn thấy phía trên có Bách Lý huyện nha quan ấn, lại có tư hộ đại nhân tri ấn, đem trong lòng ngực ống trúc đưa cho Tô Diệu Tổ. Tô Diệu Tổ gấp không chờ nổi mở ra, bên trong là một cái đồ nhen lửa tử, còn có một cái đồng chất đỡ đầu khóa. Đồ nhen lửa tử là đêm đó tứ ca phóng hỏa chứng cứ, mà này đỡ đầu khóa chính là từ nhỏ bạn nhị ca chi vật. Tô Vân Thiên mở to hai mắt nhìn, hắn ném hồi lâu đỡ đầu khóa. Còn tưởng rằng dừng ở bên ngoài, dừng ở chuồng bò cháy hiện trường, này đỡ đầu khóa có bị hỏa hơn qua dấu vết. Có thể nói không phải chứng cứ. Chỉ đỡ đầu khóa là có thể chứng minh chuồng bò cháy cùng Tô Vân Thiên có quan hệ. Đường thị mẹ con cùng Tô Tam Lang, tiểu đường thị chính nhiệt tâm mà tìm kiếm xa nhà. Tạp vật phòng, phòng bếp, Nguyệt Dĩnh trụ quá hai gian xương phòng toàn tìm cái biến, chính là không thấy trang sức bóng dáng. Tô Quang Tông ra vẻ đạm nhiên nói, trang sức đâu? Nguyệt Dĩnh nói, đoạn tuyệt thư viết hảo. Tô Diệu Tổ hơi ngưng, ngươi giao ra trang sức, chúng ta đem công văn cho ngươi. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, nhớ rõ thỉnh Phùng Gia Gia, Dương Gia Gia làm người trong. Nàng đi đến trúc thang trước, Tam Thúc Nương tiếp tục. Tô Tam Lang quát, ngươi đem trang sức tàng chỗ nào rồi? Nguyệt Dĩnh không nói, lần này không cần trúc thang, mà là hướng Tô Phú Quý Phu Phụ phòng ngủ bước vào. Nàng ở Tô Phú Quý Phu Phụ giường trước sờ soạn một trận, liền móc ra một cái hôi bố bao. Tô Tam Lang cùng Tô Xảo Vân, Tô Tứ Lang giật mình không nhỏ, ngươi chừng nào thì đem trang sức tàng đến tổ phụ tổ mẫu trong phòng. Các ngươi đã quên, này hơn nửa tháng ta chính là ở trong phòng thêu hoa, ta tưởng tàng đồ vật, đều có cơ hội lưu đi vào. Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm, liền tính bọn họ nhìn chằm chằm đến lại khẩn, nàng luôn có cơ hội tàng tiến vào. Ai có thể nghĩ đến, nàng đem trang sức giấu ở Tô Phú Quý phu phụ trong phòng, nơi này, tam phòng người cũng không dám lục soát ta, không thể gánh vác bất hiếu bêu danh. Nguyệt Dĩnh ra tới khi, Tô Tam Lang duỗi tay muốn đoạt, chỉ nghe a nha một tiếng, giơ lên tay vô pháp lại động, hai chân cứng đờ, thế nhưng không thể nhúc nhích, nàng cấp Tô Tam Lang điểm huyệt nói. Tô Vân Sơn liên tục cùng Tô Tú Vân sử ánh mắt, ám chỉ Tô Tú Vân động thủ đoạn, Tô Tú Vân trong lòng rối rắm, Mã thị thấp giọng nói, "Lục muội, ngươi phải gả nhập đến gia, đến có thể diện của hồi môn, ngươi không đoạt, tam phòng người liền sẽ đoạt." Tô Tú Vân nghĩ đến nhà cao cửa rộng yến gia, quả quyết mà ra tay, liền ở nàng cho rằng yếu điểm Nguyệt Dĩnh đau huyệt khi, nàng lại bị Nguyệt Dĩnh tạc trúng cười huyệt, không khỏi cười ha ha lên. "Ngươi, ngươi như thế nào ra tay?" Nguyệt Dĩnh khẽ nhếch cằm, "Tô Tú Vân, ngươi chỉ biết điểm ba chỗ huyệt, mà điểm này huyệt pháp là ta dạy cho ngươi, ngươi sẽ không thật cho rằng ta thiên phú so ngươi kém." Tô Tú Vân bực nói, "Ngươi, ngươi mau cho ta giải huyệt." "Mau giải huyệt?" Nguyệt Dĩnh nói, "Nhiều năm như vậy, ta ở Tô gia lớn lên, này Tô gia người là cái gì tính tình, các ngươi thật cho rằng ta không biết, không có một chút phòng bị, ta dám cùng Tô gia nói điều kiện." Nàng hơi hơi câu môi, đem trong tay hôi bố bao mở ra, bên trong là ngày xưa đoạt lại trang sức, Đường thị tưởng xông tới đoạt, Nguyệt Dĩnh lộ ra tay trung ngân châm, mang theo châm chọc uy hiếp, ta điểm huyệt pháp nhưng không ngừng đau, khóc, cười ba loại, còn có lệnh người tê liệt, ngu dại, điên khủng thậm chí là không biết liêm sỉ cởi áo, các ngươi cần phải thí. Tô gia người không cần mặt mũi, nàng cũng không cần cùng bọn họ giảng đạo lý. Tô Phú Quý cả giận nói, ngươi, ngươi thật to gan. Chương 111 đoạn tuyệt. Tổ phụ, nói tốt, ta lấy ra trang sức, ngươi cho ta đoạn tuyệt thư. Tô gia người không tưởng viết cho nàng cái này, một khi cho, liền rốt cuộc khống chế không được nàng. Bọn họ là thà rằng đem Nguyệt Dĩnh làm hỏng, cũng không nghĩ cho nàng tự do. Giờ phút này, Tô Quang Tông nói, phụ thân, cho hắn bãi. Tô Vân Thiên phu phụ muốn cướp Tô Tú Vân trên cổ kim Phật, Tô Vân Sơn huynh đệ chính toàn tâm đề phòng. Tô Phú Quý nắm lên bút, xoát xoát viết xuống đoạn tuyệt thư, từ có Tô thị gia chủ Tô Phú Quý, đại biểu Tô gia nguyện cùng Tô chuyện gia Nguyệt thị phu phụ chi nữ Tô Sơ Vân đoạn tuyệt hết thể quan hệ, từ đây sau, không phải người nhà, không phải tổ tôn, nàng này rốt cuộc Tô gia không có bất luận cái gì quan hệ, đồng ý nàng này dễ vì họ Nguyệt. Ký tên chỗ là Tô Phú Quý đại danh, hắn còn dùng mặc ấn một cái tay văn ấn. Tô Quang Tông tiếp nhận bút, đại biểu Tô gia đại phòng ký tên, ấn ấn. Tô Diệu tổ học dạng bỏ thêm ký tên, ấn ấn. Cuối cùng là Phùng Lý trưởng, Dương thôn trưởng làm chứng kiến người trong ký tên, ấn ấn, lấy chứng đoạn tuyệt thư là thật. Nguyệt Dĩnh thu hảo đoạn tuyệt thư, đề váy nhất bái, thật mạnh dập đầu ba cái, tổ phụ tại thượng, xin nhận ta nhất bái, từ giờ phút này sau, ngươi không hề là ta tổ phụ, mà là Tô lão tiên sinh, ta này liền rời đi Tô gia. Nàng đứng dậy đối với Phùng Lý trưởng, Dương thôn trưởng lại là nhất bái, Nguyệt Sơ Vân khấu tạ Phùng gia gia, Dương gia gia chủ trì công đạo, đa tạ. Từ nay về sau, nàng cùng Tô gia lại vô căn hệ, nàng tự do, Tô gia cũng an bình. Nhưng, Tô gia chê cười còn gần là bắt đầu. Nàng đang muốn từ viện môn rời đi, chỉ nghe Đường thị cấp hô một tiếng, "Nguyệt Sơ Vân, ngươi từ thư phòng sau cửa sổ rời đi bãi." Nàng từ trước viện rời đi, Hương Lân có biết ai là Tô thất nương, một khi thân phận bạo lộ, này tốt nhất việc hôn nhân chính là ngâm nước nóng. Hồ thị nói, thế lục nương giải huyệt bãi. Khó hiểu huyệt, tổng không thể làm Tô Tú Vân như vậy gả chồng. Nguyệt Dĩnh giơ tay giải Tô Tú Vân huyệt nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền thấy Tô Sảo Vân sấn loạn một phen kéo xuống Tô Tú Vân trên cổ kim Phật vòng cổ. Tô Sảo Vân, ngươi dám đoạt ta muội muội hôn ước tín vật. Nguyệt Dĩnh không có quay đầu lại, nàng sáng sớm liền biết, chuyện này sẽ không tính xong. Tam phòng nhân vi đạt mục đích, có thể không chọn hết thể thủ đoạn. Hiện tại vì cướp được Yến đại công tử cái này kim quy tế, không chỗ nào không cần nảy cập. Tô Tú Vân tuy rằng có chút niệm tâm, nhưng nhiều ít còn có một phần chân thành, nàng cũng không hy vọng Tô Tú Vân gả cho Yến đại công tử. Tô Tam Lang, ngươi muốn làm gì? Muốn đánh ta muội muội? Ngươi động nàng một chút thử xem. Đường thị cười khanh khách mà ôm chặt Tô Sảo Vân, hảo, tín vật tới tay, ngươi trở về phòng chuẩn bị chuẩn bị, một lát liền đăng kiệu hoa. Con dâu, còn không bồi Sảo Vân về phòng trang điểm trải chuốt. Đúng rồi, đem nàng đại trong dương áo cưới lấy ra. Tô Tú Vân quơ chân múa tay mà đại gào, kim Phật vòng cổ là của ta, là của ta. Tô Diệu Tổ hơi hơi mỉm cười, đại ca, ta coi Sảo Vân gả đi Yến phủ so Tú Vân thích hợp, chúng ta tam phòng nguyện thế Tú Vân Ngọc Thành cùng tiền ra hôn sự. Tô Quang Tông giận không thể ác, tín vật là nhà ta Tú Vân. Tô Phú Quý quá khẽ, các ngươi sợ bên ngoài người nghe không thấy, phải biết rằng tiểu thất bị chúng ta trục xuất khỏi gia môn, này việc hôn nhân còn không nhất định có thể thành. Được, lão đại, này hôn sự liền cấp tam phòng xảo vân bãi, gần nhất, xảo vân sinh đến so tú vân hảo. Yến đại công tử đó là người nào, sinh đến tầm thường có lẽ là hợp lại không được hắn tâm. Thứ hai, xảo vân tính tình dịu dàng, càng có thể làm Yến đại công tử vừa lòng. Hắn trong xương cốt thiên vị tam phòng, cảm thấy tam phòng mới có thể làm Tô gia vinh quang. Đồng dạng là cháu gái, hắn liền hy vọng Tô xảo vân gả đến hảo. Hồ thị trong lòng bất mãn. Chương 112 đại gả. Tô Vân Sơn nói, muốn lục nương gả Lý Thương Nhân, tưởng đều đừng nghĩ, cùng lắm thì chúng ta đại phòng bất cứ giá nào. Kia Lý Thương Nhân nhưng nói, trước đây chính là cho tam phòng 200 lượng bạc. Tiến ra hôn sự nguyên là Tú Vân, hiện tại bị tam phòng đoạt đi, cho chúng ta một ít bồi thường cũng là hẳn là. Tô Tam Lang nói, tổ phụ, liền lấy Lý Thương Nhân cấp 200 lượng bạc bồi thường cho chúng ta bãi. Tô Diệu Tổ nói, muốn Lý Thương Nhân cấp lễ hỏi, là muốn Tú Vân gả sao? Tam Thúc, đây chính là ngươi gặp phải sự, phải gả cũng là ngũ nương gả, như thế nào là ta muội muội? Ngươi nếu không sợ sẽ rách thể diện, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ được đến yến gia việc hôn nhân. Tô Phú Quý khuôn mặt túc lãnh, này Phùng Lý Trưởng, Dương Thôn Trưởng còn chưa đi đâu, Tô ra hai phòng người liền nổi lên tranh chấp, này không phải làm người ngoài nhìn chê cười. Hắn chắp tay cười nói, hôm nay làm phiền Phùng Lý Trưởng, Dương Thôn Trưởng đi này một chuyến. Phùng Lý Trưởng hư nhẹ một tiếng, nên ngang mà đi. Dương Thôn Trưởng lắc lắc đầu, Thái Bình Hầu Yến ra, Tiêu Tức Lâu Nguyên Thị, Lao Tu Tài, ngươi thật khi bọn hắn là hảo lừa gạt. Đắc tội này hai nhà, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, còn dám thay mận đổi đảo. Tô Phú Quý thấp giọng nói, Lao Tam, đem Lý Thương Nhân sự xử lý. Cha, các ngươi không phải đem Đường Bát Nương gọi tới, khiến cho nàng lấy Tô Thị Nữ thân phận gả qua đi bãi. Trước đây nghe nói Nguyệt Thị Thế Tô Thất cùng Tạ Giản chắc chắn có việc hôn nhân, tam phòng người không phải đánh chủ ý, muốn cho Đường Bát Nương gả cho Tạ Giản sao. Tạ Giản nhanh chóng quyết định, nghe nói Nguyệt Thị, Tô chuyện gia phu phụ đều đính một môn việc hôn nhân, trước mặt mọi người đốt hủy hôn thư dẫn người rời đi, cái này làm cho tam phòng không phải không có tiếc nuối. Yến đại công tử cưới một cái giả Tô Thất Nương, bằng gì Tạ Giản phải chiếu bọn họ ý tứ cưới Đường Bát Nương. Hồ Thị vui vẻ, dám đoạt nàng nữ nhi chuyện tốt, khiến cho Đường Thị nhà mẹ đẻ nhất mạng Mỹ, linh hoạt cô nương rơi vào hổ huyệt. Lý Thương Nhân có thể đối xử tử tế Đường Bát Nương mới là lạ, Thương Nhân duy lợi là đồ, nếu biết Tô gia nữ gả vào nhà cao cửa rộng, chính ước gì cùng Yến gia như vậy hào môn đáp thượng quan hệ, quay đầu lại phát hiện cưới trở về là cái giả, bị lừa bị lợi dụng, khẳng định sẽ không cấp Đường Bát Nương sắc mặt tốt. Lý Thương Nhân muốn thảo chính là Tô Ngũ Nương, hiện tại dùng một cái dung mạo, nữ hồng không thể so nhà của chúng ta Ngũ Nương kém, nghĩ đến hắn cũng vừa lòng. Tô Tú Vân tưởng hướng Tây Xương phòng phóng đi, rõ ràng là nàng kim Phật vòng cổ, hiện nay bị đoạt, liền hôn sự cũng bị đoạt, kêu nàng như thế nào cam tâm, lại bị Tô Quang Tông một phen cấp túm chặt. Dương Thôn Trưởng Lâm rời đi khi nói đánh thức hắn, này đến ra há là có thể lừa gạt, bọn họ nơi này nháo ra thay mận đổi đảo, chỉ sợ sớm muộn gì đều sẽ lộ nhân, đợi đến khi đó, tam phòng người có thể hay không thừa trụ Yến đại công tử lửa giận, này nhưng nói không chừng. Cha, này việc hôn nhân là của ta, là của ta. Ta mới là Yến gia đại thiếu phu nhân, ngũ tỷ đoạt chính là ta lương duyên, kim Phật vòng cổ ta đều đeo hảo chút năm, người trong thôn đều biết đó là ta đồ vật, bằng gì làm tam phòng người được đi. Tô Quang Tông nói, chúng ta đại phòng ăn như vậy một cái buồn mệt, phụ thân cần thiết làm tam đệ cho chúng ta một cái bồi thường, 100 lượng bạc, lại thêm nhị đệ muội này đó trang sức. Tô Diệu Tổ nói, đại ca, không có này đó trang sức, ngũ nương lấy cái gì đương của hồi môn. Nàng gả đến Yến Phủ sẽ bị xem thường. Tô Phú Quý bước bát tự bước, lại là tiền, không có tiền một bước khó đi. Lao Tam, ngươi đi cùng Lý Thương Nhân thương lượng, xem hắn có thể hay không lại thêm chút lễ hỏi. Hôm nay Tô ra nhưng không thể so di vãng. Còn không có gả vào Yến ra đâu, Tô ra liền biến thành Phú Quý nhân ra. Đường Thị cùng Tô Diệu Tổ có thể bán Tô Thất, hiện tại lại đem Đường Bát Nương cấp bán. Chương 113 hai mặt đều. Tô Diệu Tổ nói Tô ra trước mắt khó xử. Lý Thương Nhân đảo cũng thức thời lập tức lại bỏ thêm 300 lượng bạc lễ hỏi, liền ậm ừ một chút đều không có, lập tức liền cho 300 lượng ngân phiếu. Mà giờ phút này, Tô Vân Thiên, tiểu Đường Thị liền mông mang lửa, kéo Đường Bát Nương đi trong phòng trang điểm, chi tự không đề cập tới là muốn cho Đường Bát Nương gả cho Trường Hà huyện Lý Thương Nhân sự. Đường Bát Nương thật đúng là tưởng chính mình phải gả cho một cái quan lại thế gia Tạ Giản công tử, thả Tạ gia thượng vô cha mẹ, gia có điền trang, đại trạch, quá môn chính là thiếu phu nhân, ăn uống không lo. Lại nói Nguyệt Dĩnh, từ thư phòng sau cửa sổ rời đi sau, đâu một vòng đi Vương Đại Nương ra. Vương Đại Nương mẹ con trước đây còn xem hiếm lạ, nhìn một trận, cũng thấy không thú vị, chỉ ngóng trông Nguyệt Dĩnh có thể gả vào Yến Phủ, chẳng sợ quá môn liền thủ tiết, cũng tốt hơn gả cho Lý Thương Nhân bị khi dễ. Vương Tiểu Phượng tay phủng theo banh, từ từ than nhẹ, nương, Tiểu Sơ cùng Yến Đại Công Tử việc hôn nhân sợ là giữ không nổi. Vương Đại Nương đang ở thiết cỏ heo, đắc, đây là nàng mệnh. Nguyệt Dĩnh một thân tùy thường trang điểm chậm rãi xuất hiện ở rào tre ngoài tường, Vương Đại Nương kinh hô một tiếng, Tiểu Sơ. Nàng hơi hơi mỉm cười, Vương Đại Nương, Tiểu Phượng, ta phải rời khỏi. Bước vào viện môn, đối Tô gia không có bất luận cái gì lưu luyến, lại đối Vương Đại Nương mẹ con có quá nhiều không tha, nàng thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Phượng liền phải đính thân hứa nhân ra, ta không có gì quý trọng đồ vật tặng cho ngươi, chỉ có chiêu thức ấy theo sống cũng không tệ lắm, ta này hai ngày theo một cái hai mặt miêu diễn con bướm đồ, tuy rằng tiểu chút, hoặc làm một phen cầm phiến, hoặc khảm một cái bày biện ở trên án tiểu bình cũng là tốt. Vương Tiểu Phượng kinh hô một tiếng, hai mặt đều, Tiểu Sơ, ngươi học được hai mặt đều. Nguyệt Dĩnh gật đầu một cái, từ ống tay háo lấy ra tân thêu tốt xa khăn, này hoa sắc kiểu dáng đều là nàng chính mình thân thủ vẽ, phía trên là một đầu mèo đen, trên đầu có một đoàn bạch mao, bốn chân bạc trắng, miêu thần thái sinh động như thật, chính truy đuổi không chung một con lam sắc hoa hồ điệp, bên cạnh, có một con chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ngừng lại ở hoa lan thượng hoàng sắc con bướm hoàng sắc li miêu, tựa tùy thời đều phải bắt giữ. Hai mặt đồ án đều là giống nhau bức thật, giống nhau mê người. Vương Tiểu Phượng ngoài ý muốn lật xem. Lúc này mới bao lâu không gặp, Nguyệt Dĩnh theo kỹ là có thể theo ra hai mặt theo, tuy là một phương khăn, nhưng chỉ bực này theo sống liền giá trị không ít tiền. Nguyệt Dĩnh nói, lần trước ta ở huyện thành bán quá một bức theo phẩm, cho 50 lượng bạc giá cao, ta tưởng này phúc khăn, vô luận là làm thành cầm phiến, vẫn là chế thành tiểu bình, cũng đến 100 dư hai, coi như là ta cấp Tiểu Phượng thêm trang. 100 lượng bạc. Vương Đại Nương mẹ con đều là hiểu theo phẩm, cái này giá cả liền tính ở phủ thành cũng không tính cao. Nếu thật bắt được thẩm ký theo phường bán, khẳng định chỉ thấp không cao. Vương Đại Nương trong lòng cảm động, Tiểu Sơ, ngươi đây là muốn đi đâu nhi, Tô gia sẽ thả ngươi rời đi sao? Ta nhà mình nương lưu lại sở hữu của hồi môn, chỉ cầu cùng Tô gia kế tuyệt quan hệ, hiện tại ta đã bắt được hộ tịch công văn, tới bên ngoài, chỉ bằng ta chiêu thức ấy theo sống, tưởng mưu một cái sinh kế hẳn là không khó, luôn là so ở Tô gia muốn quá đến hảo chút. Đại Nương, ta sáng nay còn không có dùng thần thực. Vương Đại Nương bội nói, còn không có ăn đâu, chúng ta trong nồi còn có khoai lang cháo, vẫn là nhiệt, ngươi liền tạm chấp nhận ăn chút. Đa tạ Đại Nương. Nguyệt Dĩnh ở Vương gia dùng thôi thần thực, cùng Vương Đại Nương, Vương Tiểu Phượng từ biệt là lúc, liền nghe được bên ngoài pháo tề minh, lại là Tô Tứ Lang có một cái đại hồng như hỏa tân nương ra tới, trên đầu đỉnh khăn đoan, mặc cho ai cũng nhìn không rõ đối phương dung mạo. Vương Đại Nương đứng ở nhà mình cửa, không giống như là Tô Lục Nương, cũng không giống Tô Ngũ Nương, đây là ai? Chương 114 cáo tử. Rốt cuộc làm nhiều năm như vậy hàng xóm, liền Tô ra mấy cái cô nương dáng người hình thể, Vương Đại Nương vẫn là quen thuộc. Vương Tiểu Phượng hơi liễm hai tròng mắt, cũng tưởng cái gia này bối ra tới tân nương là ai. Mà bên kia, Tô Vân Thiên cũng có một cái áo cưới tinh mỹ tân nương tử ra tới. Vương Tiểu Phượng bực nói, ta liền biết. Liền biết Tô ra sẽ đoạt Tiểu Sơ việc hôn nhân, nay thượng yến ra kiệu hoa nhưng còn không phải là Tô Xảo Vân. Nguyệt Dĩnh nhàn nhạt nói, Đại Nương, Tiểu Phượng, các ngươi thiệt tình vì ta bất bình. Ta thật cao hứng cũng thực cảm kích. Các ngươi thật không cần sinh khí, Yến Đại Công Tử cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Một khi Yến Đại Công Tử phát hiện người là giả, Tô gia liền chờ thừa nhận hắn lôi đỉnh cơn giận. Nàng ngưng một chút, Đại Nương, thừa dịp lúc này loạn, ta phải rời đi, này đi từ biệt, núi cao sông dài, bất quá trước khi đi, ta còn phải nói một câu, các ngươi thật muốn đem Tiểu Phượng hứa cấp Mạc Cửu Công Tử. Con vợ lẽ không quan trọng, nếu là con vợ lẽ lại không cầu tiến tới, còn không có bản lĩnh. Này không phải sẽ hại Tiểu Phượng cả đời. Vương Đại Nương không đáp lời nói, nay ở giữa lợi hại nàng cũng là minh bạch, nhưng Mạc Thị là danh môn vọng tộc A. Đại Nương, cùng với cấp Tiểu Phượng tìm một cái như vậy hôn phu, không bằng tìm một cái môn đăng hộ đối lại có thật tài hoa học sinh vi phu, trước mắt nhật tử là gian nan chút, nhưng tổng hội hảo lên. Gần nhất Tiểu Phượng là nhà nghèo học sinh vợ cả, huynh muội lẫn nhau vì dựa vào, cũng không so danh môn con vợ lẽ công tử kém. Hôm nay Tiểu Sơ ngôn tấn tại đây. Đại Nương nếu là cảm thấy lời này không dễ nghe, coi như ta chưa nói. Đại Nương, Tiểu Phượng, bảo trọng. Nàng chậm rãi hành lễ. Tuy rằng những lời này nói được có chút vãn, nhưng nàng vẫn là tưởng vừa phun vì mau. Nàng cũng biết, liền chứng nói, Vương Đại Nương một nhà cũng sẽ không nghe. Vương Tiểu Phượng càng là một cái có chủ ý, một khi quyết định xong việc, liền sẽ không lại càng. Dùng bãi cơm canh, Nguyệt Dĩnh thay một thân tùy thường vải đầy xiêm y liề. Tô ra viện môn ngoại. Đường bắt nương thượng Lý Thương Nhân hỉ xe, Tô Xảo Vân tắc thượng Yến gia kiệu hoa. Ba mối một tiếng hô to, khởi xe. Bánh xe bay lột, Lý Thương Nhân chắp tay cười nói, lâu hộ vệ, tại hạ đi trước một bước, rảnh rỗi lại tới cửa bái phòng. Nguyệt Dĩnh đi theo Yến gia đón dâu đội ngũ phía sau, hỉ nhạc từng trận, làng trên xóm dưới đều biết rửa sơn thôn Tô gia cô nương leo lên một môn hảo việc hôn nhân, phu quân chính là này vong phụ sinh thời định gia lương duyên, là Thái Bình Hầu Yến gia đại công tử. Này Thái Bình Hầu là người phương nào, bọn họ là không hiểu, nhưng nghe nói là đỉnh đỉnh nhân vật lợi hại. Từ thôn sau quải quá một ngọn núi, liền đến đi thông Bách Lý huyện quan đạo, dọc theo đường đi được nghe đến hỉ nhạc, tiến đến nhìn náo nhiệt người hài tử không ít, mỗi người trong miệng sướng, Tuấn Tân Lang cưới Tân Nương, thấy hài tử giải keo mừng. Lâu Tam khẽ quát một tiếng, giải đường. Một tổ hong hài tử vây tụ lại đây, túi người cướp keo mừng, trong miệng nói cắt tường lời nói. Từ dựa sơn thôn một đường đến Bách Lý huyện, không biết giải quá nhiều ít hồi đường, càng không biết đuổi rồi nhiều ít bát thảo hỉ đường hài tử. Nguyệt Dĩnh vẫn luôn không xa bất quá mà đi theo phía sau, trừ bỏ nàng, còn có một ít đi huyện thành đi thân, hay là đến huyện thành đọc sách học sinh, nhân là quan đạo, trên đường lục tục đi lại ít người. Gần Bách Lý huyện, phía trước chạy tới một con khoái mã, lưng ngựa là một cái lam sam thiếu niên, ôm quyền chắp tay nói, Lâu Tam, đại công tử hết bệnh rồi, muốn đích thân tới đón thân. Này một tiếng thét to, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Tiểu Hoa, Tô Sảo Vân hỉ thượng trong lòng, nàng đánh cuộc một phen thật là đánh cuộc chính xác. Người chưa quá môn, người liền khỏi hẳn, đến lúc đó khẳng định nói đây là nàng mang đến phúc khí. Đến lúc đó lại dục thượng mấy cái nhi nữ, này vinh hoa phú quý nhật tử liền đến tay, mà vợ cả vị trí cũng ngồi ổn. Trong lòng vui sướng hài lòng, phảng phất vinh hoa phú quý ngày lành đang ở hướng chính mình lắc lắc vây tay. Chương 115 hư quý củ. Lam Sam thiếu niên phía sau, theo sát tới chính là hai kỵ khoái mã, lãnh đầu nam tử ăn mặc một bộ đẹp đẽ quý giá huyền sắc áo gấm, dung như côn luân mỹ ngọc. Ngũ quan hình dáng rõ ràng, một thân quý khí lưu lộ. Phía sau đi theo một cái xanh đen bảo văn nhược nho sinh tuổi tác có chút đại, để lại năm tấc lớn lên trồng râu, mặt trái xoan, sinh đến mảnh khảnh, trong tay cầm bính quạt xếp. Người gần trước mặt, Lâu Tam dẫn đầu hô to, bái kiến đại công tử. Yến đại công tử thít chặt dây cương, chính là Tô chuyển gia, Nguyệt thị phu phụ chi nữ Tô thất nương. Lâu Tam nhìn xảo lưỡi bà mối, người đỡ hỉ nương tử lên tiệu, xác định người không. Xảo lưỡi bà mối cũng là hôm qua vâng mệnh nói tốt cho người, trước đây cũng không biết kháo sơn trang Tô ra sự. Yến đại công tử lạnh lùng nói, tưởng nhập ta Yến ra đại môn, chưa nghiệm minh chính bản thân. Đưa thân Tô Vân Thiên vội nói, Yến đại công tử, tân nương chưa tiến nhà chồng môn, này trên đường đánh gãy, nhưng nào có trên đường đỉnh tiệu chú bước, này nhưng điểm xấu, lại có này cũng không phải đón dâu quy củ nha. Không lớn cắt lợi. Yến đại công tử hư lạnh một tiếng, bản công tử liền phải nhìn xem phụ thân vì ta đính nữ tử này. Dung mạo, phẩm hạnh xứng không được xứng với bản công tử. Tô Vân Thiên ầm ừ, này vạn nhất nhìn lên, trứng mắt, có phải hay không sẽ hối hôn. Yến đại công tử hai tròng mắt xem thường, lại có thể nghe âm biện phương hướng, không cho nhìn, bản công tử hôm nay liền không cưới. Nếu không cưới, dựa sơn thôn Tô ra phải trở thành chê cười. Sau này, Tô Sảo Vân nhưng đừng nghĩ tái giá đi ra ngoài. Xảo lưỡi bà mối thế khó xử, nhưng Yến đại công tử lên tiếng một hai phải nghiệm xem không thể, nàng tổng không thể cự tuyệt. Đối phương thân phận quá cao, có nhậm tính tư cách. Nàng huy khăn đến gần Kiệu Hoa, Tô thất nương, Yến đại công tử nói ngươi nghe thấy được, nếu không liền hạ kiệu cho hắn nhìn một cái. Tô Vân Thiên nói, muội muội, ngươi sinh đến như hoa như ngọc, còn sợ hắn nhìn sao? Tô Sảo Vân chính là tự cao là mỹ nhân, ở trước kia, nhìn từng ngày nảy nở Tô thất, càng thêm ghen ghét dung mạo, nhưng Tô thất mặt bị hủy sau, nàng như cũng là lầm tây chấn đệ nhất mỹ nhân. Hoa trúc đêm bị chọn khăn đoan, cùng hiện tại bị hắn xem lại có gì khác biệt? Nàng đã là người của hắn, không cho hắn xem, chọc giận hắn, với mình cũng không gì chỗ tốt. Nàng khơi mào hỉ kiệu, bước xuống cố kiệu, hỉ nhạc ngừng lại, qua lại người qua đường vây xem ở bên, trong đám người, mang mũ dơ Nguyệt Dĩnh có vẻ tầm thường mà bình thường. Yến đại công tử ngữ không có bất luận cái gì cảm tình, thanh âm giống như một hoàng lạnh băng nước suối chảy khắp người toàn thân, vạch trần khăn đoan. Khăn đoan một hiên, chung quanh truyền đến một trận tiếng kinh hô, này tân nương sinh đến hảo bộ dáng. Tô Sảo Vân ánh mắt lập tức bị Yến đại công tử anh tuấn hấp dẫn, người nam nhân này lớn lên thật là đẹp mắt, ngay cả cặp mắt kia cũng bình tĩnh đến giống một mặt gương, không có bất luận cái gì gợn sóng, tựa hồ có thể từ bên trong chiếu chính mình bóng dáng. Này, chính là Yến đại công tử, là nàng phu quân, nàng thật gả cho như vậy xuất chúng trượng phu. Yến đại công tử nhìn không thấy, nhưng bên người làm sam thiếu niên thấp giọng nói, không phải Tô thất nương. Lâu Tam trong lòng căng thẳng, bận việc mấy ngày, cưới trở về một cái hàng giả. Yến đại công tử mặt hơi hơi chấm xuống, đột nhiên, một tiếng kiếm minh thanh quá, kiếm quang bốn phía, thẳng hướng Tô Sảo Vân ngực, mọi người tần ở hô hấp, bị này đột nhiên chuyển biến sự kinh sợ, xong rồi, này tân nương tử sợ là tính mệnh bất biến, nhưng mà, kia kiếm chưa đụng chạm tân nương một mảnh góc áo, lại câu lấy nàng trên cổ kim Phật vòng cổ. Hắn tiếp nhận kim Phật vòng cổ, năm đó miệng ước định hạ hôn ước, từng lấy Quan Âm, tượng Phật vì bằng, như thế nào, cầm một quả mạ vàng Phật truy vòng cổ liền tưởng giả mạo. Kia tín vật là giả, không phải vàng ròng, mà là mạ vàng chi vật. Chương 116 truy vấn. Tô Sảo Vân bị dọa choáng váng, nàng cho rằng hắn muốn sát chính mình, cả người huyết dịch đều quên mất lưu động. Kia một sát chi gian, nàng cho rằng chính mình sẽ mất mạng. Tô Vân Thiên kinh hô một tiếng, không có khả năng. Này rõ ràng là Tô Thất Cấp Tô Tú Vân kim Phật, Tô Tú Vân mang ở trên người mấy năm, như thế nào liền thay đổi? Nếu thật là thay đổi, có thể hay không là Tô gia đại phòng Tô Quang Tông đem vàng dòng Phật đổi thành mạ vàng Phật. Đính thân tín vật biến thành giả, đây chính là đối yến gia lớn nhất bất kính, chiếu quý củ, đối phương là có thể phủ nhận việc hôn nhân này. Thả nhà gái từng có trước đây, nhà trai sẽ không đảm nhiệm gì trách nhiệm. Yến đại công tử thả người đem kim Phật ném đi, sắc, một tiếng, huy bảo kiếm, không trung kim Phật bị cắt một đạo, mọi người xem, ta nói nhưng phân biệt. Bên ngoài là kim, bên trong chính là thiết, này rõ ràng chính là một quả mạ vàng Phật. Mà ta Ngọc Quan Âm, đây chính là chân chính Mỹ Ngọc Phỉ Thúy. Ta đường đường yến ra, chẳng lẽ đính thân tín vật còn muốn lộng một cái không đáng giá tiền giả vật không thành. Hắn đồng dạng tung ra Ngọc Quan Âm, huy kiếm vừa ra, kiếm mang hiện lên, kim Quan Âm thượng để lại một đạo hoa ngân. Lập có người hầu nhặt lên hai vật, đối chung quanh vây xem bá tánh nói, mọi người đều nhìn một cái này gì ra sao phi, đính thân tín vật sao có thể đánh mất, càng không thể hư hao, nhưng các ngươi nhìn một cái. Chúng ta đưa cho Tô gia vàng dòng tượng Phật thế nhưng biến thành mạ vàng, này rõ ràng chính là khinh người quá đáng. Kim Phật trung gian bị cắt nhất kiếm, bên trong xuất hiện màu đen thiết chất chi vật, này rõ ràng chính là mạ vàng tượng Phật. Lại xem Kim Quan Âm, phía trên cũng cắt nhất kiếm, nhưng bên trong cùng bên ngoài nhan sắc là giống nhau, là thật đánh thật thượng đẳng vàng dòng. Yến đại công tử lạnh lùng nói, lần này tại hạ tới Bách Lý huyện, nguyên là thành tâm cùng Tô gia Tô thất nương ứng tiễn hôn nước. Lần trước ta ở Bách Lý huyện thành, chính là thấy nàng mang quá tín vật kim Phật, ngươi không phải Tô Thất Nương, ngươi là ai? Bị nhận ra tới. Ai có thể nghĩ đến, Yến đại công tử là gặp qua Tô Thất. Tô Thất duy nhất một lần đi huyện thành, đó là mấy ngày trước đây lần đó, đã có thể lúc này đây khiến cho Yến đại công tử nhìn thấy. Thua. Như thế nào là như thế này? Lầu Tam lạnh lùng nói, nàng không phải Tô Thất Nương, Tô Thất Nương đi đâu vậy? Này tín vật cũng không phải năm đó nhị lao ra đưa cho Tô nhị ra cái kia, tuy rằng làm được rất giống. Nhưng giả chính là giả. Không ai có thể trả lời, đón dâu người mỗi người giận dữ, hảo hảo một hồi hỉ sự, bị Tô gia người cấp trộn lẫn, nguyên tưởng rằng cưới Tô Thất Nương, nguyên lai là cái hàng giả. Yến đại công tử đột nhiên vỏ kiếm vừa chuyển, chỉ nghe mèo, một tiếng lần thứ hai ngừng ở Tô Sảo Vân yết hầu chỗ, các ngươi đem vị hôn thê của ta tiểu sơ ra sao? Ta như thế tuấn mỹ nam tử, như vậy xuất chúng thân phận, sao liền nhìn thượng Tô Thất, ta nơi nào không bằng nàng, nàng dung mạo đều hủy, là cái xỉu bắt quái. Ngươi như vậy thân phận, nàng như thế nào xứng đôi? Ngươi đem nàng ra sao? Yến đại công tử không muốn nghe nàng giải thích. Hắn cả đời này, không ai yêu thương, không ai coi trọng, hắn mơ hồ ở Tô Thất trên người thấy được đồng dạng bất lực chính mình. Tô Thất Nương ở đâu? Yến đại công tử phẫn nộ thanh âm lại cao ba phần. Nàng không xứng với ngươi, ngươi cưới ta, ta Tô Sảo Vân đối thiên thể, đời này kiếp này tất sẽ đối đãi ngươi hảo. Hắn yêu cầu nữ nhân đái chính mình hảo. Nàng gả cho hắn. Còn không phải bởi vì thân phận của hắn. Hắn dụng tâm lưu hoa, chỉ nghĩ cứu giúp Tô Thất, nhưng hiện tại phát hiện Tô gia to gan lớn mật, dám trêu đùa với hắn, thật cho rằng hắn đôi mắt mù, là có thể biện không ra. Hắn hơi thở, hắn gần gũi mà ngửi qua một lần, hắn liền nhớ kỹ. Bản công tử hỏi lại một lần, Tô Thất Nương ở đâu? Các ngươi đem nàng như thế nào? Vì cái gì vẫn là Tô Thất, nàng rõ ràng so Tô Thất đẹp, cũng so Tô Thất có thân hình, Tô Thất tựa như cái không lớn lên hài tử. Nhưng nàng đã có 16, chỉ cần nàng vừa ra khỏi cửa, không biết có thể dụ hoặc nhiều ít nam nhi. Chương 117 chịu đủ. Như thế ưu tú nam tử, như thế nào là Tô Thất, là của nàng, cũng cần thiết là của nàng. Cuộc đời lần đầu tiên, Tô Sảo Vân hận không thể Tô Thất chết, trong miệng điên cuồng mà hô to, nàng đã chết. Tô Thất nàng đã chết. Nàng cùng ta đoạt ngươi, ta muốn nàng chết. Dù cho tu dưỡng tái hảo người, nghe được Tô Sảo Vân nói, cũng vô pháp không giận, lần đầu tiên là nhẫn. Lần thứ hai có thể lại nhẫn, nhưng lần thứ ba nàng thế nhưng nói ra Tô Thất Nương đã chết, hắn vô pháp ức chế. Hắn vận chuyển bảo kiếm, ở không trung vãn ra vô số kiếm hoa, một tiếng chói tai tranh minh, trước mặt hàn quang thoáng hiện, lạnh lẽo kiếm khí vào đầu chụp xuống, nháy mắt bao phủ toàn thân, kia một khắc mọi người phảng phất nghe người được huyết tinh, phảng phất dự kiến đến tử vong. Sát khí chợt đến, mọi người sửng sốt, ngay cả ở đây sở hữu vây xem ba tánh, đón dâu, đưa thân mọi người cũng là thần sắc đại biến, Tô Sảo Vân không có bất luận cái gì phản ứng, Yến đại công tử trong tay kiếm một trận vũ điệu, liền đã nhanh chóng vào vỏ. Mau, quá nhanh, mau đến Tô Sảo Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người phảng phất ngã vào băng nguyên, như vào địa ngục. Trước mắt còn dư có kia kiếm quang bắn ra bốn phía sát khí, một loại vô pháp chống cự sợ hãi cảm tự đáy lòng kế tiếp bò lên, theo huyết mạch lưu động mạn bố đến khắp người, khắp cả người mỗi cái mao khổng, ở trong cơ thể cuồn thoán, kích khởi trong lòng từng trận dùng mình. Trên quan đạo, chết giống nhau tĩnh, người tiếng hít thở tạm thời biến mất toàn vô, mọi người mở to hai mắt, liền đại khí cũng không dám ra. Nhỏ vụn gấm lụa ở không trung bay múa, từ từ bay xuống, mang theo cuồng nộ hơi thở cọ qua nàng chóp mũi, như lá rụng, tựa tơ bông giống nhau nhan sắc ở giữa không trung bay múa. Nàng hỉ bào hủy hoại, nàng trắng tinh trung y hề hủy hoại, nàng theo hồi lâu phấn sắc áo lót cũng đồng dạng bị hủy. Vài vóc mảnh nhỏ là tả mà rơi xuống, Tô Sảo Vân đáy mắt chỉ có làm cho người ta sợ hãi sợ hãi, nguyên bản cả người oi bức khó nhịn, lại ở nháy mắt lạnh lẽo lên. Tô Sảo Vân bị dọa đến đã quên hô hấp, trừng lớn đôi mắt, phảng phất quên mất chớp động, trong không khí có một cổ khắc thường mùi lạ sẽ qua, một trận tiếng nước chảy tự nàng giữa hai chân chảy xuống. Nàng thế nhưng bị Yến đại công tử kiếm sợ tới mức tiểu tiện mất khống chế, theo tiểu liền chạy xuôi, nàng cả người bắt đầu dùng mình lên. Yến đại công tử tuy hai mắt mù, nhưng khứu giác, thính giác lại là cực kỳ hảo, so chưa mù trước càng nhạy bén. Hắn cười đắc ý, khoe miệng giơ lên xinh đẹp đường cong, nói, hỏi lại một lần, Tô thất nương đi đâu vậy? Còn dám nguyền rủa bản công tử vị hôn thê, bản công tử liền dùng kiếm phá hủy ngươi cuối cùng áo lót, còn nhỏ. Tô Sảo Vân không nghe thấy hắn phía trước nói, chỉ nghe được mặt sau. Nàng đột nhiên túi đầu, phát hiện chính mình chỉ ăn mặc một kiện đại hồng sắc thêu huyên ương yếm, mà dưới thân là vừa cập đuổi chỗ con nhỏ, đầu gối và dưới đều lộ ở trong không khí, cánh tay cùng hai tay trống trơn, gió thu phất một cái, nàng hô nhỏ một tiếng. Nguyệt Dĩnh đoán được Tô gia thay mận đổi đào sẽ tự rước lấy nhục, nhưng không nghĩ tới Yến đại công tử sẽ ở Bách Lý huyện ngoài thành, trực tiếp huy kiếm nát Tô Sảo Vân áo cưới, làm Tô Sảo Vân áo rách quần manh mà xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Lâu Tam quát to, Tô nhị lang. Các ngươi Tô gia thật to gan, giả tạo tín vật, còn dám giả mạo nhà ta đại công tử vị hôn thê. Nói, Tô thất nương đi đâu vậy, các ngươi lại không nói lời nói thật, chúng ta này liền gặp con đi. Tô Vân Thiên bị hai cái phẫn nộ người hầu đẩy ra tới, thật mạnh ngã trên mặt đất, nhìn đến Tô Sảo Vân kết cục, trong lòng liền hô xong rồi, hôm nay Tô Sảo Vân ra như thế đại xấu, nơi nào còn sẽ có người tới cưới. Chỉ sợ, chính là phàm là ái chút thanh danh nông hộ nhân gia cũng sẽ không muốn nàng. Dám lừa hôn đại công tử. Các ngươi có phải hay không tưởng hạ ngục? Lâu Tam vọt lại đây, giơ tay chính là một đốn quyền cước. Tô Sảo Vân thấy Tô Vân Thiên bị đánh, cấp hô một tiếng, nhị ca nhào tới, tưởng ngăn lại mọi người, cũng không biết là vị nào người hầu sử hư, một chảo kéo lây yếm thượng hệ mang, một lát phía trước, chỉ nghe một tiếng ầm ầm kinh hô chi âm, Tô Sảo Vân trước ngực hiện ra, thế nhưng bị người đem cuối cùng che đậy cũng chích đi. Chương 118 di nguyện. Tô Sảo Vân cảm giác được ngực lạnh lẽo, lập tức một rũ mắt. Suýt nữa không sợ tới mức chết ngất qua đi, hỏa tốc hệ hảo dây lưng, đôi tay vây quanh ở trước ngực, nhị ca, đem ngươi áo ngoài cho ta, nhị ca. Yến đại công tử nói, Tô thất nương đi đâu vậy? Hôm nay bọn họ huynh muội không nói, hắn đều có 100 loại phương pháp làm cho bọn họ mở miệng. Tô Vân Thiên hộ đầu không hộ đuôi, bị Lâu Tam mấy cái tấu một đốn, quỳ dạp trên mặt đất ôm đầu, Tô thất. Bảy rời đi Tô ra. Rời đi. Đi đâu vậy? Không. Không biết. Lâu Tam giương tay lại muốn đánh. Tô Vân Thiên vội nói, nàng thật rời đi, ở Lâm Tây Trấn, tất cả mọi người biết. Ta nhị thúc năm đó là ở rể, nàng. Rời đi Tô ra, còn nói muốn sửa vì nguyệt họ hoàn thành mẹ đẻ di nguyện. Giờ phút này, vây xem trong đám người Nguyệt Dĩnh trong lòng hơi kinh, này đến đại công tử kiếm thuật hơn người, muốn thật là chính mình treo chọc thượng như vậy chủ, về sau nhưng đừng quá cái gì ngày lành. Tô Sảo Vân cũng là một cái như hoa như ngọc mỹ nhân, thế nhưng bị hắn dùng kiếm vỡ vụn quần áo. Trước mặt người khác ra cái đại xấu, tuy rằng thống khổ, nhưng cũng nhìn ra Yến đại công tử trong mắt không dung nửa điểm hạt cát. Muốn nàng gả Yến đại công tử, thôi đi, Yến đại công tử tưởng cưới, nàng cũng không dám gả. Vạn nhất phu thê cãi nhau, hắn trực tiếp giơ kiếm đem nàng ra lột, cái này khả năng không phải không có. Nàng còn muốn đi Bách Lý huyện cấp tạ giản trị chân, hiện tại nhìn tới, còn phải khắc tìm kiếm lộ. Nguyệt Dĩnh thừa dịp ánh mắt mọi người bị Tô gia huynh muội hấp dẫn, lén lút rời đi, trực tiếp vào huyện thành. Tìm được một cái bình thường tiệm tạp hóa, mua mấy khối vải đay, lụa tơ tằm, lại khắc tìm được một chỗ cửa hàng gạo và dầu mua gạo, bột mì, lại tìm được một cái thợ rèn cửa hàng trí mua nồi sạn chờ vận, mỗi lần một đống, Ninh đến yên lặng chỗ liền để vào trong không gian, cuối cùng còn từ trang phục cửa hàng mua một thân bạch đế lam toái hoa vải đay tân thường thay, lại mua hảo chút. Bên ngoài thải không đến dược tài. Chọn mua xong trở ra khi, thiên sắc đã gần đến hoàng hôn, vừa lúc ra huyện thành hướng núi rừng tìm kiếm. Đêm nay, nàng tính toán ở chính mình đánh cỏ heo, Nưu Thảo khi phát hiện trong sơn động điều dưỡng một đêm, nơi đó còn có nàng phơi nắng thảo dược, cái này không thể không cần. Nguyệt Dĩnh kế tiếp hơn nửa tháng, không phải ở trong núi thải dược, chính là đánh chút con mồi, hay là ở trong không gian khổ nghiên y y thuật. Mà trong khoảng thời gian này, Tô gia sớm đã nổ tung nổi. Sau giờ ngọ, Tô Sảo Vân, Tô Vân Thiên huynh muội một trước một sau mà trở lại trong thôn, sợ có người nhìn thấy, dọc theo đường đi né tránh, Tô Vân Thiên yêu nhất mặt mũi, không có áo ngoài, quần áo bất chỉnh, sợ bị nhìn thấy nói một phen. Tô Sảo Vân không có váy áo, chỉ có thể ăn mặc Tô Vân Thiên áo ngoài, bọc lại bọc, liền mặt cũng che đến kín mít. Huynh muội hai người về đến nhà khi, đại phòng, tam phòng phụ nhân chính vì ai làm thủ công nghiệp ở tranh chấp. Tô Tú Vân nói, các ngươi còn tưởng sao, ta kim Phật đều cho các ngươi, nấu cơm, uy heo, đánh cỏ heo sống nên các ngươi tam phòng làm. Đường thị đắc ý mà dơ dơ lên đầu, tiểu lục, kia kim Phật cũng không phải là ngươi, là tiểu thất, ngươi có thể được, nhà ta ngũ nương cũng có thể đến. Tô Sảo Vân chính là Yến đại thiếu phu nhân, sau này cả nhà đều đến dựa vào nàng hảo con rể tránh phân vinh quang trở về. Viện môn ngoại, Tô Vân Thiên, Tô Sảo Vân một trước một sau mà vào phòng, tiến vào liền quan viện môn. Tô Tam Lang hét lớn một tiếng, ai? Tô Vân Thiên dùng tay lỗ lỗ tóc, là ta. Tô Phú Quý yên lặng đánh giá một đôi cháu trai cháu gái, đây chính là hắn nhất lấy làm tự hào đời cháu, các ngươi sao là dáng vẻ này? Tô Vân Thiên thần sắc suy sút. Tô Sảo Vân rũ mặt, như cha mẹ chết. Cả nhà trên dưới ánh mắt mọi người đều quái dị mà đánh giá bọn họ. Chương 119 biến cố. Tô Tú Vân nghĩ đến chính mình không được đến lương duyên, nguyên nên xuất các Tô Sảo Vân không ngờ lại đã trở lại, không khỏi cười ha ha, Tô Sảo Vân, têu ngươi đoạt ta kim phận, ha ha. Ha ha, không nghĩ tới ngươi rơi xuống như thế nông nỗi. Nơi này chính cười, có người chụp phủi viện môn, một cái quen thuộc thanh âm như sấm truyền đến, ban ngày ban mặt, các ngươi đóng lại viện môn làm chi. Nghe nói ngũ nương gả cho Yến đại công tử. Ta vừa vào cửa thôn, tất cả đều là chúc mừng hương thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tôn thị đã trở lại. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau, có bất an, có cuốn bách, còn có mặt lộ kinh ngạc. Hồ thị khai viện môn, trừ bỏ Tôn thị, còn có một cái trung niên phụ nhân cùng một cái hắc hữu thiếu niên, nương, khó được đi một lần đại cứu gia, sao không nhiều trụ mấy ngày. Lưu ma thẩm gia tiểu tử thật không phải cái đồ vật, nói dối, chú ta đại ca bệnh nặng. Ta hồi ngươi cứu gia nhìn lên, ngươi đại cứu tráng đến cùng như giống nhau, nơi nào có bệnh. Lao nương thế nào cũng phải đi lưu ma thẩm gia mắng một hồi không thể. Ta hỏi trấn trên cửa hàng trưởng quầy, hắn cũng không mang tin, hắn có phải hay không chơi lão nương chơi đâu. Tôn thị thực tức giận, bị một cái choai choai tiểu tử cấp chơi, còn vô cùng lo lắng mà về nhà mẹ đẻ, nếu không phải đỉnh đầu tiền bạc đủ, lần này về nhà cấp nhà mẹ đẻ lại cắt thịt lại mua điểm tâm, đường trắng, thậm chí còn cấp tẩu tử, đệ muội đều mua vải dệt, đây là nàng xuất giá vài thập niên tới, về nhà mẹ đẻ nhất phong cảnh một lần. Tôn thị có một cái có thể kiếm bạc cháu gái. Tất nhiên là muốn ở nhà mẹ để khen thượng một khen. Nay một khen, đại tẩu liền nói hai nhà muốn kết nhân, còn nói Tô Thất xứng Tôn Ngũ Lang vừa lúc một đôi. Này không, đại chất nhi ra chất tức cùng Tôn Ngũ Lang liền đi theo lại đây. Tôn thị một quay đầu, thấy Tô Vân Thiên quần áo bất chỉnh, quát hỏi nói, ngươi một cái người đọc sách, trang điểm thành như vậy còn thể thống gì? Lễ thượng vắng lai, lần này Tôn Đại Nương là tới Tô ra tương xem Tô Thất, tuy nói trên mặt có sẹo, nghe Tôn thị nói nhìn không lớn ra tới, không ảnh hưởng dung mạo. Nhưng tiến vào liền nhìn đến một cái đem chính mình bọc kín mít kiểu tiểu nữ tử. Tôn thị khiển trách nói, con dâu cả, ngươi biểu tẩu tới thăm người thân, còn không đem rổ tiếp theo, kia chính là 50 cái trứng gà, xa như vậy lộ nhưng không nhẹ đâu. Tôn đại nương mọi nơi nhìn quét liếc mắt một cái, tiểu thất đâu, có chút năm không gặp, nghe nói hiện giờ càng thêm thủy linh có khả năng. Tôn thị vội nói, muốn nói ta này cháu gái, này tâm linh thủ xảo chính là không lời gì để nói, theo ra tới khăn ở thẩm ký theo phường là bình gần nhất đẳng. Lần trước xa theo phẩm bán 50 lượng bạc. Tô Vân Sơn cả kinh nói, tổ mẫu, không phải một khối khăn 25 văn tiền, như thế nào biến thành 50 lượng. Tôn thị cười ha hả mà, chỉ vào hắn nói, ta đi theo sơ nhi một đạo đi bán, liền nàng ra cửa khi trên mặt mang kia khối xa, là vương ra song xa thượng dùng thường một khối theo thành đa dạng, kia khối bán ước chừng 50 lượng bạc, bằng không, lão nương như thế nào bỏ được hoa 2 lượng bạc mua tốt nhất xa khăn liêu cùng sợi tơ làm nàng theo hoa. Tô Tú Vân xá hô. 50 lượng. Giờ phút này liền Tô Diệu Tổ cũng đã quên nhà mình nhi nữ sự, đi theo hô to, một khối xa khăn 50 lượng. Nghe nói đương triều có thêu thùa đại gia, có nam có nữ, nghe nói có một vị hàng thêu Tô Châu đại gia chính là cái nam tử, hắn thêu phẩm một bức tối cao bán được 12,000 lượng bạc, nho nhỏ một phen cầm phiến, cũng muốn bán 200 lượng bạc. Tô Thất đây là muốn thành thêu thừa đại gia. Tôn Thị rào rạt đắc ý, sơ nhi đâu, nàng đại cứu mẫu chính là cố ý đến xem nàng, còn chuyên môn cho nàng xả bố làm tân thường đâu. Tô ra người trước mắt tất cả đều là trắng bóng bạc. Tô Phú Quý mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn là đem một cây cây dụng tiền cấp thả chạy, không chỉ có thả chạy, còn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, trời mới biết Tô Thất hiện tại đi phương nào. Hủy hoại, tất cả đều hủy hoại. Chương 120 tính sổ. Tôn Thị Truy vẫn nói, các ngươi bộ dáng này làm chi, ta ra cửa một chuyến, các ngươi có phải hay không lại làm sơ nhi lên núi đánh cỏ heo, cắt nhu thảo. Ta cùng với các ngươi nói nhiều ít hồi, sơ nhi tay là dùng để thêu hoa, một ngày một khối sa khăn 50 lượng, này một tháng phải 1,520, một năm phải 12,000 lượng. Như vậy ngày lành thực mau liền phải tiến đến. Không ai trả lời nàng lời nói. Tôn Đại Nương cảm thấy có chút không thích hợp, chẳng lẽ là Tô ra người không nghĩ đem Tô Thất hứa cho bọn hắn ra, nhà ai nhặt như vậy một cây cây dụng tiền, còn không được đương Bồ Tát cung lên. Nàng từ hôm qua cho tới hôm nay hống Tôn Thị, còn không phải là tưởng cho chính mình tiểu nhi tử cưới tới tay. Tiểu nhi tử làm ruộng không được, đọc sách không được, ăn không được khổ, nếu cưới cái sẽ kiếm tiền tức phụ, cuộc sống này cũng không cần lo ăn uống. Tô Tam Lang đôi mắt sáng trong, giật vàng bạc huyễn lệ quan mang, tổ mẫu, ngươi này chướng tính đến không đúng, một năm là 18,200, đào lên 3,000 lượng phí tổn, cũng có thể tránh 15,000 lượng. Tô Tú Vân hô thanh thiên lạp, đừng nói 15,000 lượng, chính là 150 lượng đối nàng tới nói chính là một bút kết xù bạc, như vậy thất muội, thế nhưng bị người trong nhà đuổi đi, nàng đột nhiên giơ tay, lớn tiếng nói, tổ mẫu, là ngũ tỷ vì đoạt nhị thúc cấp thất muội đính yến đại công tử, đem thất muội cấp đuổi đi. Đuổi đi? Đi đâu vậy? Trong phòng một mảnh tĩnh lặng. Tôn Thị sửng sốt thật lâu sau, đột nhiên lên tiếng khóc thét lên, các ngươi này đó sát ngàn đao, lão nương liền hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, các ngươi liền đem ta ngoan cháu gái cấp đuổi đi. Ta không cần sống, ta sơ nhi a, ta ngoan cháu gái a. Tôn Đại Nương hỏi, Quang Tông, Diệu Tổ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Thất chính là một người a, các ngươi như thế nào có thể đem người đuổi đi? Này, này, kia chính là cây dụng tiền, hống chính là, chẳng sợ nhiều dưỡng mấy năm cũng thành, có thể nào đem người đuổi đi. Nàng một đường còn cùng Tôn Thị thương lượng, chờ Tô Thất đầy 18 tái giá đi Tôn ra cũng đúng, bất quá đính thân sau, Tô ra mỗi năm cấp Tôn ra 20 lượng bạc liền thành, đại Tô Thất cùng Tôn Ngũ Lang thành thân, mỗi năm lại cấp Tô ra 2,000 lượng bạc, cứ như vậy, hai đầu đều cố tới rồi. Tôn Thị khóc lớn, Tôn Đại Nương cũng cảm thấy nhà mình thục nấu vị bay, hảo hảo mưu tính không có. Tôn Ngũ Lang nghĩ chính mình sẽ kiếm tiền nương tử không có, hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi tưởng cấp chết cô tổ mẫu sao? Tam phòng người không nói lời nào. Tô Phú Quý cũng cảm thấy đời này nhất xui xẻo chính là hôm nay. Đại phòng Tô Tam Lang tắc hứng thú bừng bừng mà đem Tôn Thị ra cửa sau sự tinh tế mà nói. Mã Thị thường thường mà bổ sung hai câu. Tô Tú Vân lại thêm mắm thêm muối mà nói tam phòng như thế nào khi dễ Tô Thất, như thế nào bước đến Tô Thất không đường sống, còn muốn bức Tô Thất gả cho Lý Thương Nhân từ từ đều nói. Tôn Thị sau khi nghe xong, nhằm phía Tô Xảo Vân nhào tới, bắt lấy Tô Xảo Vân đầu tóc, liền đánh mấy cái tát, ngươi cái này tang môn tinh. Toàn bộ Tô ra liền số ngươi làm ầm ĩ, định là ngươi chọn lựa suối ngươi nương, nhị tôn tức một đạo khi dễ sơ nhi. Tô Diệu Tổ nào dám đi kéo. Tô Vân Thiên cũng cảm thấy Tô Xảo Vân hôm nay mất hết thể diện, lấy định chủ ý không hỗ trợ. Tôn Thị không xả vài cái, xả tan Tô Xảo Vân trên người bọc nam bào, bên trong xuyên lại là nữ nhi ra bên người áo lót, này một lộ ra tới, Tô ra nam nhân còn hảo. Tôn Ngũ Lang trợn tròn trong mắt, nhìn đến mắt nhi đều không nháy mắt. Hồ Thị híp lại thượng hai mắt, trong lòng liên tục phun than. Tô Phú Quý xanh mặt, Tô Xảo Vân, ngươi. Ngươi không phải gả cho Yến Đại Công Tử, như thế nào xuyên thành như vậy trở về. Xảy ra chuyện gì? Tô Xảo Vân mềm quỳ trên mặt đất, như hoa đào gặp mưa, khóc không thành tiếng. Hôm nay ngày này, nàng từ ngoài ý muốn đến lưng duyên, lại đến bị người cự hôn, nhục nhã, nàng thể diện xem như mất hết. Chương 121 thung lũng. Tô Quang Tông nói, nhị lang, nàng không nói, ngươi nói. Tô Vân Thiên nhìn Tô Xảo Vân, như thế nào không chết đi đâu. Hiện tại tồn tại cũng là mất mặt xấu hổ. Ai, cuộc sống này thật là vô pháp qua. Hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, Yến Đại Công Tử phát hiện tín vật Kim Phật là giả, kia Kim Phật bị người đánh cháo, cũng biết ngũ muội không phải thất muội, nổi trận lôi đình. Tô Tú Vân nói, Kim Phật như thế nào là giả. Kia rõ ràng chính là thật sự, là thất muội tặng cho ta. Xứng đáng Tô Xảo Vân xui xẻo, một hai phải đoạt Kim Phật, hiện tại đoạt ra một đoạn chê cười. Xuất giá trên đường bị cự hôn, đây là nhiều ít năm không phát sinh quá sự. Còn chỉ áo trong chạy về tới, này không biết còn tưởng rằng nàng bị người khi dễ. Tô Sảo Vân thanh danh xem như hủy hoàn toàn, đời này đều đừng nghĩ gả đến người trong sạch. Tôn Thị nghe đến đây, tiếp tục khóc lớn, ngũ nha ngươi này tang môn tinh, bước đi ta sơ nhi, sớn ta không ở còn khi dễ người, ngươi trả ta sơ nhi. Ngươi trả ta sơ nhi. Nghĩ đến trắng bóng bạc liền như vậy không có, Tôn Thị không hô vài tiếng, hai mắt vừa lật bạch, chết ngất qua đi. Đại quan 28 năm 10 tháng, đối với Tô gia tới nói, tuyệt đối là một cái ưu ám tháng. Đầu tiên là Tôn Thị coi trọng Tô Thất bị người trong nhà đuổi đi, rơi xuống không rõ, lại là Tô gia cho rằng nhất có hy vọng gả vào người trong sạch Tô Ngũ Nương bị Yến Đại Công Tử cự cưới, còn bị phi kiếm phái hỉ bào, bị hảo chút người qua đường nhìn tới rồi thân mình hủy hoại thanh danh. Tô gia nghe nói Tô Thất một tay theo kỹ năng bán ra hảo giới, cũng từng mọi nơi hỏi thăm nàng hướng đi. Tô Tam Lang, Tứ Lang, Tô Diệu tổ đám người vô số lần mà đi trước huyện thành, Lâm Tây Trấn, nhưng như cũ không có kết quả, thậm chí còn đi một chuyến phủ thành, vẫn là không thể tìm được Tô Thất rơi xuống. Tô Thất tựa như từ nhân gian đột nhiên biến mất giống nhau. 10 tháng 12, Lâm Đông Trấn tiền cử nhân gia sử quản sự bà tử cùng bà mối tới, trịnh trọng đưa ra cùng Tô gia giải trừ hôn ước. Thực sự Tô Sảo Vân thế thân đường muội gả Yến Đại Công Tử bị cự, lại dẫn tới Yến Đại Công Tử giận dữ sự truyền đến mọi người đều biết, huống chi Tô Sảo Vân xiêm y đều bị Yến Đại Công Tử kiếm cấp nát, này bao nhiêu người nhìn quá. Tiền ra cũng là thư hương dòng dõi, như vậy con dâu là trăm triệu không dám muốn. Tô Sảo Vân ở xuất giá trên đường chịu nhục, bị Yến Đại Công Tử nàng giả mạo người khác không nói, liền tín vật đều là mạ vàng. Tô Vân Thiên cởi chính mình quần áo cấp Tô Sảo Vân mặc vào. Bọn họ huynh muội về nhà ngày hôm sau liền lan truyền khai, 1 truyền 10 truyền 100, liền toàn bộ Lâm Tây Trấn người đều nghe nói. Tô gia thanh danh càng là xưa nay chưa từng có đạt tới thung lũng. Ngay cả thôn trưởng cũng ra mặt, nói Tô Phú Quý không nên ở làm trong thôn trợ lý tiên sinh, lời trong lời ngoài nói hắn không thích hợp, thực mau liền từ tới gần Hà gia trang Hà Tú Tài thay thế Tô Phú Quý, làm trong thôn tân tiên sinh. Tô Phú Quý mất trợ lý tiên sinh trước, mỗi ngày ở nhà nhìn ai cũng không vừa mắt. Nắm lấy cơ hội liền tìm Tô Vân Sơn, Tô Vân Thiên, gian dạy bọn họ đọc sách không cần tâm, ngay cả Tô Diệu Tổ cũng bị hắn nhìn chằm chằm vô cùng, lại là không được cơ hội chuẩn ra đi uống rượu. Tiến vào tháng 11, Tạ gia Tạ Giản lại thu được một phong thư từ, tùy thư từ một đạo, là huyện thành tiêu cục đưa tới một cái dương, trong dương đầu có xứng tốt mấy bao dược, lại có một đại vại rực rượu, trong dương còn thêm vào có 1.000 lượng ngân phiếu. Tin thượng là xa lạ bút tích, nhưng tên lại không xa lạ. Bởi vì ký tên chỗ là Nguyệt Sơ Vân ba chữ, Tạ huynh mạnh khỏe, ta từng hứa hẹn cho ngươi chỉ chân, nhiên, phát sinh việc nhiều, nhất thời vô pháp dàn xếp, chỉ có thể đưa tới dược tài, dược rượu tạm hoãn chứng bệnh của ngươi. Hiện đã bắt đầu mùa đông, đúng là chưa khỏi phong thấp chân thời cơ tốt nhất, ngươi nếu phương tiện, thỉnh đến phủ thành Bình An khách điếm ở tạm, ta tự mình vì ngươi chỉ chân. Chương 122 lại tụ. Thúy Mãi Nương nói, là Nguyệt cô nương. Tạ Giản khẽ gật đầu. Mấy ngày trước còn ở lo lắng cuối cùng dược thủy dùng xong rồi làm sao bây giờ, không tưởng nàng liền lệnh người đưa tới. Yến Đại Công Tử cũng không có cưới Tô Thất, hắn cũng đến hiểu Tô Thất mất tích sự, Tô gia người chính điên rồi giống nhau mà mọi nơi tìm người, nghe nói Yến Đại Công Tử cũng ở hỏi thăm. Thiết Trụ nói, Công Tử, cơ hội khó được, ngươi thu thập một chút đi trước Phủ Thành. Tạ Giản gật gật đầu, nói, Tạ gia ở Phủ Thành còn có một chỗ biệt huyện, tuy nói vẫn luôn thuê cấp La gia, mượn 2 gian nhà ở tạm. Nghĩ đến La Gia sẽ đồng ý. Thúy Mãi Nương nói, không thể, Nguyệt cô nương dặn dò ngươi đi Bình An khách điếm, lại tặng ngân phiếu tới, ngươi nếu trụ đến chỗ khác, nàng như thế nào tìm ngươi. Trước đây, Tạ Giản nguyên tưởng đem 2.000 lượng ngân phiếu còn cấp Nguyệt Dĩnh, nhưng nàng vẫn luôn không hiện thân, tưởng còn bạc cũng không thể còn. Thời gian dài, hắn ăn dược đòi tiền, trong nhà thêm vào quần áo mùa đông, đông bị cũng đến tiêu tiền. Thúy Mãi Nương đầu phong bệnh phát tác, vẫn là đến tiêu tiền, phía trước phía sau đảo bị hắn hoa rất 200 lượng. Tạ gia tích tụ nguyên liền không nhiều lắm, cũng may tổ tiên còn lưu có một phần sản nghiệp nhỏ bé. Ngày nay, Tạ Giản dậy sớm, huề thượng Thiết Trụ, đuổi xe ngựa đi Phủ Thành, đối ngoại nói chính là đi Phủ Thành thu địa tô. Chiếu ước định ở Bình An khách điếm ở xuống dưới, ban ngày hoặc là đi quận chúa hoa viên tàng thư lâu đọc sách, hay là đi dạo thư phòng cửa hàng, liên tiếp ở 2 ngày, đều không gặp người. Tạ Giản tuy có dược ăn, có thể tưởng tượng đến mấy năm nay chịu ốm đau tra tấn, càng hy vọng phong thấp chân có thể hoàn toàn chữa khỏi. Đến ngày thứ 3 ban đêm, Bình An khách điếm tiểu nhị tới báo, nói có một cái lớn lên đẹp tuổi trẻ công tử bái kiến. Đại Tạ Giản mở ra cửa phòng, tiểu nhị phía sau lập một cái lam bảo thiếu niên, mặt mày giống như đã từng quen biết, sắc mặt vẫn như cũ nhìn không ra bị hỏa bỏng rắt vết sẹo, nàng hơi hơi mỉm cười, Tạ huynh, không mời ta đi vào ngồi ngồi. Là Nguyệt đệ, thỉnh. Này Lam Bảo thiếu niên không phải người khác, đúng là Nguyễn Dĩnh, nàng trong tay để ra một cái hộp, phủ thành rất nhiều đến khám bệnh tại nhà dân y đi hề. Quan y trong tay đều sẽ có như vậy một con hộp. Thiết trụ vui mừng nói, Nguyệt công tử, người tới phủ thành. Tạ giản nói, đi phòng bếp thiêu một hồ nước gấm pha trà. Là, thiết trụ vui mừng mà ra phòng cho khách. Tạ giản yên lặng nhìn Nguyệt Dĩnh, một tháng dư không thấy, nàng tựa lại thay đổi không ít, người trường cao một đoạn, trên người xuyên chính là lụa tơ tằm áo choàng, như vậy trang điểm, ở Vĩnh Nhạc phủ vừa không trưng dương, lại không nghèo túng, nhìn lên chính là thư hương dòng dõi ra công tử. Ngươi bao lâu đến phủ thành? Cho ngươi truyền tin trước một ngày. Nguyệt Dĩnh ở Sơn Động khi ở hơn một tháng, một mặt cho chính mình điều trị thân mình, một mặt lại học tập quyền chân võ công, chính là tưởng chính mình càng khỏe mạnh chút. Tạ huynh, ta ở phủ thành trí một chỗ tiểu tòa nhà, ở phố Phượng Hoàng Nam 107 hào, gần đây chính dọn dẹp tòa nhà, hôm nay mới dọn dẹp hảo. Tạ giả nguyên quán Vĩnh Nhạc phủ, đối phủ thành cùng Bách Lý huyện thành đều rất quen thuộc, phố Phượng Hoàng chính là Vĩnh Nhạc phủ nhất náo nhiệt chỗ ngồi, ly phủ nha gần nhất. Quan y lìa thự, quan môi thự đều ở kia một mảnh nhi, hướng nam 90 hào ly quận chúa hoa viên gần, kia một mảnh nhiều là thư hương nhân gia, còn tính thanh tĩnh, chỉ kia nhà ở nhưng không tính tiện nghi. Nguyệt Dĩnh trí một chỗ tiến tiểu tòa nhà, chính phòng tam gian, đông xương các có chứa hai gian, đông xương phòng một gian tạp phòng, một gian phòng bếp, tây xương phòng hai gian, nghe nói trước đây nhân gia sinh con thêm khẩu, ngại kia tòa nhà quá tiểu, ở nhi tử chúng tuyển tiến sĩ sau, liền tích cóp tiền mua một chỗ tam gian tòa nhà dọn đi rồi. Nhân kia vùng đoạn đường hảo, chào giá cao, gia cảnh giàu có chút, ngại tòa nhà tiểu, gia cảnh câu nệ chút, lại ngại tòa nhà quá quý, vẫn luôn bán đã hơn một năm, tổng cũng mua không ra đi. Thiên trước đây gia chủ nói, thiếu 3.000 lượng bạc không bán. Chương 123 chạy chân. 5.000 lượng một cái tiến tiểu tòa nhà, nếu ở nông thôn, 2-30 lượng bạc là có thể kiến một tòa giống nhau như lúc. Nguyệt Dĩnh mua được chỗ đó, chính là coi trọng kia một khối trị an hảo, phía bắc là quan nhà. Phía nam là phủ thành người đọc sách nhất kính trọng tàng thư lâu, lại hướng nam lại là vệ quốc công, mục nam hầu hai vị quyền quý nguyên quán trần phủ. 3.000 lượng, trong nhà gia cụ, đồ làm bếp đều để lại cho ta, kia trong viện còn có một ngụm giếng, ở đảo cũng phương tiện. Lớn như vậy một số tiền, liền mua một cái tiến tiểu tòa nhà, Tạ Giản nhẹ giọng nói, nếu ở Bách Lý huyện thành, như vậy tiểu tòa nhà nhiều nhất 300 lượng tiền tử, vẫn là mang gia cụ, đồ làm bếp. Huyện thành như thế nào có thể cùng phủ thành so? Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, phủ thành náo nhiệt, ta thích nơi này. Nàng đốn một lát, cấp Tạ Giản bắt mạch, xem xét tả đầu gối tình huống, lần đầu tiên xem hắn tả đầu gối, sưng đến lợi hại, hiện giờ nhìn sưng tiêu không ít, yêu cầu châm cứu, dược phao một tháng, lúc ban đầu hai ngày một lần châm cứu, lúc sau xem tình huống lại định, nếu Tạ huynh tới, không ngại quay đầu lại đi nhà ta trụ, phòng cho khách đều dự bị hảo. Nàng một thân nam trang, cũng là vì kiêng dè nhân ngôn. Này, hắn đã được nàng 3.000 lượng bạc. Hiện giờ lại đi nhà nàng trụ, có phải hay không không lớn phương tiện? Nguyệt Dĩnh nói, lại nói tiếp, người ta vẫn là biểu huynh muội, ta lẻ loi một mình, ngươi cũng lẻ loi một mình, coi như thành huynh muội gắn bó bãi. Ta tân trí tòa nhà, cùng quan phủ giao tiếp sự thật đúng là sẽ không, còn tưởng lao Tạ huynh chạy chân, giúp ta đem hộ tịch công văn thượng tên họ thay đổi, lại đem khế nhà cấp làm tốt, ta tuy cũng có thể bộ dáng này đi, rốt cuộc không lớn thích hợp. Nàng mặt gặp nạn sắc, ta yêu cầu Tạ huynh chạy chân hỗ trợ. Tạ Giản cười. Nàng yêu cầu hắn trợ giúp. Bọn họ chi gian quan hệ, hắn là nghe Thúy Mãi Nương nói qua, biết bọn họ là biểu huynh muội. Đại thiết trụ khi trở về, Tạ Giản nói, thiết trụ, thu thập một chút, chúng ta đi Nguyệt công tử ra ở tạm. Thiết trụ kết tiền thuê nhà, con tay mải, lại đi bộ xe ngựa, ba người đi phố Phượng Hoàng vị danh cư. Tạ Giản nhìn kia tấm biển, nhìn lên chính là tân treo lên. Nguyệt Dĩnh lấy chìa khóa mở ra đại môn, viện này tuy nhỏ, nên có một chút không ít. Có một gian ngựa xe phòng, liền ở tạp vật phòng bên cạnh, chỉ là nhỏ chút. Tạ Giản nói, không sao. Nguyệt Dĩnh nói, tạp vật phòng bị có mã liêu, thiết chủ có thể cấp mã mang tới uy thực. Nàng nếu lấy định chủ ý muốn ở chỗ này trường cư, đến an bài giống một cái ra bộ dáng. Thiết chủ uy mã, lại chiếu Nguyệt Dĩnh phân phó ngao dược canh, này không phải uống, mà là dùng để cấp Tạ Giản phao chân. Nguyệt Nghi nhìn không sai biệt lắm, bắt đầu cấp Tạ Giản dùng châm cứu chắt trên đùi huyệt nói. Chắc xong huyệt nói lại mát xa một lần, lại dùng dược trụ cứu huyệt trị liệu, ta trị chân, không cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng cũng không tán đồng quá mức mệt nhọc, mỗi ngày hành tẩu không thể vượt qua 6 dặm lộ. Ngày mai liền lao Tạ huynh giúp ta đi nha môn làm khế nhà, làm hộ tịch. Tạ Giản nói, Nguyệt Hiền đệ là muốn làm nữ hộ. Như thế nào, không được sao? Này làm nữ hộ nhiều là nữ thợ, như tú nương, dệt nương, khắc gỗ, chạm ngọc, nếu hỏi tài nghệ, Làm nữ hộ thủ tục thực dườm già, tương so với nam hộ, muốn tra lai lịch, còn muốn khảo so tài nghệ, hay là có một phần gia nghiệp danh sách, có thể chứng minh nữ tử có thể nuôi sống tự thân, còn phải đủ số nộp thuế phú, liền có thể ở quan phủ xử lý nữ hộ công văn. Nghe nói, này thành lập nữ hộ luật lệ, lưu trình vẫn là Phượng Ý Hoàng hậu định ra. Xử lý nữ hộ, nhiều là từ nữ tử tin tưởng người mang theo 1-2 phúc thêu phẩm hoặc 1-2 phúc hàng dệt qua đi, nhưng không thể mượn tay nàng người, nhân xử lý công văn, còn ký chính thức thự một phần này đó thêu phẩm, hàng dệt xác hệ bản nhân sở ra giấy cam đoan. Chương 124 nữ hộ. Thêu phẩm, hàng dệt nhiều là không còn, mà là sẽ bị quan phủ thu nhận sử dụng tồn nhập hồ sơ bên trong, nhưng chân chính thứ tốt, tồn nhập chỉ là một cái tên tuổi, không dùng được bao lâu, liền sẽ bị quan viên cầm đi bán tiền, hoặc là trực tiếp hiếu kính thượng phong. Tú nương. Tạ Giản gật gật đầu, ta cho rằng sẽ là nữ y hề. Nữ y quá chói mắt, vẫn là tú nương hảo. Tạ huynh yêu cầu cái gì chỉ lo nói, ta đem cần dùng đồ vật đưa tới. Nếu là nữ hộ tú nương, cần đến 1-2 phúc thêu phẩm. Một cái cầm phiến, một cái khăn, có thể thành sao? Tạ Giản đáp, hành. Hôm nay ban đêm, Tạ Giản ngủ một giấc ngon lành, trước đây tả đầu gối tuy không đau, nhưng ban đêm tổng không thoải mái, nhưng hôm nay không chỉ có không đau, ngược lại là ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Dĩnh dậy sớm, múc nước, nấu cơm, gạo, bột mì sáng sớm liền lấy lòng, ngao cháo loãng, lại trưng màn thầu. Đại Tạ Giản chủ tớ lên khi, Nguyệt Dĩnh ở nhà chính thượng tê, Tạ huynh, thiết trụ, trong ấm chả có nước ấm, rửa mặt dùng thần thực. Tạ Giản lên tiếng, một cái hoàng thần, hắn phảng phất không hề là một người, mà là nhiều một người thân. Dùng bãi thần thực, Tạ Giản thu thiết trụ thu thập chén đũa. Nguyệt Dĩnh lấy thêu phẩm ra tới, Tạ Giản tiếp nhận, vừa thấy hai kiện đều là hai mặt tê, lại xem này thêu công, phi tầm thường nhân có thể cập, đó là thẩm ký thêu phường có thể thêu ra bực này hảo vận, chỉ sợ một bàn tay đều số không xong, nhiều nhất chỉ có hai cái, này, có tầm thường chút sao, này thật tốt quá, nếu là đưa đi, nếu quan viên biết được ngươi tài nghệ quá cao, quan phu nhân tìm tới cửa làm ngươi thêu vẫn là không thêu. Như thế nào tú nương mới tính quá quan? Tam đẳng thêu phẩm là được. Như vậy thấp. Nguyệt Dĩnh ngưng một chút, xoay người về phòng, lấy hai bên khăn tới. Đây là chính mình luyện tập khi thêu, lúc trước tuy cho Tôn thị một ít khăn bán, chính mình còn để lại hai khối kém cỏi nhất, nghĩ lưu lại chính mình dùng, như vậy cũng không chói mắt. Tạ Giản tiếp nhận nhìn bãi, cái này hợp. Nguyệt Dĩnh lấy tiền nhiệm phòng chủ cấp khế nhà cùng chứng minh công văn, lại cầm chính mình hộ tịch công văn cùng năm đó Lâm Tây trấn thượng đức cao vọng trọng người làm chứng, đồng ý Nguyệt thị sở ra nhi nữ đều họ Nguyệt khế thư. Đổi thành họ Nguyệt, kêu Nguyệt Sơ Vân sao? Họ Nguyệt danh Dĩnh, tự Sơ Vân. Hảo. Nguyệt Dĩnh lại khác cho một bao vụn vật bạc, Tạ Giản không thu, Nguyệt Dĩnh giả vờ bực nói, đại ca biết đến, ta không thiếu bạc, ngươi thả thu, ngươi chạy chân làm công văn, tổng không thể làm ngươi gián. Tạ Giản nguyên là quan lại con cháu, tuy nói cha mẹ không ở, nhưng ở Vĩnh Nhạc Phủ còn có một ít phụ thân hắn cũ thức, thúc bá, buổi sáng ra cửa, buổi trưa chưa về, nhưng thật ra thiết trụ về trước tới, trong tay cầm một cái bố bao, công tử gặp được một cái bạn cũ, buổi trưa muốn một đạo đi tiểu lầu ăn cơm, đây là công tử làm ta mang cấp công tử. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận bố bao, nữ hộ, hộ tịch công văn, khế nhà đều đã xử lý thỏa đáng. Nguyệt Dĩnh nói, còn nghĩ Tạ huynh sẽ trở về, cố ý làm mấy thứ thức ăn, cũng chỉ có chúng ta ăn. Thiết trụ tính tình hoạt bát, hỏi hắn cái gì đều nói. Triều đình mở nữ hộ, đây là Phượng Ý Hoàng hậu quy định, nếu có thể nuôi sống chính mình nữ tử, đều có thể độc lập môn hộ, mở nữ hộ, nếu không có nhưng nghề nghiệp cửa hàng, sinh ý, dù tốt, phải có nhất nghệ tinh. Có cửa hàng sinh ý cũng đúng. Đương nhiên là có, nghe nói Trực Lệ Phủ có không ít nữ hộ, có rất nhiều xuất giá lúc sau ở nhà chồng quá đến không tốt, hòa ly ra tới tự lập nữ hộ. Nhưng phàm là hòa ly, tất là nam tử có sai trước đây, có thể mang đi của hồi môn, có của hồi môn cửa hàng, là có thể tự lập nữ hộ. Đối với bình dân bá tánh gia nữ tử, tắc yêu cầu nhất nghệ tinh, nhiều đều là theo kỹ, dệt kỹ như vậy, còn có nữ tử hoặc là học làm mai mối bà đỡ như vậy, cũng có thể xin tự lập nữ hộ. Hôm nay đi phủ nhà còn thuận lợi. Chương 125 bạn cũ. Công tử ra cửa liền gặp được bạn cũ, ngươi nói là ai? Là Vĩnh Nhạc phủ phủ thừa đại nhân gia đại công tử, vị này phủ thừa đại nhân cùng nhà của chúng ta lão gia là cùng trường cũng là cùng khoa, công tử khi còn nhỏ liền cùng hắn quen biết. Nguyên là không thành, nhân có Lục đại công tử cầu tình, đảo cũng trôi chảy không ít. Lục đại công tử còn hỏi Tạ Giản này nữ tử là ai? Có phải hay không cũng là một cái hôn sự không thuận, Tạ Giản chỉ nói là mẫu tộc một cái biểu muội, nhật tử không dễ. Lại lấy định chủ ý muốn lấy theo kỹ mưu sinh, một cái nữ nhi ra không hảo ra tới, chỉ phải cầu hắn hỗ trợ. Đang dùng cơm, liền nghe được hai tiếng gõ cửa, viện môn bị chậm rãi đẩy ra, Tạ Giản một bộ sám trắng trường bào xuất hiện ở tầm mắt bên trong, thiết chủ đứng dậy đón lại đây, công tử không phải cùng Lục đại công tử uống rượu, còn ước hảo sau giờ ngọ đi tàng thư lâu đọc sách. Tạ Giản thở hắt ra, nguyên là muốn đi tiểu lầu, đang muốn gọi món ăn, trong nhà người tới, nói hắn phu nhân muốn sinh, hiện đã chạy về Lục phủ. Hôm nay việc nhiều mệt Lục đại công tử, nếu không phải hắn bồi Tạ Giản đi tư hộ phòng, sẽ không như vậy thuận lợi. Tư hộ đại nhân nhìn lên là phủ thừa đại nhân gia công tử, tự mình nên đón, còn tự mình giúp công văn. Xem xét tiêu phẩm, chỉ cần có thể giá trị mấy văn tiền, cũng coi như là một cái môn nghề nghiệp, tầm thường sẽ không hỏi nhiều, nhưng yêu cầu đem phụ họ sửa vì họ mẹ lại không nhiều lắm, lại có công văn vì bằng, tự liền rất trôi chảy mà dễ tên họ, từ đây lại vô Tô Sơ Vân, chỉ có một kêu Nguyệt Dinh thiếu nữ. Nguyệt Dinh nói, đại ca, ngươi uống trước chén canh, ăn canh sử dụng sau này cơm. Tạ Giản tựa đối bằng hữu rời đi có chút mất hứng. Nguyệt Dĩnh cười nói, đại ca muốn đi đọc sách, dùng bãi cơm trưa, từ vị danh cư đến tàng thư lâu, đi không được nửa nén hương liền đến, ngươi huề thiết trụ cùng đi đó là. Thiết trụ vội nói, Nguyệt cô nương có điều không biết, công tử muốn đi tiến sĩ lâu đọc sách, nhưng chiếu quận chúa hoa viên tàng thư lâu quy củ, muốn xem tiến sĩ lâu thư, cần thiết đến cử nhân công danh, nhà của chúng ta công tử hiện nay chỉ là tú tài, nhiều nhất chỉ có thể xem cử nhân lâu thư. Trước đây có thể đi, là bởi vì Lục đại công tử là cử nhân công danh. Nhưng Lục đại công tử đi không được, Tạ Giản liền nhập tiến sĩ lâu đại môn cơ hội đều không có. Tạ gia nguyên là quan lại thế gia, Tạ Giản đúng là muốn thông qua khoa cử nhập sĩ, nhưng hiện tại muốn đi đọc sách, còn phải phân ra vài cái thứ bậc tới. Nguyệt Dĩnh cười nói, đại ca thả trước xem cử nhân lâu thư. Nguyệt cô nương, mấy năm nay công tử đem cử nhân lâu thư đều xem biến, một ít cực hảo còn sao chép về nhà. Hắn hiện tại muốn nhìn chính là tiến sĩ lâu thư. Cử nhân lâu thư đều xem biến, có phải hay không nói Tạ Giản kỳ thật có được tài cao, có thể đem lầu một xem xong, đây là cái gì khái niệm? Nguyệt Dĩnh tới phủ thành mấy ngày, liền nghe người ta nói qua phủ thành một ít phong thổ, nữ tử thư viện mỗi năm một lần cầu phúc tiết ở mỗi năm 3 tháng sơ tam, cũng là hoa triều tiết, một ngày này sẽ có 13 vị nữ học sinh ăn mặc xinh đẹp váy áo, ở phủ thành trung ương giàn tế nhẹ nhàng khởi vũ, nghe nói có thể nhảy cầu phúc vũ nữ tử đều có thể tìm tốt nhất nhà chồng, bị coi là đến lên trời chúc phúc nữ tử. Lại có, quận chúa hoa viên tàng thư lâu, tương truyền là đại phượng triều lớn nhất tàng thư lâu. Mà Vĩnh Nhạc phủ Lộc Minh thư viện chính là thiên hạ tam đại thư viện chi nhất, cùng Yến Kinh thư viện tề danh. Tàng thư lâu là một tòa chiếu hoàng lâm lâm viên kiến tạo tòa nhà lớn, cùng sở hữu năm tiến, đệ nhất tiến là vỡ lòng viên, đệ nhị tiến vì tú tài lâu, nhưng cung sắp sửa tham gia đồng thí học sinh đọc, đệ tam tiến vì cử nhân lâu. Nhưng cung sắp sửa tham gia cử nhân thí học sinh đọc, đệ tứ tiến tắc vì tiến sĩ lâu, nhưng cung sẽ tham gia thi hội đại khảo học sinh đọc, thứ năm tiến tên là học sĩ lâu, là chuyên cấp thiên hạ tài trí thắng qua tiến sĩ giả danh sĩ, học giả huyền thâm tìm đọc thư tịch. Học sĩ lâu mỗi năm một lần chỉ khai hai lần, một lần vì mùa xuân, một lần vì mùa thu, đến lúc đó sẽ hấp dẫn thiên hạ các nơi danh sĩ, học giả huyền thâm tiến đến. Chương 126 Hoa sen đồ. Trường quản quận chúa hoa viên tàng thư lâu chính là vệ quốc công Trần Gia Đích trưởng phòng gia chủ, cũng là Trần Thị tộc trưởng, Lộc Minh thư viện phó sơn trưởng, nghe nói đệ nhất phó sơn trưởng vị trí này, từ có đại phượng triều tới nay, liền thành Trần Gia thừa kế chức vị. Tạ Giản nói, dùng bãi cơm trưa ta liền ở nhà luyện luyện tự, nhìn xem thư. Nguyệt Dĩnh buổi chiều vác chỉ rổ ra cửa, vốn định mua chút trứng gà, trải qua Tô Ký Thêu Phường khi, nhìn đến Thêu Phường năm gian mặt tiền cửa hàng vây tụ không ít người, còn có người ở lớn tiếng kêu giới. 1852, 2000 lượng. Nàng dừng lại bước chân, quay đầu vào Tô Ký Thêu Phường, lại là phường trung bày ra một bức thêu bình. Này thêu bình thượng thêu chính là phú quý mẫu đơn đồ án, hai mặt đều giống nhau. Châm pháp thêu công còn không bằng Nguyệt Dĩnh đưa cho Vương Tiểu Phượng kia khối khăn, nhưng quý ở là hai mặt thêu, dùng chính là nhất thượng đẳng thêu liêu. 2000 lượng liền tưởng mua như thế mỹ lệ thêu bình, ta ra 2502. Nơi này chính náo nhiệt, liền nghe người ta thét to một tiếng. Thẩm Ký Thêu Phường muốn chụp chấn điếm chi bảo, Nguyệt Linh lung hoa sen đồ. Có người kinh hô một tiếng, quay đầu ra Tô Ký Thêu Phường, hướng phố đối diện Thẩm Ký Thêu Phường chạy đi. Nguyệt Dĩnh trong lòng tò mò, nguyên là tê ai ai đám người, không đến một lát cũng chỉ dư lại mười mấy nữ khách hàng, mỗi người mặc không tầm thường, nhìn lên chính là gia đình giàu có thái thái, mãi mãi. Viên Ngũ phu nhân, thả đem này phúc thêu bình làm cùng ta như thế nào? Tiền Tam phu nhân, ngươi phải gả nữ nhi, nhà ta cũng có nữ nhi xuất các. Không có một bức thượng đẳng thêu bình, này của hồi môn trí ra tới nhưng không lớn thể diện. Nguyệt Dĩnh đến gần thêu bình, si ngốc mà xem đến nhập thần, từ này thủ pháp có thể nhìn ra dân gian 9 loại châm pháp, mà ở giữa 3 loại là vu y y 18 châm pháp nhắc tới quá. 2620, 2720. Vẫn như cũ là viên, tiền nhị vị phu nhân ở kêu giới. Nguyệt Dĩnh chỉ nhìn không xem, nàng thật là không rõ, nếu là cho nữ nhi trí của hồi môn, vì cái gì thẩm ký lấy ra trấn điếm chi bảo, thế nhưng không ai đi vây xem. 3.000 lượng. Ta ra 3.000 lượng. Kêu đến cao giọng tiền phu nhân, nàng quả quyết, giận dữ mà giống to, vẫn như cũ trí tại tất đắc. Nguyệt Dĩnh thấp giọng hỏi nữ tiểu nhị, trong cửa hàng nhưng có nam tử trang phục, ta phải cho trong nhà đại ca mua 2 thân. Cô nương, mời theo ta tới. Trang phục nhiều là ở lầu 2, có nữ tử váy áo, cũng có nam tử. Nguyệt Dĩnh dùng tay đo đạc một chút quần áo lớn nhỏ, chọn một thân lam màu đen, lại chọn kiện mình lam sắc, liên quan chọn 2 thân trung ý liề, dày vớ, nghị cấp tạ giản mua 2 thân, cũng đến cấp thiết trụ mua 1 thân người hầu quần áo. Lại xuống lầu khi, viên tiền nhị vị phu nhân đã rời đi, theo bình không ở. Chỉ nghe 3 cái nữ tiểu nhị tụ ở một chỗ nói chuyện, nay thẩm ký càng ngày càng quá mức, mỗi lần chúng ta nơi này bán đấu giá cực phẩm thêu phẩm, bọn họ nếu không cũng bán đấu giá, luôn là hấp dẫn khách nhân, lúc này càng tốt, vì hủy đi chúng ta đài, đem trấn điếm chi bảo hoa sen đổ dọn ra tới. Năm đó Vu Nguyệt thị thiên tài Nguyệt Linh Lung dùng nửa năm thời gian mới thêu thành này phúc hoa sen đồ. Chủ yếu là này hoa sen đồ nguyên hình chính là Phượng Ý Hoàng hậu bản vẽ đẹp, năm đó là chuẩn bị ở hiến tế Phượng Ý Hoàng hậu khi bãi, bị bệ hạ thưởng cho Quảng Ninh hầu phu nhân, Quảng Ninh hầu phu nhân lại cho ái nữ làm của hồi môn đến thẩm gia. Thẩm gia lúc này vì cùng chúng ta Tô ký đoạt sinh ý, chính là bỏ vốn gốc, đem thẩm đại phu nhân của hồi môn thêu bình đều cho mượn tới. Nguyệt Dĩnh nghe các nàng một phen nghị luận, nghĩ sớm trở về. Trong chốc lát trở ra nhìn này phúc danh trấn Vĩnh Nhạc phủ hoa sen đồ, trở về khi, đem hai cái tay nải hướng thiết trụ trong lòng ngực một tác, đại chính là tạ huynh, tiểu tay nải là của ngươi, là ta hôm nay đi ra ngoài cho các ngươi trí tân thưởng. Chương 127 thưởng đồ. Thiết trụ đang muốn nói chuyện, Nguyệt Dĩnh nói, thẩm ký bày hoa sen đồ, ta muốn đi nhìn một cái. Tạ giản vội vàng hỏi, hiền muội, chính là chiếu Phượng Ý Hoàng hậu hoa sen đồ vì nguyên đồ theo chế mà thành theo đồ. Hắn liền cái này đều biết. Nguyệt Dĩnh chính là nghe người khác nghị luận mới biết được. Tạ giản gắt xuống bút, ta cùng ngươi đi. Kia chính là Phượng Ý Hoàng hậu bản vẽ đẹp, nhìn không tới bản vẽ đẹp, nhìn một cái theo thừa đại sư Nguyệt Linh Lung theo phẩm cũng không tồi. Thế nhân không phải nói này phúc theo đồ, đem Phượng Ý Hoàng hậu chân tích vẽ ra thần vận, văn nhân mặc khách nhiều có truy phủng, tán thưởng chi tử. Đãi bọn họ đuổi tới thẩm ký khi, to như vậy thẩm ký theo phường đã là biển người tấp nập, kia một bức theo đồ liền treo ở lầu một trung ương văn nhân mặc khách đối này kính ngưỡng. Phảng phất đối mặt thánh nhân. Trạng ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy, thêu đồ không phải hoa văn màu mà là mặc vẽ. Tuy là mặc vẽ, lại trình ra bất đồng sắc màu chính tự, tiên lặng trí xa, tố hà gia thủy, có một loại ngạo nghễ hậu thế cảm giác, mà hoa sen thượng viết lưu niệm, thư pháp độc đáo, mỗi một chữ có hoa lan yên lặng, ưu nhã, cao ngạo, mơ hồ chi gian còn có chứa lan hương đập vào mặt cảm giác. Là Phượng Ý Hoàng hậu Lan Thư, 100 nhiều năm qua, Lâm Mộ Lan Thư văn nhân mặc khách không ít. Lại khó có người có thể cập Phượng Ý Hoàng hậu Lan Thư nhị tam. Toàn bộ thẩm ký theo phường, không chỉ có tinh thông theo ký nữ Hồng Tú Nương, còn có hậu trạch phụ nhân, khuê trung cô nương, lại có nghe tin tới rồi nhìn xem học sinh, nho sinh, tự nhiên còn có một ít nhìn náo nhiệt người hiểu chuyện. Nguyệt Dĩnh tuy học xong vui ghi hề 18 châm, nhưng như cũ cảm thấy còn có một ít địa phương không quá rõ ràng, giờ phút này chính liều mạng hướng trong tễ. Tạ giản theo sát sau đó, rốt cuộc gần theo đồ trước mặt, Nguyệt Dĩnh vừa quay đầu lại. Phát hiện chung quanh tất cả đều là tinh thông theo kỹ châm pháp nữ tử, vài cái quần áo trang điểm nhìn lên chính là thẩm ký theo phường Tú Nương, nàng tưởng càng gần chút, chỉ nghe có người khiển trách nói, nếu là thường đồ, thỉnh ở một trượng có hơn, nếu là giám định và thưởng thức theo kỹ châm pháp, xin lỗi, chúng ta thẩm ra chỉ cung nhà mình Tú Nương giám định và thưởng thức, cự tuyệt nhà hắn Tú Nương. Thái thái, cô nương ở một trượng khoảng cách nội giám định và thưởng thức. Người, đều là có tư tâm, đây là sợ bị người khác học đi theo kỹ. Nguyệt Dĩnh chỉ phải đứng ở một trượng ngoại khoảng cách, yên lặng nhìn toàn bộ theo đồ, mỗi một châm, nàng đều có thể chuẩn xác mà kêu ra sử dụng châm pháp tên, một bức hoa sen đổ dùng không ngừng vui y 18 châm châm pháp, tựa hồ còn có một ít nàng kêu không nổi danh theo kỹ châm pháp. Tay nàng chỉ không khỏi nhẹ động lên, giống như ở xe chỉ luồn kim, là ở cân nhắc nghiên tập ở giữa châm pháp, nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Tô ký theo phường nhìn đến kia phúc theo bình, kia mặt trên tựa hồ liền có nơi này châm pháp theo kỹ. Không ở 18 châm trong vòng, mà là dung hợp dân gian truyền thống châm pháp. Ở Mạc Hà vận sắc thượng, kỳ thật chỉ dùng hai loại sợi tơ, bạch sắc cùng màu đen, xảo diệu vận sắc, biến ảo ra từ bạch đến hôi lại đến hắc bất đồng sắc màu trình tự cảm, thậm chí xảo diệu lợi dụng quang tác dụng, làm cho cả Mạc Hà có vẻ càng vì lập thể, bức thật, rồi lại không mất phong tư lỗi lạc. Thời gian, ở yên lặng. xem xét theo đồ văn nhân tới lại đi, đi lại có tới, không biết tới tới lui lui nhiều ít bát. Nguyệt Dĩnh còn đứng ở trượng hứa ngoại địa phương, vẫn không nhúc nhích, thường thường nhíu mày, thường thường mặt hàm cười nhạt. Tạ Giản thì tại Lâm Mạch họa thượng Lan Thư, đây là hắn duy nhất một lần tiếp xúc đến Lan Thư. Hoàng gia, quyền quý gia không thiếu có người cất chứa đến Phượng Ý Hoàng hậu bản vẽ đẹp, nhưng mọi nhà đều trở thành đồ gia truyền giống nhau chân quý, trừ bỏ trong nhà nhất được sủng ái con cháu có thể nhìn đến, người khác căn bản liền xem một cái đều khó. Hai người đều đắm chìm ở học tập cùng giám định và thưởng thức bên trong, giống bọn họ như vậy nam nữ còn có không ít, ít nhất không dưới 20 người. Chương 128 Y Dì Thự. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, Tạ Hiền Đệ. Thật mạnh chụp ở Tạ Giản trên vai, ngươi. Ở chỗ này thưởng hoa sen đồ. Tạ Giản hồi quá vị tới, ôm quyền vai chào, Giản bái kiến Lục huynh. Lục đại công tử trên đầu có hơi hãn. Tạ Giản nói, tẩu phu nhân nhưng sinh. Lục đại công tử lắc lắc đầu, quan y đi thử quy củ, thiên kim khoa đỡ đẻ nữ y không rời thử, trong nhà bị bà đỡ lại vô pháp, này không, mới vừa đem ta phu nhân đưa đến quan y đi thử thiên kim khoa, nữ y lại không đồng ý nam tử đi vào, ta liền tới đây đi một chút. Lục đại công tử ở Tạ Giản bên người chẳng hảo, cùng Tạ Giản giống nhau thưởng khởi theo trên bản vẽ Lan Thư. Nhân giám định và thưởng thức học tập người nhiều, phàm la tiến vào, đều tận lực thấp giọng nói chuyện, lúc đi cũng không sẽ quấy rầy người khác. Nhiên, một cái vội vàng mà nữ âm vào cửa hàng môn, đại công tử, làm sao bây giờ a? Quan y dì thử nữ y thì nói, đại thiếu phu nhân vẫn là sinh không xuống dưới, đại thiếu phu nhân chính kêu người đâu. Sao lại thế này? Phu nhân không phải ở. Tiến vào chính là lục đại thiếu phu nhân của hồi môn thị nữ, này một chút đều sắp cấp khóc, nữ y thì hỏi, là bảo đại nhân vẫn là bảo hài tử, ô, phu nhân nói bảo đại nhân, nhưng đại thiếu phu nhân một hai phải bảo hài tử, ngươi nói. Này nữ y là nghe phu nhân vẫn là nghe đại thiếu phu nhân. Lục đại công tử bất chấp thưởng theo đồ, xoay người liền đi, phía sau truyền đến một cái thiếu nữ thanh âm, lục đại công tử, chậm đã. Tạ Giản gọi một tiếng, hiền muội. Nguyệt Dĩnh nghĩ cứu người quan trọng, nhẹ nhàng gót sen, nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi, thả đi trước ý để công sở. Tạ Giản không yên tâm, đuổi theo ra thẩm ký theo phường. Lục đại công tử nghi hoặc mà đánh giá Nguyệt Dĩnh, Tạ Hiền Đệ, đây là ngươi biểu muội Nguyệt Dĩnh cô nương. Tạ Giản đáp, hiền muội nhậm tính, làm lục huynh chê cười. Lục đại công tử muốn hỏi ngươi hiểu đỡ đẻ, Nguyệt Dĩnh đã dành trước một bước nói, gia mẫu trên đời khi là làng trên xóm dưới đỡ đẻ dân y đi, nghe nàng nói qua một ít, làm ta thử xem bãi. Nguyệt thị không phải tầm thường bà đỡ, nàng hiểu điều trị thân mình, còn hiểu đến như thế nào cho người ta đỡ đẻ, ở nàng trong tay, cơ hồ liền chưa bao giờ xuất hiện quá dị trạng, lại khó sự, nàng đều có thể ứng phó tự nhiên. Lục đại công tử là Vĩnh Nhạc phủ thừa chi tử, cư trưởng cư đích, nếu là giao hảo, sau này hứa đối chính mình cũng có bao nhiêu một tầng bảo hộ, nàng không thể mong người khác che chở, cũng có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Y công sở thiết có vài khoa, nghi nan tạp chứng khoa, bình thường chứng bệnh khoa, khoa chỉnh hình, nha khoa, ngũ quan khoa, thiếu nhi khoa, thiên kim khoa trở, so Bách Lý huyện thành Hạnh Lâm Xuân y quán phân đến càng tế. Ngồi khám lang chung đều xưng là quan y y, mỗi một khoa lại có trưởng khoa y y quan. Phủ thành y công sở đầu danh hiệu thự lệnh, vì chính thất phẩm chức quan, các khoa lại thiết có trưởng khoa trước, vì từ thất phẩm y y quan, phía dưới ngồi khám quan y tự chính bát phẩm đến từ cửu phẩm, không có phẩm chật không đợi, tư lịch càng lão, chức quan càng cao, y thuật càng cao, tấn đến càng nhanh. Y thuật hơn người giả còn có thể được chi phủ đại nhân dẫn tiến nhập thái y y viện làm thái y y. Lục đại công tử gần quải có thiên kim khoa nhà ở, này nhà ở phía sau mang theo một cái tiểu viện tử, từ bên trong truyền ra phụ nhân tiếng kêu thảm thiết. Không phải một người, mà hình như có vài người. Lục phu nhân đón lại đây, vội vàng nói, làm thế nào mới tốt. Vừa rồi lư trưởng khoa tự mình đi nhìn, nói sản đạo sớm khai, nhưng hài tử chính là sinh không xuống dưới, hiện tại lại dũng hồng, hỏi chúng ta là bảo đại nhân vẫn là bảo hài tử. Nàng tràn đầy khó xử nói, bà thông gia đem nàng giao cho ta, nếu là nàng có bất chấp gì, muốn ta như thế nào đối mặt bà thông gia. Đại lang, ta coi liền bảo đại nhân bãi. Không, không. Bảo hài tử, ta muốn hắn tồn tại, các ngươi bảo hắn. Bên trong truyền đến một cái phụ nhân tiếng hô. Nếu hài tử không có, nàng cũng không sống được. Chương 129 khó sinh. Nàng muốn hài tử hảo hảo mà sống sót. Nguyệt Dĩnh nói, làm ta thử xem bãi. Lục phu nhân trố mắt một chút, cái này tiểu cô nương nhìn đi lên nhiều nhất 14-15 tuổi, còn không có cực nảy nở. Một cái tiểu cô nương làm sao cái gì đỡ đẻ, lư trưởng khoa chính là làm hơn 40 năm thiên kim khoa y y quan. Đỡ đẻ hài tử chiếm nửa cái phủ thành, liền nàng đều nói chỉ có thể bảo một cái, chẳng lẽ còn có thể mẫu tử bình an. Không, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Lục đại công tử nói, Nguyệt cô nương là Tạ Hiền đệ biểu muội, nàng mẫu thân là đỡ đẻ dân y y. Cái gì dân y y, còn không phải là bà đỡ. Lại lợi hại bà đỡ, còn có thể cùng sinh ra danh y thế gia Lư trưởng khoa so sánh với. Lục phu nhân không lớn tin tưởng. Dân y y, nói được dễ nghe là dân gian lang trung, không dễ nghe chính là không bị quan phủ thừa nhận lang trung, nhưng nhân có chút bản lĩnh, duẫn này ở hương giã dân gian làm nghề y y. Tạ giản nói, Nguyệt Hiền muội mẫu thân mười mấy năm trước, cấp viên ngũ phu nhân đỡ đẻ quá một cái hoành thai, còn cấp tiền tam phu nhân đỡ đẻ một cái đại béo tiểu tử. Lục phu nhân nói, nàng là Nguyệt dân y y nữ nhi. Tạ giản nghiêm nghị, lo lắng mà nhìn phía Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh phúc một chút thân, dẫn ta đi vào nhìn một cái bãi. Lục phu nhân bội nói, người tới a, mang vị cô nương này đi vào, làm nàng thử xem bãi. Thiên kim khoa sản cửa phong khai, bên trong dùng bình phong cách xa nhau, thế nhưng nằm một loạt sản phụ, sở hữu sản phụ bên cạnh còn có người nhà hoặc phó phụ nhóm ngồi, mỗi cái ô vương đều có nữ y yể, bà đỡ ở bên. Của hồi môn nha đầu nhìn trung niên nữ y yể, hành lễ nói, nữ y yể quan, nhà của chúng ta phu nhân muốn cho này. Vị này Nguyệt cô nương thử xem, nàng mẫu thân là thiên kim khoa dân y yể. Trung niên nữ y yể ngẩng đầu, lánh mắt như kiếm, nàng một cái nhũ xú chưa khô tiểu nha đầu, chính mình cũng chưa gả chồng, có thể hiểu được phụ nhân sản tử là chuyện như thế nào. Quay đầu lại ra mạng người, cũng đừng trách chúng ta y công sở thiên kim khoa. Của hồi môn nhìn trên giường đổ mồ hôi đầm địa thiếu phu nhân, trên mặt ngượng ngùng, thiếu phu nhân, đại công tử nói. Nàng mẫu thân trước kia thế viên ngũ phu nhân đỡ đẻ quá hoành thai, còn thế tiền tam phu nhân đỡ đẻ quá lớn béo tiểu tử, ngươi, ngươi. Lục đại thiếu phu nhân quét mắt Nguyệt Dĩnh, hiện tại nàng cũng bất chấp rất nhiều, nếu có thể cứu các nàng mẫu tử tính mệnh, đánh cuộc một phen lại như thế nào? Làm nàng thử xem bãi. A, đau quá. Bảo hai tử. Trung niên nữ ý thì thấy lục đại thiếu phu nhân mở miệng, hư nhẹ một tiếng, giận dữ nói, nhà ngươi mang theo bà đỡ tới, xảy ra chuyện, nhưng cùng ta vô can. Quay người lại đi một người tuổi trẻ nữ quan chỗ hỗ trợ. Nguyệt Dinh đến gần, khá mạch, hai tử tim đập hữu lực, chúc mừng thiếu phu nhân, đây là cái nam thai. Nàng lại xem xét sàn khẩu, thực sự đã khai toàn, nếu khai toàn, vì cái gì sinh không ra. Nay niệm chợt lóe, trong đầu mạc danh mà xuất hiện một cái tinh nhân hình ảnh, lại là xuất hiện ở nam tinh nhân trong cơ thể, có một cái trẻ mới sinh bộ dáng, tựa như ít quang hạ nhìn đến hình ảnh, trẻ mới sinh trên cổ vòng quanh cung rốn, đây cũng là thít chặt trẻ mới sinh vô pháp sinh ra nguyên nhân, trẻ mới sinh hồn nhiên bất giác. Nguyệt Dĩnh móc ra một bao ngân châm, ta cho ngươi chát huyệt giảm đau, hài tử cung rốn chiền ở trên cổ, ta thế hắn đem cung rốn thuận lại đây. Nàng động tác nhanh chóng, mấy cây ngân châm một chút, lục đại thiếu phu nhân hô hấp cân xứng. Bụng truy đau đớn lập tức từ 1.000 cân hàng tới rồi 100 cân, Nguyệt Dĩnh lại lấy ra một cây ngân châm, chắt đến thai nhi trên tay, ta chắt thai nhi tay phải, dẫn hắn đem trên cổ cuống rốn từ đầu thượng vòng ra tới, này quá trình phải có trong chốc lát, người trước nhẫn nhẫn. Cái này biện pháp là ở Vu Y Lìa Đồ Phổ có ghi lại, Vu Y Lìa Đồ Phổ khái quát sở hữu chứng bệnh, nhỏ đến phong hàn phong nhiệt, lớn đến cứu người mệnh với nguy nan. Nguyệt Dĩnh linh hồn đến từ hiện đại, mới nhìn đến Vu Y Lìa Đồ Phổ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng nhìn đến thượng cùng luận chứng giảng thuật, cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, hôm nay đơn giản thử một lần. Chương 130 đều an. Nguyệt Dĩnh một kim đâm hạ, lục đại thiếu phu nhân bụng rõ ràng giật mình, Nguyệt Dĩnh dùng hai tay nắm lục đại thiếu phu nhân cái bụng theo nàng tay di động, nàng tựa hồ nhìn đến chính mình cầm hài tử tay, lại mượn hài tử tay đem cuống rốn bắt lấy, lại từ hắn trên đầu cấp vòng ra tới, toàn bộ quá trình, nhìn đến một bên hai cái bà đỡ trợn mắt há hốc mồm, thế gian còn có loại này biện pháp sao? Thiếu phu nhân, ngươi dùng sức, thai vị thực chính, ngươi dùng sức hắn là có thể. Lục thiếu phu nhân vận đủ toàn lực, cắn chặt răng răng. Nguyệt Dĩnh mới vừa thu hảo ngân châm, liền nghe bà đỡ hoan hô một tiếng, ra tới. Một cái khác bà đỡ vội vàng dùng tay tiếp hài tử, theo một thanh âm vang lên lượng trẻ mới sinh khóc nỉ non, lục gia đích trưởng tử đích trưởng tôn sinh ra. Của hồi môn nha đầu lập tức hô to, phu nhân, đại công tử, sinh, mẫu tử đều ăn, là cái tiểu công tử, trắng trẻo mập mạp, cùng công tử giống nhau anh tuấn. Bà đỡ trước đây còn tưởng rằng này tiểu cô nương gào to, nhìn trẻ mới sinh tay nhỏ, tay phải mỗi chỉ thượng có một cái điểm đỏ, nhìn lên chính là vừa rồi kim đâm dấu vết, ngươi thật đúng là chắt chúng tiểu công tử tay phải. Lục thiếu phu nhân nhìn hài tử, bao hảo cho ta. Nàng đầy mặt tự ái, đây là con trai của nàng, nàng làm mẫu thân. Trung niên nữ ý nghe được động tĩnh, chạy vội tới khi, còn quả thấy lục thiếu phu nhân sinh, thật sự mẫu tử đều ăn. Liên trưởng khoa đại nhân đều nói chỉ có thể bảo một cái. Hiện tại lại đều an. Của hồi môn nha đầu cười nói, Nguyệt cô nương nói, là cuống rốn cuốn lấy, tiểu công tử chậm chạp sinh không dưới, cũng rốn một cởi bỏ liền sinh. Lục đại thiếu phu nhân mặt lộ cảm kích, Nguyệt cô nương, cảm ơn ngươi. Nếu không phải nàng, không phải chính mình mất đi nhi tử, chính là nhi tử sinh ra liền không mẫu thân, như vậy thật tốt. Bên cạnh có một cái lôi kéo heo gào giọng nói tức giận mắng, Cao Cường ngươi tên hôn đản này. Ngươi chỉ lo chính mình sung sướng, lại muốn lao nương cho ngươi sinh nhi tử, lao nương sắp đau đã chết. Cao Cường, ngươi có ở đây không? Ngươi nếu không ở bên ngoài, lao nương không sinh, không sinh. Bên kia có trung niên phụ nhân chạy vội tới, Lục đại thiếu phu nhân, mượn mượn nhà ngươi tiểu bà đỡ. Nay phụ nhân lớn lên mập mạp, vẻ mặt vội vàng, duỗi tay liền phải kéo Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh chợt lóe thân, ta không phải bà đỡ, ta biểu ca cùng Lục đại công tử là bằng hữu, ta chỉ là lâm thời tới hỗ trợ. Phụ nhân vội la lên, ta quản ngươi có phải hay không bà đỡ, chỉ cần ngươi có thể để cho nữ nhi của ta thuận lợi sinh hạ nhi tử, ta cho ngươi bao cái đại phong hồng, 100 lượng thành không, nàng sắp đau đã chết. Béo phụ nhân nữ nhi đúng là cái kia gân cổ lên tức giận mắng phụ nhân, nằm ở sản trên giường, trung khí 10 phần, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Bên ngoài, truyền đến một cái nữ y y vội vàng thanh âm, lưu nữ quan, bên trong còn có hay không vị trí a? Từ Hà Bá Trấn tới một cái phụ nhân, bụng đại nạn sản, mệnh ở sớm tối. Lư trưởng khoa từ một bên cửa nhỏ lại đây, nhìn Lục thiếu phu nhân, người tới, cấp Lục thiếu phu nhân xử lý, di nhập phòng bệnh chiếu ứng, lập tức rửa sạch sàn giường. Một bên trên giường viên mặt phụ nhân quỷ khóc sói gào giống nhau mà khóc lớn, nương a, ngươi có hay không mời đến tiểu bà đỡ, nàng gần nhất, Lục thiếu phu nhân liền sinh. Ngươi giúp ta thỉnh nàng, ta không cần đau, không cần quỷ môn quan chuyển, ngươi thỉnh nàng tới. Ngươi có phải hay không ta mẹ ruột ta, ngươi tưởng đau chết ta a? Béo phụ nhân nóng nảy, 150 lượng bạc, này cũng không ít phong đỏ. Có tiền ghê gớm, nàng lại không thiếu tiền. Hai cái bà đỡ cùng một người nữ ý kia động tác nhanh nhẹn mà cấp hải tử bao vây, cắt cùng rốn, đem nhau thai ném đến thùng gỗ, ba chân bốn cẳng mà đem Lục thiếu phu nhân chuyển qua một cái tấm ván gỗ thượng, nâng đại nhân, của hồi môn nha tắc ôm hải tử từ một bên cửa hông đi ra ngoài. Lục phu nhân vui mừng mà chạy vội tới, mẫu tử đều an. Bà đỡ giáp cười nói, vị này Nguyệt cô nương thật là lợi hại, mấy cây ngân châm đi xuống, thiếu phu nhân cùng tiểu công tử liền mẫu tử đều an. Chương 131 mong tử. Béo phụ nhân giờ phút này nghe được nhà mình nữ nhi khóc lóc kể lể, trong lòng loạn thành một cây ma, đuổi theo lại đây, một phen túm chặt Nguyệt Dĩnh, Nguyệt cô nương, 200 lượng bạc, 200 lượng, người giúp ta nữ nhi đỡ đẻ đi, nàng đều mau đau đã chết. Nguyệt Dĩnh nói, phu nhân, ta nói, ta không phải bà đỡ, nơi này có nữ y đỉa, nàng sẽ bình an. Cách đó không xa, lại đây hai cái nam nhân, hai người mặt mày có vài phần tương tự, văn cửa thượng nằm ở một cái bụng to phụ nhân, trong miệng chính thống khổ rên ngâm. Sắc mặt trắng bệnh. Nguyệt Dĩnh trong đầu, cái kia nam tinh nhân trong bụng xuất hiện hai đứa nhỏ, một béo một gầy, gầy hài tử đổ ở cung khẩu, béo hài tử lại đôi tay vây quanh, ôm lấy gầy hài tử eo, như vậy chẳng huống, như thế nào sinh ra. Một cái lấp kín, một cái kéo lấy. Đại tẩu, đến quan y lìa thự, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi chắc chắn mẫu tử đều ăn. Lược lùn lại sinh đến chắc nịch nam nhân nói, A Đào, chúng ta liền sinh một cái, liền này một cái, ta lại không bức ngươi sinh nhi tử. Lần này vô luận là nam hay nữ, chúng ta đều không sinh, ô ô. Lư trưởng khoa đã đi tới, giơ tay, đều có nữ y y nâng người đi vào, sao lại thế này? Lược cao nam nhân nói, đây là ta đại tẩu, trước đây đều sinh quá hai cái, đều là nữ nhi, trong nhà liền mong đại tẩu có thể sinh nam đinh, đây là đệ tam thai, hôm qua buổi sáng liền bắt đầu đau, Hà Bá Trấn ba gã bà đỡ đều nhìn quá, chính là tìm không ra nguyên nhân. Buổi trưa, Trấn trên thuận bà đỡ kiến nghị chúng ta đưa đến y y công sở. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hiện tại mới đổi tới. Là mấy cái bà đỡ đều nhìn lại đây, nhìn xem kia phụ nhân bụng, nhưng đại đến thái quá, không phải là bụng đại nạn sản bãi. Nguyệt Dĩnh nói, Lư trưởng khoa, nàng hoài chính là song sinh tử, làm ta thử xem bãi. Lược lùn nam nhân sửng sốt một chút. Tạ Giản thở nhẹ một tiếng, muội muội. Rồi tay giữ chặt nàng, ngươi giúp Lục thiếu phu nhân, là cố hai nhà mặt mũi, nhưng. Lư trưởng khoa nghĩ đây chính là mạng người. Ngươi theo ta đi vào bãi. Trước đây, nàng không nhìn đến Nguyệt Dĩnh như thế nào làm, lần này nhưng đến nhìn rõ ràng, có lẽ lần sau chính mình cũng có thể học một tay, dùng được với cũng không chừng, này dân gian lương ý đi cũng không ít. Nguyệt Dĩnh đi theo Lư trưởng khoa vào cửa phòng, kia phụ nhân như cũ nằm ở ván cửa thượng, bên người liền cá nhân đều không có, trượng phu của nàng, thúc tử đều bị cấm túc ở ngoài cửa. Nữ y y bắt đầu cho nàng kiểm tra. Nước ối đã phá, hơi có chút thấy hồng, sản khẩu đã khai. Nữ y y nói khi, Nguyệt Dĩnh quỷ gối ván cửa bên, lấy ra ngân châm, đầu tiên là cấp phụ nhân ngăn đau, lại là dọc theo trong đầu xuất hiện tinh nhân thai nhi bộ dáng, chiếu ôm lấy gầy hài tử eo thai nhi tay nhỏ một chát, lần này không phải chát một bàn tay, mà là hai tay, hai châm rơi xuống, đại tẩu, ngươi xử điểm lực. Nàng xuyên qua, đã khai quải có được bàn tay vàng. Nam tinh nhân trong bụng xuất hiện quỷ dị thai nhi, tựa như có thể giả quét thai nhi tình huống, thậm chí có thể nhìn đến rành mạch. Trong bụng, truyền ra một tiếng thai nhi khóc nỉ non thanh, hài tử còn chưa sinh, sao liền khóc đâu. Lần này, mặt khác cách gian bồi sản các nữ quyến đều đồng thời dò ra đầu. Nguyệt Dĩnh mới vừa bái ngân châm, liền nghe lư trưởng khoa kinh hô một tiếng, sinh, sinh một cái tóc đen nam anh theo lư trưởng khoa tay ra tới. Nguyệt Dĩnh nói, đừng vội, còn có một cái béo tiểu tử. Phụ nhân đây là sinh đệ tam thai, trước đây hai thai đều là khuê nữ, đã có kinh nghiệm, vận đủ toàn lực liều mạng dãy rủa. Một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non, quả thấy một cái hải tử lại sinh ra. Cái thứ nhất có vẻ gầy yếu, tiếng khóc cũng được, nhưng này cái thứ hai giọng vô cùng lớn. Lư trưởng khoa ha hả nở nụ cười, Nguyệt cô nương, ngươi này y thuật rất cao, không biết theo ai làm thầy. Nguyệt Dĩnh ngượng ngùng mà cười nói, cùng ta nương học quá một thời gian, khi còn nhỏ liền thường nghe nương giảng loại này sự, nghe được nhiều, liền biết một ít. Chương 132 song thai. Lư trưởng khoa kêu một tiếng, lưu nữ y y lại đây hỗ trợ. Không bao lâu, vài người thuần thục mà đem hai cái trẻ mới sinh bao hảo, phóng tới cảm thấy mỹ mãn phụ nhân bên người, hai cái nhi tử. Nhất cử đến hai, rốt cuộc đối được nhà chồng. Nàng cũng rốt cuộc có chính mình nhi tử, lại sẽ không bị người chê cười. Viên mặt phụ nhân vừa nghe nói mới vừa tiến vào đều sinh, vẫn là hai cái nhi tử, lập tức lại khai kêu khóc, nương à, ngươi có phải hay không ta mẹ ruột, người khác đều có thể thỉnh kia nữ thần y để đỡ đẻ, ngươi sao liền thỉnh không đến a? Nàng một đỡ đẻ tất cả đều là nhi tử, ngươi tìm nàng đỡ đẻ, ngươi mau tìm nàng. Ngươi khuê nữ đều phải đau đã chết, ngươi còn ở tỉnh ngươi bạc, có phải hay không bạc so với ta mệnh quan trọng? Ngươi có phải hay không mẹ ruột ta? Béo phụ nhân bị thân khuê nữ một trận cửa trách, lại ra mặt dày nghĩ đến cầu nguyện Dĩnh, chưa từng tưởng, lại bị một cái nhỏ gầy cái đầu phụ nhân giành trước một bước, này phụ nhân một phen nước mũi một phen nước mắt nói, hảo cô nương, ngươi đáng thương ta chất nữ đi. Nàng từ nhỏ liền không có mẹ ruột. Là ta này cô mẫu lấy nữ nhi nuôi lớn. Ta 18 tuổi liền không có trợ phu, cũng không có nhi nữ, nàng chính là ta khuê nữ. Thành nhân lúc sau, ta quá kế nhà chồng chất nhi vì con nối dòng, lại làm chủ làm nàng gả cho con nối dòng. Nghĩ như vậy, ta hạ nửa đời cũng có cái dựa vào. Chính là, nàng đã sinh ba cái khuê nữ, lúc này đây lại không sinh nhi tử, trợ phu liền phải nạp tiếp. Nàng tính tình nguyên liền mềm mại, muốn thật nạp tiếp, sau này nào còn có ta cùng nàng ngày lành. Hảo cô nương, ngươi liền đáng thương nàng, làm ta chất nữ sinh đứa con trai. Ta Khương Đậu Hủ nhưng không nghĩ liều mạng cả đời gia nghiệp, để lại cho một cái cùng chính mình không hề can hệ người a. Hảo cô nương, Nguyệt Dĩnh trong lòng bối rối, mà trong đầu hiện ra một cái khí huyết không đủ thể thiếu nữ yếu đuối tinh nhân, mà ở nam tinh nhân bụng vẫn như cũ là một cái nước ối xâm phá, cơ hồ thiếu oxy thai nhi, vừa thiếu nữ yếu đuối tinh nhân sản khẩu chưa khai. Đây là tinh nhân ở nói cho nàng đến ra tay cứu này phụ nhân. Này phụ nhân trong bụng thai nhi thật đúng là một cái nam anh, chỉ là thể chất tương đối yếu kém, chỉ sợ chỉ phải hiện đại tam cân nhiều trọng, ở cổ đại một cân 16 lượng, cũng chính là 2 cân nhiều một chút. Nhỏ gầy phụ nhân kéo Nguyệt Dĩnh tiến cách gian. Đang ở đỡ đẻ nữ y thì thấy có người tiến vào, đang muốn khiển trách, lại thấy lư trưởng khoa đứng ở cách gian cửa, hướng nàng sử ánh mắt, chỉ phải hề vải nhiên mà đứng dậy. Nguyệt Dĩnh học mặt khác nữ y thì bộ dáng, cấp phụ nhân kiểm tra rồi một lần, người này thai định có thể được nhi tử. Chỉ là sinh đứa con trai này, ngươi đến hảo hảo điều dưỡng. Mấy năm nay, ngươi sống một năm một cái, đã bị thương căn bản, còn như vậy đi xuống, sẽ ảnh hưởng số tuổi thọ. Đối đãi ngươi về nhà sau, thỉnh y công sở thiên kim khoa y quan cho ngươi điều trị, sau này 3 năm cũng đừng tái sinh. Nàng một mặt rong dài dặn dò, một mặt dùng ngân châm chắt huyệt, lại móc ra một quả dược viên, đây là tham lục hoàn, có thể bổ sung thể lực, ngươi hàm ở trong miệng, ta cho ngươi chắt huyệt khoách sàng khẩu, trong chốc lát làm ngươi dùng sức. Ngươi liền dùng lực. Lúc này đây, so trước đây quan trọng, nhân này phụ nhân thể nhược, sản khẩu chậm chạp trước hai, dùng quá nửa cái canh giờ, mới vừa nghe đến một tiếng suy yếu khóc nỉ non thanh. Nhỏ gầy phụ nhân liền nghe tân sinh ra trẻ con dưới háng, vừa thấy đến kia đinh đinh, lập tức cười nói, Đông Mai, là con trai, ngươi rốt cuộc có nhi tử, tam lang sẽ không lại nạp tiếp, ha ha, ngươi có nhi tử. Trên giường phụ nhân hỉ cực mà khóc. Nguyệt Dĩnh nói, đứa nhỏ này thể nhược. Ở y công sở nhiều trụ mấy ngày, có thể ở lại trăng tròn tốt nhất, ngàn vạn mạc đau lòng bạc. Nhỏ gầy phụ nhân cười nói, nhất định, nàng sinh nhi tử, chính là chúng ta Khương gia công thần, đừng nói trụ một tháng, chính là trụ 2 tháng đều khiến cho, ha ha, ta Khương Đậu Hủ rốt cuộc có truyền nhân. Chương 133 đỡ đẻ.